Chương 621, Nộ Tinh Văn Hóa. Cái công ty này hot nhất nghệ nhân chính là Tiêu Nhất Sơn. Hắn có thể nói là toàn bộ công ty cây dụng tiền. Cái công ty này giá trị thị trường tiếp cận 30 ức. Loại này thông cảm ở giới giải trí đã xem như là công ty lớn, có thể ở Yên Tổng trong mắt, chả là cái quốc khô gì. Nói mua cũng là mua. Một khi công ty thu mua, Tiêu Nhất Sơn giấy bán thân chẳng khác nào xoa bóp Trần Viễn trong tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đông lạnh. Được rồi, lão bản, ngày trước tiên bồi Cao tổng, ta đi xử lý chuyện này. Dương Tư Sầm gật gật đầu, sau đó lùi ra. Chỉ để lại Cao Toàn Ngâm cùng Trần Viễn hai người một mình ở ảnh lều bên trong. Trần Viễn ca ca, ta cho ngươi thêm phiền phức, ngươi vì ta, khả năng muốn ăn thượng quan ti, hơn nữa ngươi đánh người sự tình một khi ở trên mạng lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ đối với thanh danh của ngươi tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Tiêu Nhất Sơn tiếng tăm cũng rất lớn, này mấy sự tình có thể sẽ đem ca ca thật vất vả cứu vãn chính diện hình tượng toàn phá hủy. Cao Toàn Ngâm nước mắt mông lung nói rằng, có chút tự trách. Tuy rằng Trần Viễn có chút kích động, nhưng nếu như không phải vì nàng, cũng không gặp xảy ra chuyện như vậy. Không cái gì, ta vốn là không có gì hay danh tiếng, đều bị hắc quen thuộc, cái gì nam thần, cái gì quốc dân lão công, cùng ngươi so ra, không đáng giá một đồng. Trần Viễn khịt mũi con thường nói rằng, hắn là thật sự khịt mũi con thường, bởi vì thật danh tiếng đối với hắn mà nói không dùng được. Từ khi thu được quốc dân nam thần danh hiệu, nữ phấn có thêm một đồng lớn. Toàn quốc các nơi vô số thiếu nữ điên cuồng mê luyến hắn, đầu đầu cũng có fans. Tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Ngươi nói dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng trói chặt Tân Liếm Cầu đối tượng? Gần nhất đều có một quãng thời gian rất dài, đều không có trói chặt quá Tân Liếm Cầu, đây chính là thật danh tiếng gây ra hậu quả xấu. Làm Trần Viễn rõ ràng này bên trong nguyên do sau, đối với quốc dân nam thần như vậy danh hiệu, đã bắt đầu căm ghét, muốn đem thoát khỏi. Bây giờ vừa vặn, dựa vào trường quay phim đánh người sự kiện, tùy các ngươi làm sao hắc. Ca không có chút nào quan tâm, để bao táp đến càng thêm mãnh liệt chút đi. Ca là muốn trở thành đại ma vương nam nhân, cặn bã nam giáo phụ mới xứng đáng ca danh hiệu. Cái gì nam thần, người tốt lành gì, cái gì chuyên nhất, dám chó không phải. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm, trước mặt độ thiện cảm 98 điểm. Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự đối với ta quá tốt rồi, ta không xứng, ta thật sự không xứng ngươi vì ta như thế trả giá. Cao Toàn Âm cảm động nước mắt rơi như mưa. Một cái như vậy nam nhân ưu tú, đồng ý vì nàng như vậy một cái mất hết tên tuổi nữ nhân trả giá như vậy đau đớn thê thảm đánh đổi, cái này chẳng lẽ sao không phải tình yêu sao? Đây chính là nàng sống hơn 20 năm, nội tâm vẫn chờ mong cảm tình a. Có người đàn ông đồng ý vì nàng hy sinh tất cả, thậm chí thương tới đến chính mình thiết thân lợi ích cùng danh tiếng cũng sẽ không tiếc, cái này chẳng lẽ không phải thương yêu sao? Trần Viễn chưa từng có đã nói yêu nàng loại hình lời tâm tình, có thể lời chót lưỡi đầu môi là vô căn cứ. Nam nhân không thể xem hắn nói như thế nào, muốn xem hắn làm thế nào, Trần Viễn tất cả đều làm được, hắn chỉ là không quen biểu đạt, cũng hoặc là nội tâm kiêu ngạo, xem thường với đi làm ra giả tạo hứa hẹn, hắn chỉ dùng hành động để chứng minh chính mình. Lẽ nào so với không những người đường hoàng, ngoài miệng nói đối với ngươi toàn tâm toàn ý, trên thực tế cầm lấy đồ dự bị điện thoại di động cùng nữ sinh khác tán gẫu tao cặn bã nam đáng tin gấp một vạn lần sao? Ta đối với ngươi trả giá quá cái gì không? Trần Viễn theo bản năng hỏi ngược lại. Hắn nhớ được chính mình ở Cao Toàn Ngâm trên người, cũng không soạt bao nhiêu liếm cầu tiền a, thật giống mới mười mấy ức chứ. Điểm ấy tiền lẻ thật sự không nhớ rõ. Trần Viễn ca ca, ngươi vì ta mua quá ngôi sao Hải Dương ngọc thạch dây chuyền, ngươi vì ta rửa sạch ô danh, không tiếc vận dụng tất cả quan hệ, chuyển tới hồ đạo diễn, ngươi vì ta mở ra một nhà truyền thông công ty, vì ta diễn viên giấc mơ, ngươi lại đầu tư vài tỷ của cải khổng lồ, thậm chí sáu còn khởi động rồi thành phố điện ảnh kế hoạch. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi như thế nào gặp đắc tội Lý thị tại phiệt? Nếu như không phải là bởi vì ta, như thế nào sẽ cùng Tiêu Nhất Sơn đánh nhau? Ca ca ngươi vì ta làm những này ta đều biết, ta đều nhất nhất ghi vào trong lòng. Ta biết ta khả năng chỉ là ca ca đông đảo nữ nhân bên trong một cái, nhưng ta không để ý, ta cũng không ngại, bởi vì vừa bắt đầu chúng ta liền nói xong rồi, ta chỉ là ca ca bao dưỡng nữ nhân. Ta nguyện ý làm ca ca bao dưỡng nữ nhân, không mang cho ngươi đến bất cứ phiền phức gì, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền được rồi. Cao Toàn Ngâm nói xong lời nói này, thân thể không tự giác hướng về Trần Viễn tiến tới, lập tức hôn lên Trần Viễn trên môi. Rất đột ngột. Trần Viễn con ngươi giẫm một cái, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Hắn lại sáu lại bị người cưỡng hôn. Mẹ nó, các ngươi đều là nữ lưu manh sao? Động một chút là yêu thích cưỡng hôn ca. Mẹ trứng, không thể nhẫn nhịn. Lão tử muốn hôn trở về năm. Nay là được rồi mà, Cao tổng cùng Yên tổng hai bên dưới sự phối hợp cảnh hôn nhau, đây mới là chúng ta màn ảnh muốn hiệu quả mà. Liên hẳn là như vậy, chính là loại này cảm giác. Quả thật có chút cấp trên a, ta đều có chút muốn lao bà ta. Huynh đệ, ngươi tỉnh một chút, ngươi không có lao bà. Mẹ nó, ta mới nhớ tới ta không có lao bà, ngươi có thể hay không không muốn như thế đau lòng? Để ta tưởng tượng một hồi không được sao? Đoàn kịch nhân viên ở phòng chụp ảnh ở ngoài lén lút nghị luận. Bọn họ nghị luận âm thanh rất nhỏ. Còn là đã kinh động phòng chụp ảnh bên trong vong ngã hai người. Kaka, nơi này không tiện lắm, ngươi buổi tối tới phòng ta. Cao Toàn Ngâm thấp giọng ở Trần Viễn bên tai nói rằng. Sau đó bụng mặt vô cùng ngượng ngùng chạy ra ngoài. Nàng tựa hồ đã quên mới vừa rồi bị người tát bạt thai sự tình. Xem ra còn có mấy phần ngọt ngào, lại như là mới vừa được tình yêu bé gái. Ngày nhót vô cùng. Số gian phòng ngươi là bao nhiêu? Trần Viễn vừa định hỏi, Cao Toàn Ngâm đã chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Dương Tư Sầm lại lần nữa đi vào phòng chụp ảnh. Lão bản, mới vừa tra xét một hồi Nộ Tinh Văn Hóa, thật giống thu mua lên, có chút khó khăn. Làm sao? Là không đủ tiền sao? Ngươi cần bao nhiêu nói thẳng. Không phải vấn đề này, ta mới vừa tra được, hiện tại Nộ Tinh Văn Hóa truyền thông chủ tịch, tựa hồ chỉ là một con rối, sau lưng chân chính khống cố Nộ Tinh Văn Hóa người, dĩ nhiên là năm Lý Gia Mục. Dương Tư Sầm có chút khó mà tin nổi nói rằng, Cái này tuyệt mật tin tức vẫn là từ một cái giới giải trí nổi danh tin tức con buôn nơi đó mua được. Cái gì? Làm sao nơi nào đều có tiểu tử này tham gia cho vui? Nộ Tinh Văn Hóa Truyền Thông là mấy năm gần đây mới vừa quật khởi truyền thông truyền hình công ty, tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Cái công ty này sau lưng tựa hồ có rửa tiền tập đoàn, chuyên môn có người lấy ra lượng lớn tài chính dùng cho đóng phim rửa tiền. Ai biết cái công ty này dĩ nhiên là Lý Gia Mục. Kỳ quái chính là Lý Gia Mục không phải Lý Thị Tài Phiệt người thừa kế sao? Lẽ nào hắn rất sớm trước đây liền dự định tự lập môn hộ? Chuyện này có thể cũng không đơn giản. Tiêu Nhất Sơn tuy rằng cuồng ngạo, có thể không đến nỗi coi trời bằng vùng, hắn có thể hay không cũng là bị người sai khiến. Dương Tư Sầm suy đoán nói, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 622, lạnh lạnh bắt đầu. Này có gì đáng kinh ngạc? Lý Thị Tài Phiệt nhà lớn nghiệp lớn, Lý Gia Mục muốn kế thừa, e sợ không có dễ dàng như vậy, còn không bằng dựa vào siêu sao tập đoàn tài nguyên tự lập môn hộ. Tiểu tử này sợ là sớm đã kiếm lời không ít tiền, làm việc lén lén lút lút, vừa nhìn liền lên không là cái gì mặt bàn. Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói, hắn giọng nói nhẹ nhàng, căn bản không thèm để ý âm mưu của đối phương quỷ kế. Bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều có vẻ nhẹ như mây gió. Dương Tư Sầm trong lòng chấn động dữ dội, đây chính là Yên Tổng khí phách sao? Đường đường Ma Đô Lý Thiếu lại ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Mẹ nó, đây cũng quá điên đi. Dương Tư Sầm vẫn luôn cảm thấy thôi, Lý Thị Tài Phiệt gốc gác khủng bố như vậy, Ma Đô Lý Thiếu càng là giới giải trí bên trong cấm kỵ nhân vật, là vượt qua Thiên Vương siêu sao cấp bậc nhân vật khủng bố. Sau lưng của hắn nắm giữ năng lượng, có thể để một vị Thiên Vương siêu sao tại chỗ lành lạnh. Nổi danh quốc tế đại đạo diễn cũng có điều là bên cạnh hắn một con chó. Hắn có thể một câu nói liền quyết định một vị nữ minh tinh vận mệnh. Một đường nữ tinh, tuyệt thế nữ thần, có điều là hắn trên giường đồ chơi. Chính là nhân vật như vậy ở trong mắt Tiên Tổng càng không đáng nhắc tới. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là như vậy. Tiên Tổng gấp gáp, không phải tăng thêm sự kinh khủng sao? Dương Tư Sầm càng ngày càng kính nể. Ta rõ ràng lão bản, trước ta làm việc có chút sợ đầu sợ đuôi, khả năng là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Có điều có lão bản ngài câu nói này, coi như đối mặt là toàn bộ Lý Thị Tài Phiệt, ta cũng không sợ hãi chút nào. Họ Lý lại nhiều lần phá hoại chúng ta thành phố điện ảnh phát triển kế hoạch, hiện tại liền chúng ta điện ảnh mới đều lấy tay duỗi tới, thực sự đáng trách. Cũng là thời điểm nên dành cho một ít phản kích. Dương Tư Sầm nói như đinh chém sắt. Vậy ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm đi. Đúng rồi, lúc cần thiết, ngươi có thể cho Phi Độn Tư Bản Nguyệt tổng gọi điện thoại, nàng nên rất có hứng thú trợ giúp ngươi. Trần Viễn nhắc nhở. Hắn suy nghĩ một chút. Nguyệt Lăng Xương là trước bị Lý Gia Mục cướp đi 30 tỷ hạng mục tài chính. Số tiền kia khẳng định không có chạy vào Lý Thị Tài Phiệt tài chính khố. Không chắc bị họ Lý tiểu tử này cho nó riêng. Bởi vì này 30 tỷ, tiểu Nguyệt em gái đến nay đều xấu hổ không ngớt. Vốn là đi, 30 tỷ liếm cậu tiền, Trần Viễn cũng không lọt mắt. Làm mất đi liền làm mất đi thôi. Không có gì ghê gớm. Có thể vị này Ma Đô Lý Thiếu, tựa hồ cùng hắn đối đầu đều là 5 lần 7 lượt cho hắn gây phiền phức, hoặc là trong bóng tối ngáng chân. Ngươi rất miêu có phải bị bệnh hay không? Ta rời ạ trêu ngươi chọc ngươi rồi. Ngươi sao liền ghi hận trên ta? Lẽ nào là ta quá đẹp trai? Chiêu người ghen tị. Quả thực không thể giải thích được. Trần Viễn xưa nay cũng không có đem hắn xem là quá kẻ địch, thậm chí đều không thế nào quan tâm người này. Ngươi nói ngươi làm gì thế nhất định phải cùng chính mình không qua được. Được rồi, lão bản, ta biết rồi. Dương Tư Sầm nói xong lời nói này, liền chuẩn bị lui ra. Đúng rồi, cao tổng số phòng là bao nhiêu tới? Trần Viễn đàng hoàng trịnh trọng, lại làm bộ như vô sự hỏi. Khắc khắc. Cao tổng hiện nay ở tại Đế Tôn Đại Tự Điếm, cách phòng chụp ảnh rất gần, không tới 200m, số phòng là 1806. Dương Tư Sầm lộ ra một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Được rồi, không liên quan đến ngươi. Trần Viễn phất phất tay, giả vờ hờ hững. Thế nhưng trong lòng, nhưng không nhịn được có chút dục giả dục dịch. Cảm giác vừa nãy đều vẫn không có thân đã nghiền. Cái kia cố nhuyễn mềm nhũn cảm giác, là như vậy tiêu hồn, thơm ngọt vô cùng, quá thoải mái. Đều do những người qua đường này giáp, ảnh hưởng ca phát huy. 6. Buổi chiều 5h khoảng chừng, trái phải. Tiên tổng đánh người sự kiện chính thức bạo phát. Một mực hắn đánh cho còn chưa là một người bình thường, mà là đang hoạt minh tình Tiêu Nhất Sơn. Có phóng viên truyền thông đưa tin, Tiêu Nhất Sơn hiện nay đã vào ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, đồng thời có bại liệt khả năng. Cái này đưa tin vừa ra, toàn mạng tất cả xôn xao. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, một cái đang hot minh tinh, lại bị người ở trường quay phim đánh thành bại liệt đánh đập người vẫn là nổi danh en trò Batman người, mạng lưới đệ nhất thần hảo, được khen là quốc dân nam thần Yên Tổng. Cái này sự kiện trong nháy mắt làm nổ toàn mạng đồng thời có video làm chứng. Tuy rằng đoàn kịch chính thức biểu thị, đây chỉ là đóng kịch lúc phát sinh bất ngờ. Bọn họ nhất định sẽ bồi thường Tiêu Nhất Sơn sở hữu chữa bệnh chi phí, nộ tiền công, cũng làm ra khổng lồ bồi thường. Nhưng hiển nhiên fans cũng không mua món nợ đồng thời sự kiện lên men sau, ở hữu tâm nhân thúc đẩy dưới, càng lúc càng kịch liệt, hầu như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bên trong thậm chí có mấy cái chính thức truyền thông, đối với chuyện này đã biểu đạt phê phán. Chúng ta có lý do hoài nghi, Trần Viễn loại hành vi này đã tạo thành cố ý hại người tội, căn cứ cầu quốc hình pháp quy định, cố ý hại người, chí người vết thương nhẹ, bình thường phán xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, chí người trọng thương, phán xử 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn, chí người tử vong, phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng có thể phán xử tử hình. Căn cứ bệnh viện thương thế giám định, Tiêu Nhất Sơn hiện nay đã bị đánh thành trọng thương, nên như thế đối với Trần Viễn lấy bắt giữ phương pháp, chờ đợi tòa án thẩm phán. Không thể bởi vì thân phận của hắn đặc thù, không thể bởi vì hắn có tiền, liền tổn hại pháp luật, xã hội là công bằng, hắn nên được pháp luật trừng phạt. Cái video này được lượng lớn đăng lại cùng bình luận. Mấy vị chuyên gia luật sư nói rất có lý à, có thể vấn đề là, Tiêu Nhất Sơn cha mẹ đã biểu thị, không khởi tố Yên Tổng, bọn họ đồng ý tiếp thu bồi thường, nghe nói Yên Tổng đồng ý bồi thường 500 triệu tiền chữa bệnh thêm vào tổn thất tinh thần phí. Mẹ nó a, đánh người muốn bồi 500 triệu sao? Tiên tổng mau tới đánh ta đi, ta đồng ý bị ngươi đánh, cầu đánh cầu thương tổn. Người ta Tiêu Nhất Sơn cũng không thiếu tiền được rồi, hắn là đang hot lưu lượng minh tinh, một năm cũng có thể kiếm lời mấy chục triệu hơn trăm triệu. Loại này lưu lượng tiểu thị tươi, có thể hồng bao lâu? Đều là lượng lớn kết quả, năm nay hồng, sang năm không chắc liền nguội, 500 triệu cầm ở trong tay không thâm sao, bù đắp được hắn cả đời diễn nghệ cuộc đời. Được rồi, coi như Tiêu Nhất Sơn người nhà không khởi tố Yên tổng, thế nhưng đánh người chuyện như vậy, chung quy là không đúng vậy, chẳng lẽ không nên phê phán sao? Ta thừa nhận hắn rất có tài hoa, dài đến cũng rất tuấn tú, rất ưu tú, có thể ưu tú cũng không phải hắn coi trời bằng vùng lý do, là một người giá trị bản thân trăm tỷ doanh nhân lớn, hắn nên ràng buộc hành vi của chính mình, đồng thời đứng ra xin lỗi. Vốn là đối với Yên tổng ấn tượng rất tốt, thế nhưng trải qua chuyện này, ta bắt đầu không thích hắn, quá không giảng đạo lý, quá bạo lực, sau đó không chắc đánh lao bà, là cái bạo lực gia đình nam. Mẹ nó, trên lầu bác gái ngươi cũng không soi gương, người ta Yên tổng để ý ngươi sao? Cái này sự kiện vừa ra, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tiêu Nhất Sơn vừa bắt đầu là thật sự muốn đem Trần Viễn cáo trên tòa án, nhưng là 500 triệu khoản tiền kết xù nện xuống đến, hắn trong nháy mắt liền không chịu nổi, đừng nói là hắn không chịu nổi. Cha mẹ hắn cộng thêm thất đại cô bát đại di cũng không chịu nổi. Như vậy khoản tiền kết xù, ai có thể không động tâm? Tiêu Nhất Sơn rất nhanh sẽ ký rồi hòa giải thỏa thuận. Nhưng là mới vừa ký xuống hòa giải thỏa thuận, cũng là hắn lạnh lạnh bắt đầu. Tiên thần nhân ma. Chương 623, ta không muốn đóng kịch. Ngoại giới gió nổi mây vần, các loại nổ tung tin tức che ngập bầu trời. Tuy rằng Tiêu Nhất Sơn cùng người nhà tiếp nhận rồi bồi thường, có thể Trần Viễn thật danh tiếng, tựa hồ nhân vì là chuyện này, chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao Tiêu Nhất Sơn ở giới giải trí danh tiếng, cũng là một cái hàng xóm đại ca ca hình tượng. Ngươi Trần Viễn ỷ vào thân phận địa vị sẽ theo liền bắt nạt người, cũng quá bá đạo. Loại hành vi này cùng cách làm, liền làm cho người ta một loại ủy thế hiếp người cảm giác. Vậy ngươi cùng những người phá sản con nhà giàu có cái gì khác nhau chớ? Mạng lưới bình xịt lại lần nữa mở phun. Trần Viễn lại một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là mặc kệ trên mạng làm sao mắng, Trần Viễn căn bản liền không để ý. 9 giờ tối khoảng chừng, trái phải, hắn đi đến Đế Tôn đại tiểu điểm, mang khẩu trang, kính râm, mũ bóng chạy vào thang máy. Một đường hướng về đi về tầng 18 Đế Tôn đại tiểu điểm là mới vừa cải tên, trước cái này khách sạn tên là Quân Việt Quốc tế chuỗi đại tiểu điểm. Hiện tại bị Phi Độn tư bản thu mua sau đó, liền sửa lại tên. Bằng nói này quán rượu là Trần Viễn dưới cờ, hơn nữa còn là mới xây một quán rượu. Cao Toàn Ngâm ở thành phố Thiên Môn mấy tháng này, cơ bản đều ở tại khách sạn một số 806 gian phòng, nên chính là chỗ này. Trần Viễn nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Rất nhanh bên trong gian phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mắt mèo mở ra đối phương liếc mắt nhìn, xác định là Trần Viễn bản thân sau, cấp tốc mở cửa ra. Trần Viễn trực tiếp bị hút vào. Mới vừa vào cửa, Cao Toàn Ngâm liền trực tiếp nhào tới Trần Viễn trong lồng ngực. Nàng quấy sợi tóc vết nước chưa khô, rõ ràng là mới vừa tắm xong. Trong không khí còn tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có loại thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức vừa thị giác. Cao Toàn Ngâm ăn mặc áo ngủ, đem tốt đẹp tư thái bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Dương liễu eo nhỏ, dịu dàng nắm chặt, đúc từ ngọc, mắt ngọc mày ngài, nhạt quét nam mi, thanh lệ thoát tục. Nàng phảng phất một con hoa lan trong cốc vắng, cân lặng lặng thưởng thức, càng xem càng mỹ lệ. Có thể Trần Viễn nhưng cảm thấy đến sự tình hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy, liền thăm dò tính hỏi một câu: "Ngày hôm nay ngươi kinh nguyệt tới sao?" Lời này vừa nói ra, Cao Toàn Ngâm trong nháy mắt bị hỏi bối rối, cảm giác có chút theo không kịp Trần Viễn tiết tấu. "Không có a, ca ca ngươi hỏi cái này làm gì?" Cao Toàn Ngâm thẹn thùng đỏ một chút mặt, có chút thật không tiện. "Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi." Trần Viễn lẩm bẩm lầu bầu gật gật đầu, đều sắp có bóng ma trong lòng. Cảm giác mỗi lần muốn làm điểm chuyện xấu, đều sẽ có không thể đối kháng nhân tố giáng lâm. Thực sự bị chỉnh sợ. "Vậy ngươi có còn hay không cái gì sự tình khác?" Trần Viễn lại lần nữa dò hỏi. "Hạch, ca ca làm sao ngươi biết? Ta quả thật có sự kiện muốn thương lượng với ngươi, nhưng là sáu ta lại sợ nói ra sau đó, ngươi sẽ cảm thấy ta rất phiền." Cao Toàn Ngâm cúi đầu, có chút sốt sắng nói rằng: "Không có chuyện gì, ngươi nói đi." "Trần Viễn ca ca, ta có thể hay không sáu không đóng kịch, ta không muốn đập cái này hí." "Tại sao vậy?" Trần Viễn lần này bị chỉnh bị hồ đồ rồi. Lúc trước muốn đóng kịch chính là ngươi, phải làm nữ chủ cũng là ngươi. Hiện tại đoàn kịch cũng kiến, công ty cũng mở ra, tiền cũng đầu, ngươi nói ngươi không muốn vỗ. Đây cũng quá dễ dàng thay đổi chứ. Ta không muốn cùng Tiêu Nhất Sơn đáp hí. Vậy liền đem hắn đổi đi, vốn là cũng định đem hắn đổi rơi mất. Nhưng là hiện tại kịch bản cũng đã vô một nửa, hơn nữa coi như đổi đi hắn, ta hay là muốn cùng hắn nam diễn viên đáp hí, tuần vui này có cái tiêu chuẩn lớn đoạn ngắn, ta cảm thấy đến cái này cảnh đánh ra đến, ca ca nhất định sẽ chú ý. Cao Toàn Ngâm nói ra trong lòng lo lắng. Hắn diễn viên có thể không để ý coi như có lao công, có hài tử, như thế có thể cùng những khác nam diễn viên quay cảnh hôn nhau, đập cảnh giường chiếu. Nhưng là Cao Toàn Ngâm làm không được, hơn nữa cũng không dám làm đi ra. Cái gọi là công tác cần, không phải ngươi có thể cùng nam nhân khác cảm xúc mãnh liệt ôm hôn lý do. Không có nam nhân gặp không ngại đặc biệt Trần Viễn như vậy nhân sĩ thành công, làm sao có khả năng gặp cho phép chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác kích hôn ôm ấp. Đỉnh đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Nguyên lai ngươi là nhân vì là nguyên nhân này, không liên quan, ký ngươi tiếp tục đập, nếu không tìm được thích hợp nam diễn viên, vậy ta cùng ngươi đập, ta cho ngươi làm vai nam chính, chuyện này không có gì đi. Trần Viễn vung tay lên, một mặt không đáng kể nói rằng. Ngược lại đột kích ngược Cao Toàn Ngâm sau đó, nàng đã thu được chuyên nghiệp diễn viên tinh thông kỹ năng. Hành động so sánh Cao Toàn Ngâm, đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như thông qua một làn sóng kỹ năng cường hóa, trong nháy mắt thăng cấp làm ảnh đế cấp biệt, cũng là dễ dàng đập cái hí có cái gì khó. Trần Viễn ca ca, ngươi sáu ngươi thật sự đồng ý làm bộ phim này vai nam chính sao? Ngươi thật sự đồng ý vì ta đi đóng kịch sao? Đó là đương nhiên. Trần Viễn gật gù, vẻ mặt thành thật, hào không làm bộ. Cao Toàn ngâm bối rối, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hắn không dám tin tưởng Trần Viễn bởi vì nàng chịu thả xuống tư thái đi đóng kịch. Đối với người khác mà nói, diễn viên cái nghề này rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp, ngưỡng cửa còn rất cao, có thể làm đại minh tinh, bị người kính ngưỡng. Nhưng là nàng biết, đối với chân chính nhà giàu tư bản mà nói, các nàng có điều chỉ là một cái con hát mà thôi, căn bản không ra hồn. Trần Viễn thành tựu trăm tỷ cự thiếu, chịu thả xuống tư thái đi đóng phim, này đã là hạ mình hàng quý giá. Hơn nữa còn chính là nàng. Đóng kịch không phải là chuyện một ngày hai ngày. Khả năng cái này kịch bản một lần nữa quay chụp cần vài tháng. Một cái hàng trăm tỷ đại lão bản thời gian trọng yếu bao nhiêu? Người ta từng phút giây mấy trăm triệu hàng mục. Hoa thời gian mấy tháng cùng ngươi diễn kịch. Đây là cỡ nào trả giá cùng hy sinh? Người giàu tiền, không đáng giá. Thời gian của hắn mới thật sự đáng giá. Cao Toàn Ngâm cảm động a. Nàng thật sự cảm động a. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Cao Toàn Ngâm, bị ký chủ tình chân ý thiết hành vi cảm động, độ thiện cảm tăng cường đến 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 89 điểm. Kaka, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta không đáng ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta thực là một cái không có năng lực gì người. Kaka, ngươi vừa bắt đầu đem thành phố điện ảnh hạng mục giao cho ta, nhưng là ta nhưng làm rối tinh rối mù, công ty còn bị người xếp vào gián điệp cũng không biết, suýt chút nữa tạo thành tổn thất thật lớn. Ta không có làm ăn thiên phú, ta không bằng tiểu người tổng, ta rất ngốc, cho ta tiền ta cũng sẽ không dùng, cầm tiền muốn tẩy trắng chính mình còn bị người bị cắn ngược lại một cái, đều là Kaka đứng ra giúp ta giải quyết vấn đề. Có lúc ta liền cảm giác mình là tên rác rưởi, liền ngay cả ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hành động, cũng bởi vì một năm này chán trường lui bước rất nhiều. Ta căn bản không đạt tới đạo diễn yêu cầu, ta cái gì đều sẽ không, ta chính là cái bình hoa, Kaka, ngươi thật sự vì ta làm quá nhiều. Cao Toàn Ngâm nói, bất chi bất giác khóc lên. Nàng khoảng thời gian này thực cũng có rất lớn áp lực. Mỗi người đều đối với nàng mang nhiều kỳ vọng. Trình bộ phim đầu tư đều là hoàn thành nàng diễn viên giấc mơ. Trên internet còn có vô số cư dân mạng muốn xem chuyện cười của nàng. Nhưng là bản thân nàng nhưng không có làm được làm người thỏa mãn trình độ. Thật sự rất thủ dũ. Trần Viễn không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lồng ngực, phủ sờ mặt nàng giáp. Còn đau không? Không đau, ca ca. Tiên thần nhân ma. Chương 624, toàn cầu tin tức. Một giây sau, Trần Viễn trong đầu đột nhiên bắn ra một luồng số liệu. Họ tên: Cao Toàn Âm. Nhan trị: 9.2 điểm, đỉnh cấp sắc đẹp. Vóc người: 93 điểm, đỉnh cấp vóc người. Khỏe mạnh: 68 phân, á khỏe mạnh trạng thái, mà hoạn có tinh thần bệnh trầm cảm. Cường hóa điểm có thể cường hóa liếm cầu trói chặt đối tượng tố chất thân thể, trước mặt ký chủ còn lại cường hóa điểm: 98. Nhắc nhở: ký chủ có thể tiêu hao 10 cường hóa điểm, đối với Cao Toàn Ngâm tiến hành một lần cường hóa thân thể. Cường hóa hiệu quả tùy theo từng người, mỗi cái liếm cầu trói chặt đối tượng chỉ có một lần cơ hội, xin mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Làm liếm cầu trói chặt đối tượng độ thiện cảm đột phá 100 điểm, có thể ngoài ngạch thu được lần thứ 2 cường hóa cơ hội, hai lần cường hóa ký chủ có thể tùy cơ phân phối cường hóa điểm tiến hành cường hóa. Nhìn ánh mắt càng ngày càng mê ly Cao Toàn Ngâm, hệ thống đột nhiên xuất hiện. Suýt chút nữa đem Trần Viễn sợ hết hồn. Còn tưởng rằng lại xảy ra điều gì yêu tiêu thần, không nghĩ đến Cao Toàn Ngâm nhìn rất bình thường. Nhưng thân thể đã hiện ra á khỏe mạnh trạng thái đồng thời đã hoạn có tinh thần bệnh trầm cảm. Nàng khả năng là bệnh trầm cảm tiền kỳ biểu hiện điểm này, liền Trần Viễn đều không làm sao chú ý có điều suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Nàng dù sao chỉ là một cái chừng 20 tiểu cô nương, tuổi còn trẻ liền tao ngộ nhân sinh lên voi xuống chó. Còn từng ở dài đến thời gian hơn một năm bên trong, chịu đủ mạng lưới bạo lực công kích, tinh thần áp lực rất lớn. Nàng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, còn không bị hoàn toàn phá hủy, đã toán khá là kiên cường. Nhưng nữ nhân dù sao cũng là yếu đuối. Trời tối người yên thời gian, nàng cũng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại sao nàng muốn chịu đựng như vậy chửi rủa cùng sỉ nhục? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Chỉ là không muốn bị quy tắc ngầm mà thôi, tại sao quay đầu lại tất cả mọi người đều mắng nàng là tiểu tam? Mặc dù hiện tại đã chứng minh sự trong sạch của nàng, có thể hay là có người bám vào cái này chỗ bẩn không tha. Phản phất đem nàng đóng ở sỉ nhục của trên, cả đời không cách nào cọ rửa. Xã hội đối với nàng có hay không công bằng? Nàng trước đây là một cái rất ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, đối với nhân sinh tràn ngập chờ mong, đối với cuộc sống tràn đầy mong trông. Nụ cười trên mặt như hoa tươi bình thường sáng lạ. Có thể hiện tại, nét cười của nàng đã càng ngày càng ít. Mặc dù được vô số tiền tài, cùng Trần Viễn chống đỡ, nàng vẫn cảm thấy trống vắng, cô quạnh, trong lòng trước sau là vắng vẻ. Nàng cũng lại hài lòng không đứng lên. Đối mặt xã hội tàn khốc, người càng lớn, liền càng mất cảm giác, cuối cùng sở hữu kiên trì, cũng có thể vì sinh hoạt mà thỏa hiệp. Người trưởng thành hài lòng, cũng chỉ có kiếm tiền, cũng lại không còn hắn chờ mong cùng ngóng trông. Cao Toàn Ngâm xác thực bị mắc bệnh trầm cảm, chỉ là không đối với người khác nhắc qua mà thôi. Hệ thống, cho Cao Toàn Ngâm tiến hành cường hóa. Trần Viễn trong lòng yên lặng nói rằng, keng. Lần này cường hóa cần tiêu hao ký chủ 10 cường hóa điểm. Xin xác nhận có hay không cường hóa. Xác nhận. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Lúc này Trần Viễn đã đem hai tay đều ố ở Cao Toàn Ngâm trên gương mặt. Cao Toàn Ngâm chỉ cảm thấy một luồng ấm áp nhiệt lưu từ Trần Viễn hai tay bên trong truyền tới, làm cho nàng cả người tinh thần vì đó chấn động. Nguyên bản còn có chút đau đớn gò má, tựa hồ đang Trần Viễn xoa xoa bên dưới, cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Nhiệt lưu như thể hồ quán đỉnh bình thường, từ đỉnh đầu rót vào, tuôn ra khắp toàn thân, làm cho nàng cả người đều sản sinh một luồng tê tê dại dại cảm giác. Tức thẹn thùng, lại hưng phấn. Nàng còn tưởng rằng đây là phản ứng sinh lý. Nguyên lai giữa nam nữ tiếp xúc thân mật, thật sự sẽ làm nhân thân tâm sung sướng. Tựa hồ liền hề vải không thể tả thân thể, đều ung dung rất nhiều. Cả người liền rất thông suốt, rất thoải mái, thật sự rất thoải mái. không chỉ là trên thân thể thoải mái, liền tâm linh đều chiếm được an ủi. Họ tên: Cao Toàn Âm. Nhan trị: 96 phân, hiện tượng cấp mỹ nữ. Vóc người: 95 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 91 phân, trạng thái bình thường. Làm Trần Viễn bung ra Cao Toàn Âm gò má, cả người đều suýt chút nữa sửng sốt. Đặt đến 96 phân nhan trị Cao Toàn Âm, thực sự quá xinh đẹp. Trên người nàng nguyên vốn là có điểm kỳ ảo tuyệt mỹ khí chất, trong nháy mắt bị phóng to gấp mấy chục lần. Nhìn qua mờ ảo như khói, đúng như cựu thiên huyền nữ hạ phàm bình thường. Sự phong độ này cùng tướng mạo, không làm nữ minh tinh thật sự quá đáng tiếc. Nàng trước tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng giới giải trí bên trong so với dung mạo của nàng đẹp đẽ nữ nghệ nhân cũng không phải hoàn toàn không có. Dù sao nghệ thi học sinh nhiều như vậy, đỉnh cấp mỹ nữ tuy rằng ít ỏi, nhưng đặt ở toàn quốc trên dưới đi chọn rút, cái kia cũng sẽ không toán ít đi. Nhưng hôm nay, trải qua cường hóa sau Cao Toàn Âm ở mỹ nữ như mây giới diễn viên, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Làm trên hiện tượng cấp mỹ nữ, hoàn mỹ ngươi phảng phất ở trên người nàng không tìm được mảy may tì vết. Nàng lông mày như núi xa, khí như phương hoa, yêu kiều thức tha, cơ như mỡ đông, thực sự mỹ kinh tâm động phách. Trần Viễn ca ca, ngươi ngày hôm nay năm có thể hay không không phải đi? Cao Toàn Âm cúi đầu, yếu điệu nhỏ giọng nói rằng sáu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Viễn bắt quái tin tức càng diễn càng mãnh liệt. Vừa lúc đó, liên quan với Hán Thành chế dược tập đoàn mới vừa nghiên cứu phát minh ra hai khoản tân dược, trong nháy mắt bị đẩy tới quốc tế tin tức, hầu như gợi ra toàn cầu chú ý. Căn cứ quốc gia viện sĩ cấp vi rút nghiên cứu chuyên gia biểu thị, Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu phát minh ra hai khoản tân dược, có thể gọi thế giới phúc âm. Bên trong một khoản tân dược có thể hữu hiệu trị liệu bệnh SIDA, chữa trị thân thể tự thân miễn dịch hệ thống. Mặt khác một khoản tân dược, dĩ nhiên đối với tuyệt đại đa số ung thư xưng lên bệnh tật đều nắm giữ hài lòng hiệu quả trị liệu. Có này khoản thuốc, khả năng trong tương lai, toàn cầu nhân loại tuổi thọ bình quân cũng sẽ tăng thêm 5 năm trở lên. Cái này đưa tin vừa ra, toàn quốc trên dưới tất cả xôn xao. Thế giới vì thế mà khiếp sợ. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, mấy chục năm toàn cầu chuyên gia y học đều bó tay toàn tập bệnh SIDA, dĩ nhiên thật sự bị đánh hạ. Không chỉ có như vậy, Hán Thành chế dược tập đoàn lại vẫn nghiên cứu phát minh ra ung thư đặc hiệu dược. Tuy rằng cũng không thể hoàn toàn chữa trị, có thể cái này cũng là y học trong lịch sử kỳ tích. Vừa bắt đầu tất cả mọi người đều cảm thấy đến cái công ty này chỉ là một cái chống rỗng xác, căn bản không hề gốc gác, chính là dựa vào dê virus đặc hiệu dược gom tiền. Thế nhưng tình huống như thế cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Theo dịch tình kết thúc, Hán Thành chế dược tập đoàn tất nhiên cũng sẽ cô đơn xuống. Nhưng ai biết, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Có này hai khoản tân dược Hán Thành chế dược tập đoàn, giá trị thị trường trong nháy mắt tăng vọt, có chuyên gia dự đoán, nếu như Hán Thành chế dược tập đoàn hiện tại ra thị trường, giá trị thị trường rất có thể đột phá 1000 tỷ đô la Mỹ. Nhảy một cái trở thành có thể cùng Apple in sánh vai thế giới thế lực bá chủ tập đoàn. Cái này tân nghe tin tức, thậm chí leo lên toàn cầu nhật báo. Cờ cờ tờ vờ tin tức, than cốc thăm hỏi, đều trọng điểm biểu dương Hán Thành chế dược tập đoàn. Đây là dân tộc xí nghiệp phục hưng, cũng là toàn nhân loại bệnh tật người bệnh phục âm. Như vậy tin giật gân, trong nháy mắt hòa tan giới giải trí những người bắt quái tin tức. Cùng toàn cầu đại sự tin tức lẫn nhau so sánh, Trần Viễn đánh người này điểm bắt quái, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng lại lệch vào lúc này, một cái bắt quái tin tức, gợi ra toàn quốc cư dân mạng tất cả xôn xao. Hán Thành chế dược tập đoàn hậu trường thủ lĩnh, dĩ nhiên là Sáu Yên tổng. Hắn lại một người độc chiếm Hán Thành chế dược tập đoàn 50% cổ phần. Hán Thành chế dược tập đoàn giá trị thị trường vượt qua 1000 tỷ đô la Mỹ, đây chẳng phải là nói, Yên tổng giá trị bản thân vượt qua 500 tỷ đô la Mỹ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 625, cường hóa hành động. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán. Dù sao Hán Thành chế dược tập đoàn không có ra thị trường, hiện tại hai khoản tân dược cũng chỉ là mới vừa tập trung vào sinh sản, cũng không có toàn diện phổ cập. Trong tương lai còn có một quãng thời gian rất dài phải đi. Nhưng dù vậy, cũng đại biểu Yên tổng rất có khả năng sẽ trở thành toàn cầu thủ phủ. Quả thực khủng bố như vậy. Hắn mới 22 tuổi a, liền muốn trở thành toàn cầu thủ phủ rồi. Quá khuyết đại đi. Hơn nữa hắn dưới cờ không cũng chỉ có Hán Thành chế dược tập đoàn, hắn còn có phi độn tư bản, Vẹn Đạ TV, Như Sa Y dược tập đoàn, Kỳ khoa học kỹ thuật, Kỳ quỹ từ thiện, bao quát Lý Ngư Áp, hắn cũng có lượng lớn vào cổ. Trung sản nghiệp liên quan đến chữa bệnh xây dựng, bất động sản, từ thiện cơ cấu, điện thoại di động khoa học kỹ thuật, trực tiếp truyền thông, thậm chí ngay cả thương mại điện tử bình đài cũng ở dự bên trong. Bao dung mọi phương diện. Người đàn ông này dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu? Trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Trần Viễn ngủ một giấc ngủ thẳng buổi sáng 10 năm mới rời giường. Xem ra trải giường trên hoa mai điểm điểm, không khỏi nghĩ nổi lên đêm qua điên cuồng. Cao Toàn Ngâm ở phòng tắm tắm rửa, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đều có chút không đi đường. Thế nhưng trên thân thể bề ngoài, nhưng mang đến vẻ mặt tâm linh to lớn thỏa mãn, cả người đều dị thường phong phú. Cuối cùng đem Yên tổng bắt, thật sự quá hưng phấn, thậm chí còn ở phòng tắm sướng nổi lên ca. Thời gian rất lâu đều không có như thế hài lòng quá. Trọng điểm là Trần Viễn là người hắn thích, cùng yêu thích người làm yêu thích sự, liền sẽ không hối hận. Phảng phất thân tâm hợp nhất, nước sữa hòa nhau. Trần Viễn ca ca, chúng ta ngày hôm nay còn muốn đi trường quay phim đóng kịch đây, ngươi nhanh rời giường tắm. Được rồi. Trần Viễn một cái cá chép nhảy, vươn mình xuống giường, đi vào phòng tắm. Rửa mặt, đánh răng, tiện thể xông tới tắm rửa. Ca ca, chờ chút ta trước tiên ra khách sạn, sau đó chờ một lúc ngươi lại đi nữa, chúng ta khoảng cách một quãng thời gian, tách ra đi đến đoàn kịch, có được hay không? Cao Toàn Ngâm đột nhiên nói rằng. Vì sao? Ca ca ngươi không nên hiểu lầm, ngươi là quốc dân nam thần, nếu như cùng ta đồng thời từ khách sạn đi ra ngoài, vạn nhất bị vạ vạ dạ gì vô tới, Yên tổng cùng nữ diễn viên ra vào khách sạn, này gặp đối với thanh danh của ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cao Toàn Ngâm một mặt trịnh trọng sự nói đến. Có thể thấy, nàng lời nói này hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Nếu như là hắn nữ diễn viên, ước gì cùng Yên tổng kéo lên một điểm sở căng đan đây. Thân phận của Trần Viễn địa vị, hoàn toàn có thể thành vì các nàng khoe khoang tư bản. Được, liền nghe lời ngươi. Trần Viễn gật gật đầu. Hắn cũng không phải sợ bại lộ, chủ yếu là lo lắng hắn liếm cầu đối tượng không nhớ quá 12h trưa, Cao Toàn Ngâm mới xuất hiện ở đoàn kịch. Khi nàng xuất hiện trong nháy mắt đoàn kịch rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Ồ, Toàn Ngâm tỷ, ngươi thật giống như biến đẹp đẽ. Một cái nữ diễn viên kinh ngạc nói. Có thật không? Nào có a. Là thật sự, mẹ nó, thực sự quá xinh đẹp, quả thực chói lọi, đây là phát sinh cái gì? Toàn Ngâm tỷ ngươi đến cùng dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da, khí chất biến hóa lớn như vậy, khí sắc cũng tốt như vậy, da rẻ nộn đều có thể bấm ra nước đến rồi, có thể hay không để cử ta cũng dùng một chút? Mọi người nghị luận sôi nổi, thật sự cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Cao Toàn Ngâm ngày hôm qua mặt vẫn là sưng, ngày hôm nay liền hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước đây càng xinh đẹp hơn một cái cấp bậc. Chẳng lẽ là được tình yêu thoải mái? Các ngươi đừng hỏi, ta cũng chưa xài qua cái gì đặc thù nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da à, chính là phổ thông thoải mái da nước. Cao Toàn Ngâm cũng là kỳ quái, làm sao ngày hôm nay tất cả mọi người đều cảm thấy cho nàng biến đẹp đẽ? Lẽ nào thật sự tiến hành chuyện nam nữ, có thể điều tiết khí sắc, tầm bổ bản thân, khiến người càng thêm tuổi trẻ đẹp đẽ? Đây chính là âm dương điều hòa tác dụng sao? Xem ra sau này muốn nhiều tìm ca ca sủng hạnh một hồi ta. Chỉ chốc lát sau đến, Dương Tư Sâm đi tới. Cao tổng, xem ra ngài ngày hôm nay khôi phục cũng không tệ lắm, Yên tổng hắn đáp ứng ra đóng phim vai nam chính sao? Dương Tư Sâm không chút biến sắc hỏi. Hắn tự nhiên biết tối hôm qua Yên tổng đi nơi nào, số phòng đều là hắn nói cho. Ừ, Trần Viễn ca ca đã đồng ý biểu diễn vai nam chính. Vậy thì tốt, mặc dù nói Yên tổng chỉ là một cái người thường, cũng chưa từng có đã học chuyên nghiệp biểu diễn, có điều này đều không trọng yếu, chân chính diễn viên học tập, thực là ở đoàn kịch, hắn tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng đều vượt xa Tiêu Nhất Sơn, chúng ta chỉ phải cẩn thận giáo dục, bộ phim này phòng bán vé lên thì sẽ không kém. Đương nhiên, Dương Tư Sầm còn có một cái khác tâm tư. Nếu như Yên tổng biểu diễn vai nam chính, coi như phòng bán vé thật sự ngã sấp mặt, cũng không cần hắn gánh oan. Có Yên tổng ở mặt trước đẩy, thiệt thòi cái mười mấy ức, cái kia đều không gọi sự. Ngày hôm nay tin tức có thể đều đưa tin quá. Yên tổng ở Hán Thành chế dược tập đoàn, chiếm 50% cổ phần, cái công ty này hiện nay chịu đến thế giới chú ý cực có khả năng gợi ra y học biến cách, trở thành thế giới y dược bá chủ tập đoàn đến thời điểm vừa lên thị, nhưng là thật sự giàu to. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn cũng đến đoàn kịch. Hắn gặm bánh quẩy cùng sữa đậu nành, thuận tiện tìm cái ghế, ăn bát nhiệt kiệt diện. Hệ thống, cho ta cường hóa biểu diễn kỹ năng. Ken. Bởi vì ký chủ đã thu được biểu diễn tinh thông, lần này cường hóa không cần ngoài ngạch thu lấy kỹ năng cường hóa điểm. Nhắc nhở. Cường hóa biểu diễn kỹ năng, ký chủ mỗi tiêu hao 1 điểm cường hóa có thể thu được 5 năm hành động kinh nghiệm. Vậy thì cường hóa 9 giờ. Ken. 9 cường hóa điểm, có thể làm cho ký chủ 45 năm hành động kinh nghiệm, bởi vì ký chủ bản thân tinh thông hành động, lần này cường hóa sau, ký chủ hành động kinh nghiệm đem đạt đến 65 năm khoảng chừng, trái phải, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận cường hóa? Xác nhận. Ken. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thể trọng: 77 cân mạnh, 135. Thể chất: 135. Tinh thần: 135. Nhanh nhẹn: 135, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại cường hóa điểm: 70 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV80, chú nghệ, LV70, biểu diễn, LV65, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV50, vẽ vời, LV20, hắc, linh hồn cấp, cờ vây, chuyên nghiệp 9 đoạn, đàn violon, linh hồn cấp, tiếng Anh, mắt cấp, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, ngụy trang ẩn nút, LV5, xí nghiệp quản lý, LV5, mã mọt sệ tinh thông, LV5, hacker tinh thông, LV35, trà nghệ tinh thông, LV5, rượu đỏ tinh thông, LV5, sao cổ tinh thông, LV5, thiết kế thời trang, LV5, phần mềm thiết kế, LV10, toán học tinh thông, LV10. Trong máy mắt, Trần Viễn trong đầu tràn vào vô số liên quan với hành động tri thức. Một cái thật sự nghệ thuật biểu diễn nhà. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, cũng có thể chia làm vài cái cấp độ, có thể biểu đạt ra hoàn toàn khác nhau ý tứ. Hành động cũng không phải vẹn vẹn chỉ có thể dùng cho đóng kịch. Cái kỹ năng này có thể hoàn toàn hòa vào sinh hoạt, liên quan đến mọi phương diện. 65 năm hành động, trực tiếp đem Trần Viễn tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Chân chính hành động là thâm nhập linh hồn, có thể hoàn toàn làm được ngươi ở trước mặt nàng nói láo, nàng nhưng đối với ngươi tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Này rồi ạ, làm sao cảm giác cái kỹ năng này là cặn bã nam tán gái chi thần kỹ, thích hợp nhất giao động cô gái. Tiên thần nhân ma. Chương 626, bụng dạ cực sâu. Lão bản, nếu không ngài trước tiên quá đến thử xem nhân vật, cái này là kịch bản, chờ một chút ta kể cho ngươi giải một hồi biểu diễn cơ bản hàng nghĩa, bản này đối thoại, lão bản ngài có thể hoa một canh giờ đọc thuộc lòng hạ xuống sao? Dương Tư Sầm đi tới, còn tiện thể giao cho Trần Viễn một cái kịch bản. Ngăn ngắn một trang giấy, đối thoại không vượt qua 50 cú. Ngươi lại để ta hoa một canh giờ đọc thuộc lòng? Ngươi đang xem thường ai đó? Không cần, bản này lời kịch ta đã gánh vác. Chính là cái này biên kịch là ai? Bản này lời kịch đối thoại rất bình thường, không có cái gì chiều sâu, ta sửa chữa một hồi, cho ta nắm một cây bút lại đây. Trần Viễn hai chân chéo ngoại, trực tiếp bắt đầu để yêu cầu. Dương Tư Sầm ngược cười. Rốt cục, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Làm một tên chuyên nghiệp diễn viên, thực tối không nên nghi vấn chính là biên kịch kịch bản. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự. Người ta nếu là chuyên nghiệp biên kịch, chẳng lẽ còn không một mình ngươi diễn viên gặp viết hay sao? nhường ngươi đọc thuộc lòng ngươi liền đọc thuộc lòng. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Làm diễn viên tự tiện chủ trương, đi sửa chữa biên kịch bản, đây là đối với biên kịch không tôn trọng, cũng là đối với đạo diễn không tôn trọng. Nếu như là người khác vừa đến đã đề loại này quá đáng yêu cầu, ngươi sợ là liền diễn thử đều không thí, liền trực tiếp bị pass. Có thể một mực Trần Viễn là lão bản, hắn vẫn là người đầu tư. Một mình ngươi người làm công dám cãi lời lão bản mệnh lệnh hay sao? Đến cùng là ai không muốn làm nữa? Được rồi, lão bản. Dương Tư sầm một mặt đau đầu cầm một cây bút lại đây. Chỉ hy vọng Trần Viễn không muốn cải quá phận quá đáng. Không phải vậy này hí còn có thể hay không thể vỗ. Bắt được bút bi Trần Viễn, bắt đầu soạt soạt soạt ngừng lại sửa chữa. Sau 10 phút, kịch bản cơ bản đã bị sửa hoàn toàn thay đổi. Vốn là Dương Tư sầm là rất đau đầu, mà khi hắn thật khi thấy hoàn toàn mới kịch bản sau, tại chỗ chấn kinh rồi. Có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không nghĩ đến lời kịch hơi làm sửa chữa sau, tựa hồ thật sự càng có đại vào cảm. Diễn viên thông qua hoàn toàn mới từ ngữ biểu đạt, có vẻ càng có sức giãn, càng có lực bộc phát, càng có cấp độ. Không chỉ có như vậy, Trần Viễn lần này sửa chữa, còn đối với bố cảnh, bầu không khí, màn ảnh ngôn ngữ chờ một ít phi thường chi tiết nhỏ địa phương, tiến hành rồi tỉ mỉ khái quát. Hắn đối với kịch bản kiểm soát năng lực, tựa hồ so với hắn cái này đạo diễn còn muốn mạnh hơn nhiều, đây cũng quá trâu bò chứ. Lão bản, ngài đến cùng là chuyên ngành gì? Dương Tư sầm không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Văn học chuyên nghiệp a. Ồ nha, thì ra là như vậy, chẳng trách ngài cải tốt như vậy, lại là lao buồn hành. Đương nhiên, cụ thể biểu hiện còn muốn chờ từng thử hí sau khi mới biết, lão bản ngài cũng không cần quá lo lắng lời kịch vấn đề, chúng ta gặp có nhắc tuần khí, hậu kỳ còn có thể có phối âm, vì lẽ đó ngài bên này chỉ cần cần đối với nội dung vở kịch đại thể hướng đi có cái hiểu rõ, ánh mắt thuận tiện cho đúng chỗ, hành động có thể phối hợp với cao tổng là được, làm được cấp độ này là có thể. Đương nhiên, vẻ mặt cũng không muốn quá khuyết đại, liền ngay cả rất thật chuyên nghiệp diễn viên đều sẽ xuất hiện biểu diễn dùng sức quá mạnh vấn đề, này thực rất lúng túng, biểu diễn nhất định phải tự nhiên, đây là chủ yếu nhất. Dương Tư sầm cường điệu nói. Được rồi, không cần phí lời, trực tiếp bắt đầu đi, ta không cần phối âm, hay dùng nguyên thanh, nhắc tuần khí cũng lấy đi, ảnh hưởng ta phát huy. Trần Viễn vung tay lên, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Dương Tư sầm tê cả da đầu. Đoàn kịch ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, đạo cụ sư, bao quát hắn diễn viên, cũng tất cả đều bắt đầu tê cả da đầu. Không phải không tin tưởng ngươi yên tổng. Chủ yếu một mình ngươi tay mơ này, vừa đến đã làm ra các loại thao tác, vẫn chưa thể không phối hợp điển hình người thường chỉ đạo trong nghề. Chuyện này thực sự để mọi người rất khó làm a. Vậy liền bắt đầu đi. Dương Tư sầm nhắm mắt nói rằng. Rất nhanh, ánh đèn đạo cụ chuẩn bị, nhiếp ảnh ra vào chỗ 16-25-36 à sân. Màn ảnh khởi động máy trong ngay mắt, Trần Viễn ánh mắt lúc này liền thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một đoạn này hí, là nữ chủ cùng nam chủ bạo phát cãi vã kịch liệt. Thế nhưng đoạn phim này cãi vã, bao hàm ba loại không giống ý tứ đương nhiên, màn kịch quan trọng đều là nữ chủ đến diễn, nam chủ chỉ là phối hợp biểu đạt. Chỉ cần cùng được với cao toàn ngâm tiết tấu là được. Đoạn phim này cao toàn ngâm đã luyện qua không xuống mấy chục lần, tự nhiên thuộc nằm lòng. Mà Trần Viễn là lần thứ nhất, khả năng liền lời kịch đều không có ký thủ. Nàng là có chút bận tâm. Có điều không liên quan, từ từ đi mà, ai cũng là làm lại người chậm rãi bồi dưỡng được đến. Nhưng là sáu, ai cũng không nghĩ đến. Chân chính đối với hí sau khi, tình huống phát sinh nghịch chuyển. Trần Viễn một cái ánh mắt, thậm chí một cái hô hấp, cũng bắt đầu để không khí của hiện trường bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Phảng phất hắn tự thân khí chàng, thật sự có thể thay đổi hoàn cảnh. Ngắn ngắn vài câu đối thoại, cao toàn ngâm liền từ một cái dẫn dắt người, biến thành bị dẫn dắt người. Khí tức, tiết tấu, ánh mắt, vẻ mặt, bao quát lời kịch biểu đạt, truyền ra ngoài tâm tình, không chỉ có bạo phát cực cường, hơn nữa vô cùng tự nhiên. Người căn bản không nhìn ra đây là đang diễn trò. Trần Viễn đổi khách làm chủ, vững vàng khống chế mỗi một cái tiết tấu. Hào quang của hắn căn bản là không có cách che lấp. Làm đoạn phim này kết thúc đạo diễn đều thậm chí đã quên gọi ca. Tiên tổng đúng là lần thứ nhất diễn kịch sao? Mẹ nó, đây rõ ràng chính là cái diễn viên gạo cội mà, quá mạnh mẽ. Là à, đoạn phim này thực thật khó khăn, lại không có một chút nào biểu diễn dấu vết, trong nháy mắt liền bị lại vào, hơn nữa Yên tổng đoạn này biểu diễn thật giống đem nhân vật khắc họa càng ngày càng rõ ràng. Quá tự nhiên, loại này hành động tự nhiên mà thành, này không chỉ là thỏa mãn, chuyện này quả thật vượt qua mong muốn. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu diễn viên cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chủ yếu là đoạn phim này cao toàn ngâm cùng Tiêu Nhất Sơn trước quay chụp quá đầy đủ vỗ 30 mấy lần, đạo diễn mới miễn cưỡng thỏa mãn. Chỉ riêng này một cái, liền vỗ 2 ngày. Có phía trước ví dụ, lại dùng Trần Viễn hành động một đôi so với. Mẹ nó, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Trên lệch quá to lớn. Tiêu Nhất Sơn hành động, sợ là cho Yên tổng sách dạy cũng không xứng. Mới vừa Yên tổng thuộc lời kịch, thật giống hay dùng mười mấy phút đi, hắn không chỉ có là nhớ kỹ, hơn nữa đối với nhân vật cảm giác lý giải cực đúng chỗ, này trí nhớ cùng lý giải biểu đạt năng lực cũng quá mạnh mẽ, quả thực chính là trời sinh diễn viên, hắn trời sinh liền thích hợp ăn chén cơm này. Người đánh giám, diễn viên có thể kiếm lời vài đồng tiền, coi như là thiên vương siêu sao, kiếm lời cái vài tỷ đều toán cao lắm, ngươi xem một chút Yên tổng một cái hạng mục kiếm lời bao nhiêu tiền, làm diễn viên đều chỉ là vui đùa một chút, người ta mới không để ý có ăn hay không chén cơm này. Có thể, có một loại người, bản thân liền là trong cuộc sống diễn viên, cũng không ai biết hắn chân thực mặt, Yên tổng hành động tự nhiên như thế, giải thích hắn ở trong cuộc sống đã diễn quá vô số lần hí, khí chàng phương diện này càng là bắt bí gắt gao, căn bản không ai biết Yên tổng chân thực mặt, hắn tất nhiên là một cái bụng dạ cực sâu người. Nay còn cần ngươi nói, thành phủ không sâu, người ta có thể đem một đám tập đoàn tài chính đều chơi xoay quanh, thành phủ không sâu, có thể hoàn thành nhiều như vậy thương mại an bài chiến lược sao? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 627, Yên tổng hiệu suất. Sau đó quay chụp đại gia mới là thật sự đối với Trần Viễn nhìn với con mắt khác. Trước đây người khác muốn quay chụp mười mấy lần mới quá một cái, hắn cơ bản một cái liền quá. Hơn nữa hắn đọc thuộc lòng lời kịch tốc độ, quả là nhanh khó mà tin nổi. Người ta muốn tốn một ngày mới có thể đọc thuộc lòng hạ xuống lời kịch. Hắn liếc mắt nhìn liền sẽ, có thể gọi đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Còn đối với nhân vật lý giải phi thường độc đáo, thậm chí có chút công tác, hắn đem đạo diễn đều thay thế được, sở hữu quay chụp quy trình hắn đều rõ rõ ràng ràng, sở hữu điểm vị hắn đều có thể vừa đúng. Thậm chí ngay cả hắn diễn viên xảy ra vấn đề đạo diễn cũng không biết nên làm sao chỉ đạo. Trần Viễn tùy tiện chỉ điểm hai câu, liền có thể để diễn viên trong nháy mắt rõ ràng vấn đề của chính mình ra ở nơi nào. Phảng phất hắn thật sự không phải một người mới, mà là ở trường quay phim trà trộn mấy chục năm siêu cấp diễn viên gạo cội. Chỉ cần Trần Viễn ở đoàn kịch, hắn quay chụp một ngày tiến độ, hầu như liền có thể so với được với Tiêu Nhất Sơn một tháng quay chụp tiến độ. Sở hữu vấn đề ở hắn nơi này đều không là vấn đề. Càng quá đáng chính là, liền ngay cả hậu kỳ chế tác hắn cũng có. Máy vi tính kỹ thuật có thể gọi đại thần cấp bậc. Bộ phim này kế hoạch đã định là cuối năm Tết Xuân đương chiếu phim. Nhưng bởi vì Tiêu Nhất Sơn tha chậm tiến độ, vốn là có chút không đổi kịp quay chụp nhiệm vụ, còn muốn đặt trở cờ một quãng thời gian tiến hành tuyên truyền. Nghĩ Tết Xuân đương hẳn là đừng đùa. Nhưng hiện tại, Tiên tổng như vậy thái quá công tác hiệu suất, sợ là nửa tháng liền có thể đem bộ phim này đập xong xuôi. Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại, ta cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay quay chụp nhiệm vụ sẽ như vậy thuận lợi. Cao Toàn Ngâm một mặt sùng bái nói rằng, đúng đấy, xem ra Yên tổng ngài thành công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mặt ngoài nhìn qua ngài bất cần đời, có thể mỗi một chuyện hầu như đều làm được cực hạn, liền nắm đóng phim tới nói, cái này căn bản không phải ngài bản chức công tác, nhưng là ngài như cũ đem công việc này làm được cực hạn, hầu như đạt đến hoàn mỹ hiệu quả, đối với mình cũng nghiêm ngặt, như vậy có thể tưởng tượng, ngài ở phương diện khác, cũng như thế đối với mình có siêu cao yêu cầu. Nữ số 2 Âu Dương Linh, cũng là một mặt cảm khái nói rằng, trong ánh mắt mang theo có 102 thưởng thức. Mảnh trong sàn hắn nữ diễn viên, bên trong đôi mắt mỗi người đều liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Tiên tổng không chỉ dùng tiền chinh phục các nàng, còn dùng thực lực chinh phục các nàng. Chỉ có chân chính người có năng lực mới sẽ làm người xuất phát từ nội tâm thán phục. Tiên tổng thật xoài à, nếu như Yên tổng đồng ý quy tắc ngầm ta lời nói, ta nhất định là đồng ý. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức, xếp hàng cũng không đến lượt ngươi. Cũng là, cảm giác bị Yên tổng quy tắc ngầm, cái kia đều không gọi quy tắc ngầm, nói không chắc vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi, ta muốn nói ta bị Yên tổng ngủ, sợ là có thể ở bằng hữu vòng khoe khoang một năm. Đâu chỉ một năm, ít nói 3 năm. Như vậy nam thần, không cầu thiên trường địa cửu, có thể ngủ hắn một đêm liền huyết kiếm lời không thiệt tỏi. Mấy cái nữ diễn viên nghị luận sôi nổi, luôn từ tương đương lớn mật. Vừa vặn Dương Tư Sầm từ bên cạnh trải qua, trong nháy mắt cảnh giác lên. Xem ra là thời điểm cùng lão bản nhắc nhở một chút, nhiều như vậy nữ nghệ nhân muốn ngủ hắn, thực sự quá nguy hiểm. Một mực trường quay phim mỹ nữ nhiều như vậy, các nàng đại thể đều là mới vừa tốt nghiệp, hoặc là còn không tốt nghiệp nghệ giáo sinh. Mỗi người đều rất thủy linh, chỉ có điều không có cái gì tư lịch cùng tiếng tăm, chỉ có thể ở đoàn kịch hỗn cái không trọng yếu tiểu nhân vật. Hơi hơi so với quần diễn mạnh hơn một điểm, có ít nhất cái thân phận cùng tên, còn có vài câu lời kịch. Vì treo lên trên, các nàng là có thể không chừa thủ đoạn nào. Làm một chỉ đạo diễn, Dương Tư Sầm thường xuyên có thể cảm nhận được, cũng không phải bọn họ những này đạo diễn muốn đi quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, mà là những này nữ nghệ nhân đều chủ động đưa tới cửa, thậm chí đứng xếp hàng tiếp cận ngươi. Ngươi nói cho cùng là ai muốn quy tắc ngầm ai? Thời đại này, đồng ý vì danh lợi đi dâng ra thân thể nữ nghệ nhân, thật sự quá nhiều rồi. 7. Thời gian loáng một cái, liền quá 3 ngày. 3 ngày nay, Trần Viễn ở tại đoàn kịch, cùng Cao Toàn Ngâm đáp hí, quay chụp nhiệm vụ tiến độ phi thường nhanh. Trần Viễn dùng ngắn 3 ngày, liền truy đuổi lên Tiêu Nhất Sơn 3 tháng quay chụp tiến độ đem trước hắn cảnh hoàn toàn thay thế được đại khái buổi chiều 5h khoảng chừng, trái phải. Nguyệt Lăng Xương đi đến đoàn kịch. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt gây nên mọi người hoan hô. Mẹ nó, là Nguyệt tổng lại đến rồi. Cái nào Nguyệt tổng a? Còn có cái nào Nguyệt tổng? Phi độn tư bản thủ tịch CEO, trưởng quản hàng trăm tỷ hạng mục Nguyệt Lăng Xương Nguyệt tổng a. Nói sai đi, thành phố điện ảnh quy hoạch hạng mục, giá trị thị trường đã sớm đột phá ngàn tỷ, hẳn là ngàn tỷ lão tổng. Ta ném a, như thế châu bỏ nhân vật, tại sao nàng nhìn thật trẻ tuổi, thật là đẹp a. Ngay ở một đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, Nguyệt Lăng Xương đi đến Trần Viễn trước mặt. Liền hai ngày nay, Nguyệt Lăng Xương hướng về công chúng truyền thông tuyên bố một cái tin tức, cũng lấy ra phi độn tư bản báo cáo tài chính, dẫn đến vô số truyền thông tập thể khiếp sợ. Phi độn tư bản ở một vòng lại một vòng hoàn tiền dậy sóng bên dưới, lại vẫn nắm giữ 200 tỷ vốn lưu động. Chuyện này quả thật để vô số an dưa cư dân mạng kính mắt đại hạ. Ai cũng không nghĩ đến phi độn tư bản gốc gác càng hùng hậu như vậy. Con bà nó nói phi độn tư bản chuỗi vốn muốn đứt đoạn mất. Ta bộ ngươi hầu tử, quá hố người. Rất nhiều mua nhà người vốn là mới vừa cần, hơn nữa không có chính sách hạn chế, bọn họ là có mua phòng tư cách. Nhưng là ở trên mạng có ý đồ riêng người cổ động dưới, kiên trì hoàn tiền. Tựa hồ hoàn tiền còn có thể kiếm lời một bút. Bọn họ thật cao hứng đem nhà lui. Phi độn tư bản làm việc, sắp thực gọn gàng nhanh chóng, ngươi muốn hoàn tiền liền cho ngươi lùi, tuyệt không bước, tuyệt không giữ lại. Nhưng mà ngay ở ngày hôm nay, dựa vào Hán Thành Y Dược tập đoàn, dựa vào hai loại vượt thời đại tân dược, leo lên thế giới tin tức thời cơ. Phi độn tư bản rốt cục không còn ẩn nhẫn. Dựa vào gió đông lấy ra công ty tài điểm số theo. Sau đó, toàn mạng sôi sùng sục. Mới vừa lui phòng người trẻ tuổi, suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Không phải độn tư bản nắm giữ 200 tỷ vốn lưu động, vẫn là đang không có ngân hàng cho vay điều kiện tiên quyết. Vậy thì đại diện cho thành phố điện ảnh hạng mục vững như bàn thạch, căn bản không thể dao động. Tất cả xây dựng quy hoạch đều từ từ đi tới quỹ đạo. Hán Thành chế dược tập đoàn cũng là Yên tổng sản nghiệp, vậy thì đại diện cho một khi tân dược ra thị trường, Yên tổng sẽ nắm giữ quần quần không ngừng tài chính khởi nguồn, thành phố điện ảnh hạng mục sắp quật khởi. Mới vừa tuyên bố tin tức này, 20 trước bán hàng bất động sản trong nháy mắt nổ. Bán phòng bộ điện thoại lại lần nữa bị đánh nổ. Thế nhưng lần này, ngươi không thể lại dùng trước giá cả đi mua được cái này bất động sản. Ta hiện tại có chút hối hận, không có sớm một chút đi mua thành phố điện ảnh bất động sản nhà. Các ngươi biết không, ngày hôm nay thành phố điện ảnh bất động sản trước bán hàng giá cả đã cao lên tới 15.000. Ta ném a. Ta cờ mờ nờ hối hận phát điên, tuần lễ trước lão tử mới vừa trả phòng, đem tiền đặt cọc cầm trở về, còn kiếm lời 1 vạn, vốn là cảm thấy đến đắc ý, rồi hạ hiện trong nháy mắt tăng vọt 15.000, lão tử muốn thổ huyết, trước 8.000 một bình liền có thể mua được, hiện tại muốn 15.000, 15.000 đều không nhất định mua được, muốn vào tay, bắt đầu mau mau tới tay, không phải vậy qua một thời gian ngắn, sợ là trực tiếp cao lên tới 2 vạn trở lên. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 628, quá ngông cuồng. Lão bản, ta có chuyện này muốn hướng về ngài báo cáo. Nguyệt Lăng Xương nói rằng, chúng ta đến trong phòng nghỉ ngơi đi nói đi. Trần Viễn gật gật đầu, mang theo Nguyệt Lăng Xương đi đến phòng nghỉ ngơi. Thành phố điện ảnh bất động sản tăng giá sự tình, hắn không biết gì cả, chủ yếu đều không làm sao quan tâm, gần nhất đều đang chuyên tâm đóng kịch, nào có thời gian rảnh rỗi quan tâm những thứ đồ nổn ngang này a. Nhà trướng không tăng giá, cũng không phải hắn quyết định, là thị trường quyết định. Thị trường cảm thấy cho ngươi nơi này nhà tương lai nhất định sẽ rất đáng giá, giá phòng liền nhất định sẽ trướng. Thị trường cảm thấy cho ngươi nhà này không đáng giá, dĩ nhiên là sẽ không tăng, thậm chí còn có khả năng ngã xuống. Đoạn thời gian gần đây, không ít mạng lưới blogger đối với hoa hạ nhân khẩu kết cấu tiến hành rồi một phen khái quát phân tích. Tuy rằng quốc gia đã mở ra 2 thai chính sách, nhưng là đồng ý sinh con người trẻ tuổi, nhưng càng ngày càng ít. Sinh dục suất kéo dài giảm xuống, có thể sẽ dẫn đến người tương lai khẩu giảm thiểu. Nhân khẩu một khi giảm thiểu, mua nhà người liền sẽ giảm thiểu, tương lai giá phòng liền sẽ vỡ bản. Như vậy dự đoán, nói xác thực rất có đạo lý. Nhưng vấn đề là, coi như ngươi biết người tương lai khẩu gặp giảm thiểu, giá phòng vẫn không có ngã xuống, trái lại còn đang kéo dài tăng vọt. Đặc biệt 1, 2 tuyến thành thị, chỉ cần là tốt bất động sản, như thường cung không đủ cầu. Hiện phòng căn bản không có. Có nhà người sẽ không cho phép giá phòng ngã xuống. Một mực bộ phận này người chiếm cứ xã hội phần lớn tài nguyên, cho nên muốn giá phòng ngã lại đi mua nhà, người sợ là mơ hão. Trừ phi mua nhà kết hôn như vậy tư tưởng quan niệm có thể có được hoàn toàn thay đổi, đợi được có một ngày nhà gái có thể tán đồng phòng cho thuê kết hôn. Bằng không ngươi chính là vay tiền, ngươi chính là trên lưng mấy chục năm cho vay, cũng đến đem cái phòng này cho mua. Không phải vậy ngươi liền kết không được hôn. Đương nhiên, có một ít người nhất định sẽ nói, quá mức không kết hôn không mua nhà, chính mình một người độc thân chẳng lẽ không tiêu xài sao? Nông thôn quê nhà chẳng lẽ không có thể ở sao? Ta tại sao phải hướng về thành phố lớn chạy? Nói không sai. Ngươi tại sao muốn hướng về thành phố lớn chạy? Bởi vì nữ sinh yêu thích thành phố lớn phồn hoa à, người ta nhìn thấy thành thị tiện lợi sinh hoạt, liền không muốn trở về nông thôn a, người ta theo đuổi chính mình cuộc sống hạnh phúc có lỗi sao? Các nàng không có sai. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Nhưng lại như vậy nông thôn cùng thành thị nhỏ nữ sinh tài nguyên liền quá ít. Trung quy nam nhân vẫn là buộc lòng phải thành phố lớn di chuyển. Thành phố lớn mới có thể có càng nhiều lựa chọn, mới có thể phao đến càng tốt hơn gái. Ngươi vì có thể ngâm đến càng tốt hơn gái, ngươi cũng chỉ có thể ở cái thành phố này định cư lại, cuối cùng chạy không thoát mua nhà ác mộng. Đây chính là chết tuần hoàn. Căn bản khó giải. Lão bản, đây là tập đoàn mới nhất báo cáo tài chính, ngay ở 2 ngày trước, chúng ta tập đoàn vốn lưu động lộ ra ánh sáng sau, công ty thế cuộc trong nháy mắt phải đến kinh thiên lịch chuyển, bây giờ trên mạng phần lớn người đều biết ngài nắm giữ Hán Thành chế dược tập đoàn 50% cổ phần. Hầu như nắm giữ quần quần không ngừng tài chính khởi nguồn. Vì lẽ đó thành phố điện ảnh hạng mục bắt đầu bị vô số người xem trọng, giá phòng đã cao lên tới 15.000. Phúc. Trần Viễn mới vừa uống một hớp trà, tại chỗ liền phun ra ngoài. Ngươi nói giá phòng bao nhiêu tới? 15.000 a, lão bản có vấn đề gì không? Nguyệt Lăng Xương hỏi. Có vấn đề lớn. Trần Viễn một mặt nghiêm túc. Giá phòng tiêu thăng đến 15.000. Nay chẳng phải là đại diện cho phi độn tư bản muốn kiếm bộ tiền. Ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, tập đoàn bắt đầu tự chủ vận doanh, ngân hàng cũng sẽ bắt đầu cho vay, hoàn toàn tự cấp tự túc, đã như thế, ca trong chương mục còn có hơn 80 triệu ước liếm cầu tiền, chẳng phải là vĩnh viễn cũng xài không hết. Muốn nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Vốn là hoa không xong, ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền làm gì nhỉ? Nếu như nói, vừa bắt đầu Trần Viễn đối với kiếm tiền còn có một chút hứng thú lời nói, cho đến ngày nay, hắn phát hiện mình tiền là bất luận làm sao cũng xài không hết sau đó, là thật sự không muốn kiếm tiền. Đã nghĩ nhanh lên một chút đem tiền tốn ra, ở sinh thời, tiêu hết này 90.000 tỷ. Vốn là đi, hắn cho những này nữ liếm cầu đầu tư, cũng không cảm thấy cho các nàng lớn bao nhiêu năng lực, cảm giác đều rất phá sản, cũng không thế nào khôn khéo có khả năng. Ai biết hắn ánh mắt xuất hiện một điểm chút vấn đề nhỏ, đầu tư một cái, liền thành công một cái, đầu tư một cái, liền thành công một cái. Cảm giác người người đều là bị xã hội mai một thương mại kỳ tài. Liên rơi ạ rất không nói gì. Liếm cầu đều như thế có thể kiếm tiền, những này liếm cầu tiền cho ai đi tìm a? Người ta không đều nói làm ăn kiếm tiền rất khó sao? Mỗi một người đều thiệt thòi. Các ngươi tại sao không thiệt thòi? Giá phòng quá cao, không thể tiếp tục trướng xuống. Trần Viễn một mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, lão bản, ta cũng là muốn như vậy, ngài quả nhiên từ lâu nhìn thấu tất cả. Nguyệt Lăng Xương một mặt kính phục nói rằng. Trần Viễn một chán dấu chấm hỏi, ta cờ mở nờ nhìn thấu cái gì, ngươi lại đã hiểu. Lão bản, giá phòng xác thực không thể lại tiếp tục trướng xuống, nhất định phải có áp chế, nếu như giá phòng ngốc nghếch kéo lên, có thể sẽ cùng quốc gia chính sách phản lại, đây chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thành phố điện ảnh nếu như muốn được thời gian dài kéo dài hài lòng phát triển, nhất định phải muốn cho giá phòng ổn định lại, nếu như tăng giá quá cao, thậm chí cao lên tới 2 vạn trở lên, liền sẽ dẫn đến ngưỡng cửa quá cao, tiền lương giai tầng căn bản mua không nổi, một khi xuất hiện cục diện như thế, đối với thành phố điện ảnh phát triển mà nói, thực là bất lợi. Chỉ có để những này tiền lương giai tầng cảm thấy thôi, bọn họ nỗ lực một điểm, liền có thể mua được phòng, thông qua thời gian mấy năm công tác, có thể tập hợp một cái tiền đặt cọc tiền, bọn họ mới sẽ liều mạng công tác, mới gặp có chút hy vọng. Này vừa vặn cũng là chúng ta thành phố điện ảnh hiện nay cần thiết cục diện. Nguyệt Lăng Xương lời nói này để Trần Viễn tại chỗ sừng sốt một chút. Nàng nói xác thực rất có đạo lý, có thể luôn cảm thấy có điểm không đúng. Cầm ngươi tiền, thuê ngươi người, dùng ngươi sức lao động đi xây nhà, đắp kín nhà sau đó giá cao bán cho ngươi, còn muốn ngươi làm công còn cho vay, còn mấy chục năm, đại khái chính là ý tứ như vậy. Trần Viễn đột nhiên cảm thấy, cái này tiền kiếm lời có chút đáng ghét. Người tuổi trẻ bây giờ quá khó khăn. Bọn họ lấy cái gì kiếm tiền mua nhà a? Tốt nghiệp tiền lương 3-5 ngàn, trình độ học vấn cao cũng là 10-20 ngàn, lấy cái gì mua? Mua cây búa sao? Nhưng là điều này cũng không có thể quấy nhà phát triển. Dù sao thành thị đất giá cả cao như vậy, nếu như giá phòng tiện nghi, bọn họ cũng kiếm lời không tới tiền. Trần Viễn nắm địa giá cả tương đương chi tiện nghi, so với thành thị đất giá cả tiện nghi gấp mấy chục lần. Tại sao tiện nghi như vậy? Bởi vì hắn nắm đất, vốn là điều không đi ị nông thôn đất hoang, dĩ nhiên là rất tiện nghi. Hắn đem loài chim này không đi ị địa phương, vận doanh trở thành một nhân khẩu nơi tụ tập, tự nhiên cùng thành thị những người nắm đất những người nhà phát triển không thể giống nhau. Bởi vì hắn là lấy sức một người ở xây một tòa thành. Chúng ta ra phòng, còn có thể bớt nữa một chút sao? Trần Viễn hỏi. Không thể bớt nữa, 15,000 đã là điểm mấu chốt, căn bản không ngăn được mua phòng người nhiệt tình, xuống chút nữa ép cũng ép không được. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, phi độn tư bản dưới cờ điện sản nhà ở hạng mục, không tính công than diện tích. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương tại chỗ bối rối. Thủ tiêu công than diện tích, ngươi sợ là muốn mở toàn quốc điện sản tiền lệ a? Quá ngông cuồng. Tiên thần nhân ma. Chương 629, làm giáo dục. Bất động sản lợi nhuận vốn là không có trước đây cao như vậy, chính là dựa vào công than diện tích kiếm tiền. Ngươi đem công than diện tích thủ tiêu, một bộ phòng giá bán, gần như muốn thiếu mười mấy vạn. Đại hộ hình thậm chí muốn thiếu mấy trăm ngàn. Bộ phận này tổn thất, hoàn toàn chính mình gánh chịu. Trọng điểm là, ngươi không phải thủ tiêu một bộ phòng a, ngươi là thủ tiêu phi độn tư bản dưới cờ sở hữu nhà ở công than. Trong tương lai, này sợ là đến có mấy trăm ngàn bộ đi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tê cả da đầu. Công than một chém, ngươi sợ là muốn chém tới hơn 100 tỷ lợi nhuận a. Hơn nữa phi độn tư bản phát triển bước chân sẽ không ngừng lại. Thành phố điện ảnh hạng mục cũng không phải điểm cuối, vạn nhất ở thành thị khác cũng khai phá bất động sản, cái kia có phải là cũng phải đem công than thủ tiêu. Rút dây động rừng. Chuyện này can hệ quá to lớn. Lão bản, ngài sáu thật sự muốn lấy tiêu công than diện tích sao? Nguyệt Lăng Xương chố mắt ngoác mồm hỏi. Đây là tự nhiên, hiện tại giá phòng đã đủ cao, có bao nhiêu thanh niên mua không nổi phòng, chúng ta còn một lòng một dạ từ công than diện tích trên mò tiền, đây cũng quá không đạo đức. Liên bắt đầu từ hôm nay, phi độn tư bản dưới cờ bất động sản hạng mục, giống nhau gỡ xuống sở hữu công than diện tích, việc này liền như thế định. Trần Viễn vung tay lên, không thể nghi ngờ nói rằng, Tiểu Nguyệt em gái có chút không nói gì. Làm ăn ai còn cùng ngươi giảng đạo đức? Mọi người đều là không gian không thương. Ngươi không gian trá một điểm, làm sao kiếm được đến tiền? Trần Viễn cái này cách làm, tỏ rõ là đem trắng toát ngân lượng đi ra ngoài đưa. Mọi người đều toán công than, liền ngươi không tính, ngươi này không phải oan đại đầu sao? Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu. Tuy rằng nàng đối với Trần Viễn đưa tiền hành vi biểu thị không hiểu, có thể nàng tuyệt đối sẽ không cãi lời Trần Viễn mệnh lệnh. Lý Thị tại phiệt bồi dưỡng nàng thời điểm, liền truyền vào quá một cái trung tâm tư tưởng. Mệnh lệnh của lão bản cao hơn tất cả. Tập đoàn vận chuyển cũng là lấy lão bản làm trung tâm, mà không phải lấy kiếm tiền làm trụ cột. Kiếm tiền mãi mãi đều vậy xếp hạng lão bản mệnh lệnh sau khi. Hơn nữa, lấy lão bản khôn khéo trình độ, hắn thật sự gặp không công đưa tiền sao? Nói không chắc này lại là một chiêu cao thâm bố cục. Tiểu người ta, ngươi gần nhất còn thiếu không thiếu tiền, công ty nếu là có bất kỳ khó khăn, ngươi cũng có thể cùng ta nói. Trần Viễn vô vô tiểu Nguyệt em gái vai, tựa hồ đang cổ vũ cái gì. Lão bản, công ty không thiếu tiền, trước ngài liền cho ta 200 tỷ vốn lưu động, chúng ta tập đoàn tài vụ lộ ra ánh sáng sau, ngân hàng cũng trong nháy mắt cho vay, lại như cỏ đầu tường như thế ngã lại đây, hơn nữa một vòng mới bất động sản trước bán hàng, giá cả càng cao hơn, chúng ta tập đoàn trong chương mục vốn lưu động, đã xưa nay chưa từng có vượt qua 500 tỷ. Coi như đồng thời khai phá mấy trăm hạng mục đều đủ. Nguyệt Lăng Xương một mặt ngạo nghễ, có vẻ cực kỳ có niềm tin. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, này công nhân quá không nhãn lực thấy, đều không nghe được lão bản ám chỉ sao? Quả thực gỗ mục không điều khắc được vậy. Đúng rồi, lão bản, gần nhất có không ít xí nghiệp tìm tới phi độn tư bản, muốn tìm kiếm hợp tác, bên trong bao quát Long Hoa tập đoàn, còn có Tần Thị tập đoàn, các nàng đều có ý định vào cỗ thành phố điện ảnh hạng mục, còn nguyện ý ở Ma Dương trấn bên trong thiết lập Long Hoa tiểu học, Long Hoa trung học cơ sở, Long Hoa trung học phổ thông. Nguyệt Lăng Xương cực kỳ nói thật. Nàng hôm nay tới tìm Trần Viễn, chủ yếu chính là vì chuyện này. Trần Viễn tuy rằng không phải ma đâu người, nhưng cũng nghe qua Long Hoa Tư Nhân Trường Học tên tuổi. Long Hoa Tư Nhân Trường Học là lệ thuộc vào Long Hoa Tập đoàn Giáo dục hệ thống chi nhánh, là Long Hoa Tập đoàn công ty con. Cái này giáo dục tập đoàn ở trong nước có thể gọi kể đến hàng đầu, là phi thường có tiếng tư nhân trường học. Không biết bao nhiêu gia trưởng sẽ rách đầu đều muốn đem hải tử đưa vào Long Hoa tiểu học, thậm chí đồng ý hoa mấy chục triệu đi mua học khu phòng, dẫn đến Long Hoa tiểu học phụ cận học khu giá phòng cách tăng vọt. Vì thi đậu Long Hoa trung học, không biết bao nhiêu gia trưởng đưa tiền lại tặng lễ. Có thể trên Long Hoa Trung học phổ thông, nghe nói trong nhà đều là nhà người có tiền hải tử, có thể gọi ma đô quý tộc trường học. Hơn nữa tỷ lệ lên lớp cực cao. Long Hoa Trung học phổ thông còn cùng nước ngoài nhiều hàng đầu đại học có kết nối. Từ Long Hoa Trung học phổ thông xuất ngoại du học, có đặc thù con đường, phi thường thuận tiện. Cái này giáo dục tập đoàn nắm giữ phi thường khổng lồ thầy giáo sức mạnh. Bọn họ tập đoàn dưới cờ lão sư, văn bằng kém cỏi nhất đều là 985 thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nghe nói còn có Hoa Thanh Yến đại sinh viên tài cao nhận lời mời Long Hoa tập đoàn lão sư bị soạt hạ xuống. Người nói cách không ngoại hạng. Long Hoa Tư Nhân Trường Học đồng ý định cư thành phố điện ảnh, phòng trừng vô số gia trưởng đánh vỡ đầu đều muốn đi vào trong chen, nhất định phải mua được học khu phòng không thể. Các nàng có điều kiện gì? Bọn họ muốn xuất ra 10 tỷ, thu mua phi độn tư bản 5% cổ phần, thế nhưng ta cảm thấy đến yêu cầu này quá phận quá đáng, 10 tỷ nhiều nhất chỉ trị giá phi độn tư bản 1% cổ phần. Nay còn chỉ là trước giá cả, dựa theo thành phố điện ảnh phát triển tiềm lực mà nói, tương lai 5% cổ phần, giá trị gặp vượt qua 500 tỷ. Nguyệt Lăng Xương lời thề son sắt nói rằng đương nhiên, nàng tuy rằng từ chối, nhưng cũng không phải là không có hợp tác ý đồ. Dù sao Long Hoa tư nhân trường học tiếng tăm lớn như vậy, chỉ cần vừa vào chú, học khu giá phòng cách lập tức tăng vọt. Vô số gia trưởng chen chúc mà tới. Hiệu quả này lập tức rõ ràng, đối với thành phố điện ảnh phát triển nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Trần Viễn ánh mắt sáng lên, tựa hồ lại phát hiện một cái đốt tiền địa phương tốt. Giáo dục. Không sai, làm giáo dục có thể rất kiếm tiền, thế nhưng cũng có thể rất đốt tiền a. Xây dựng trường học chính là một số lớn chi. Tư nhân trường học thu phí bình thường đều rất đắt. Có thể như quả hắn để sở hữu học sinh, toàn bộ miễn phí đến trường, thậm chí ngay cả học chi phí phụ, quyển sách phí, tiền thuê, bao quát tiền ăn cũng không muốn tiền. Như vậy hạ xuống, hàng năm tốn ra tiền, chỉ sợ cũng là một món khổng lồ. Ngoài ra còn có một phần chi, hắn có thể cho lão sư phát cao tiền lương. Dựa theo tư nhân trường học lão sư tiêu chuẩn cao nhất đến phân phát. Cứ tính toán như thế đến, một năm lẽ ra có thể thiếu không ít tiền. Tiền kỳ có thể trước tiên ở thành phố điện ảnh trong phạm vi, làm mấy cái thử chút trường học. Sau đó toàn quốc trải ra. Nếu như một trường học một năm có thể thiếu 100 triệu, 1000 trường học, một năm chẳng phải là có thể thiêu 100 tỷ. 1 vạn trường học, một năm liền có thể thiêu 1000 tỷ. Trong nước trường học kiến xong xuôi còn có thể ra nước ngoài xây dựng trường học. Dựa theo cái này tiết tấu đến phát triển, tương lai 90.000 tỷ liếm cầu tiền cũng là có khả năng xài hết mà. Chuyện này nhất định phải mau mau đăng lên nhật báo. Cho tới Long Hoa tư nhân trường học định cư sự tình, đừng hòng mơ tới. Người con mẹ nó tiếng tăm lớn như vậy, ngươi vừa vào chú, học khu giá phòng cách lập tức tăng vọt, kiên quyết không thể nhường ngươi đi vào. Chuyện này, ngươi không cần cân nhắc, trường học chúng ta chính mình kiến, bắt đầu từ bây giờ. Độn Thiên Giáo Dục Tập Đoàn chính thức thành lập, cái này trường học, ngươi từ thành phố điện ảnh bên trong vẽ ra mấy cái đất đi ra. Trường học xây dựng, mặc kệ là vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, vẫn là trung học phổ thông, nhất định phải là trong nước sang trọng nhất, đứng đầu nhất, chiếm diện tích phải lớn hơn, công cộng thiết trí muốn đầy đủ hết, trường học kiến trúc muốn huy hoàng đại khí, còn muốn có thư viện, học sinh nhà ký túc xá bên trong nhất định phải có độc lập phòng vệ sinh, có điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, những này một cái cũng không thể thiếu. Còn có một chút, trường học thành lập, đồng thời thông qua cục giáo dục chứng thực sau, trường học tất cả giáo dục nhất định phải toàn bộ miễn phí. Chờ chút ta cho ngươi chuyển 500 tỷ, việc này liền như thế định. Trần Viễn vung tay lên, không thể nghi ngờ nói rằng, Nguyệt Lăng Xương con ngươi trừng, có chút tê cả da đầu. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 630, có tật xấu sao? Lão bản, nếu như thật giống ngài nói như vậy, giáo dục toàn bộ miễn phí, còn cung cấp ưu việt giáo dục hoàn cảnh, sẽ cùng với làm từ thiện. Ta kiến nghị, đem bộ phận này nghiệp vụ giao cho kia quỹ từ thiện đi làm, lấy này còn có thể thu được xã hội công lực sức mạnh chống đỡ, phi độn tư bản từ bên hiệp trợ gặp càng thêm hợp lý một ít, dù sao sở hội trưởng phụ thân là sở đảng ủy. Tiểu Nguyệt em gái lý trí đề nghị. Xác thực, phi độn tư bản là lấy đầu tư lợi nhuận vì là phát triển một công ty. Chủ yếu nghiệp vụ là bất động sản khai phá. Ngươi muốn nói làm giáo dục kiếm tiền cũng là thôi. Một mực ngươi làm miễn phí, còn không bằng giao cho quỹ từ thiện đi làm. Trọng điểm là Sở Ngọc Mặc có quan hệ có nhân mạch, đem giáo dục tập đoàn giao cho nàng đi làm là thích hợp nhất. Nói không sai, Sở Ngọc Mặc xác thực càng thêm thích hợp một ít, then chốt là 6. Trần Viễn nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Then chốt là cái gì? Nguyệt Lăng Xương hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chuyện này ta tìm cơ hội cùng Sở đại tiểu thư cố gắng nói chuyện. Trần Viễn gật gật đầu. Sở Ngọc Mặc hiện nay độ thiện cảm vẫn không có đột phá 95 điểm. Ở trên người nàng dùng tiền, còn có thể được một bút lượng lớn phản lợi tức. Hiện nay sở hữu liếm cầu đối tượng bên trong, tôi có cơ hội soạt tiền chính là Sở Ngọc Mặc. Nhất định phải cố gắng lợi dụng. 6. Nói phân hai con. Gần nhất những ngày qua, kỳ quỹ từ thiện có thể gọi xài tiền như nước đặc biệt Sở Ngọc Mặc nghe nói, hắn thành chế dược tập đoàn giá trị thị trường tăng vọt, phi độn tư bản cũng thoát khỏi cảnh khốn khó, bất động sản giá cả một đường tăng vọt đến 15.000 sau đó. Nàng dùng tiền liền cũng không còn cái gì lo lắng. Đầu tiên là ở toàn tỉnh mười mấy cái thị, mua lại hơn 10 mảnh đất ra, chuẩn bị kiến 3 vị trí đầu bệnh viện. Sau đó bắt đầu đánh quảng cáo, lương cao tuyển mộ y học nhân tài, tăng lên quỹ từ thiện công nhân phúc lợi đãi ngộ. Nàng lại là mua nhà, lại là nắm địa, lại là tăng cao công nhân phúc lợi đãi ngộ, thuận tiện còn chuẩn bị kiến mười mấy nhà viện dưỡng lao. Đối với bệnh nặng người bệnh ca bệnh xét duyệt, như cũng vô cùng nghiêm khắc. Có điều nàng nhưng thả ra cứu trợ kim giúp đỡ phạm vi. Có chút không phải nặng như vậy chứng bệnh tình, chỉ có điều cần muốn dùng rất nhiều tiền mới có thể chữa tốt bệnh, giống nhau bị nàng xếp vào giúp đỡ bên trong phạm vi. Lần này, 10 tỷ quỹ từ thiện, 3 năm dưới liền bị hắn cho bỏ ra sạch sành sanh. Hơn nữa nàng còn mở ra cứu trợ kim viện trợ phạm vi. Nguyên bản này món tiền vốn chỉ có thể đi viện trợ hán thành thị trong vòng bệnh nặng người bệnh. Có thể trong này liền liên quan đến một cái rất phức tạp tình huống. Có chút bệnh nhân ở hán thành công tác, nhưng nàng bản thân cũng không phải hán thành thị hộ khẩu. Có chút là hán thành thị hộ khẩu, nhưng thời gian dài ngưng lại ở bên ngoài tỉnh. Như vậy ngươi đến cùng nên giúp đỡ ai đó? Còn có chút người bệnh nhân tuy rằng không phải hán thành người, nhưng cũng là trong tỉnh bệnh nhân, cũng cần giúp đỡ. Tình huống như thế, liền dường như khó xử lý. Có điều hán thành chế dược tập đoàn Tân Dược nghiên cứu phát minh, cho nàng rất lớn tự tin. Có Tân Dược sau đó, bệnh nặng người bệnh trị liệu tiền vốn gặp giảm mạnh. Nhưng là vừa nghĩ tới, Trần Viễn lấy ra từ thiện cứu trợ kim, cuối cùng quay một vòng, vẫn là trở lại hắn hầu bao. Sở Ngọc Mặc liền rất cáu, cái tên này xáo lộ quá sâu, cho nên nàng tự ý làm chủ, mở rộng giúp đỡ phạm vi. Có thể chuyện này dần dần gợi ra phản ứng dây chuyền, cục diện bắt đầu mất đi sự khống chế. Từ thiện cứu trợ kim đưa tới toàn quốc mỗi cái khu vực bệnh nặng bệnh nhân. Nếu như này bút từ thiện cứu trợ kim chỉ giúp đỡ Hán thành thị hộ tịch trong vòng bệnh nhân, điều này cũng không có gì vấn đề. Có thể ngươi một khi đem phạm vi mở rộng đến toàn tỉnh, vấn đề này nhưng là nghiêm trọng. Ngươi cho rằng ngươi mở rộng chỉ là toàn tỉnh, trên thực tế ngươi mở rộng chính là toàn quốc. Là một người tỉnh lỵ thành thị, ngụ lại khả năng còn hơi có chút hạn chế. Nhưng là phía dưới thành thị nhỏ ngụ lại điều kiện là rộng rãi không thể rộng rãi đến đâu đối với bệnh nặng người bệnh tới nói. Vì có thể bắt được một bút lượng lớn chữa bệnh cứu trợ kim, người ta cải cái hộ khẩu, là cái hộ tịch còn không được sao? Ngược lại các loại châu bò gián giết, có chính là con đường. Theo thời gian trôi đi, tình huống liền mất đi khống chế. Có chút chân chính Hán thành bản địa bệnh nhân cũng không có bắt được từ thiện cứu trợ kim, nhưng là tỉnh ngoài người nhưng bắt được. Mọi người đều không lấy được, trong lòng cũng còn tốt được một điểm. Một điểm xuất hiện sai biệt so sánh, trong lòng liền bắt đầu không thăng bằng, nhất định phải đòi một lời giải thích. Chuyện này hầu như gây nên dân phẫn. Có mấy gia đình thậm chí đẩy bệnh nặng bệnh nhân chặn ở cửa bệnh viện gây sự. Chuyện như vậy, thật sự nói không rõ ràng. Trừ phi đem xử lý sự việc công bằng. Có thể xử lý sự việc công bằng đánh đổi thực sự quá to lớn. Một mực nàng người này lại rất nhẹ dạ. Nhìn bệnh nhân thoi thoát, sắc mặt tái nhợt, lại đầy mắt dáng vẻ vô tội, thực sự không tàn nhẫn quyết tâm đến. Sau đó, quỹ từ thiện nguyên bản dùng cho phát triển ngân sách bị móc sạch sành sanh. Liền ngay cả đặt chữa cờ đi mở mang ba vị trí đầu bệnh viện tiền cũng bị móc đi ra. Toàn bộ tập trung vào cái này động không đáy. Có thể cái này động vẫn không có bị lấp đầy. Hiện tại, Sở Ngọc Mặc đã bắt đầu hối hận rồi. Nàng không biết nên như thế nào cùng Trần Viễn bàn giao. Nghiêm trọng như vậy sơ hở, như vậy tổn thất thật lớn, có thể sẽ dẫn đến quỹ từ thiện chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ sụp đổ. Nàng vẫn là quá trẻ tuổi. Sở Ngọc Mặc ngồi ở hội trường làm công ty, trong lòng tràn đầy tan vỡ tâm tình. Làm công ty điện thoại vang lên không ngừng, nhưng là nàng nhưng không nghĩ tiếp, bởi vì nhận khẳng định là đến đòi tiền. Hội trưởng, hiện nay quỹ từ thiện tình trạng tài chính thật sự rất không lạc quan a. Tuy rằng quỹ từ thiện không phải lợi nhuận tổ chức, tuy nhiên không thể như vậy vẫn lượng lớn đi ra ngoài bỏ tiền đi. Chúng ta tự thân không có hồi máu, chẳng mấy chốc sẽ bị đảo rỗng. Từ Nhạc Nhạc một mặt lo lắng nói rằng, chuyện này ta đã rõ ràng, trước đây ta quả thật có chút ngây thơ, có thể hiện tại đã biết rõ lại đây, cũng đã chậm, cục diện đã phát triển trở thành như vậy, lẽ nào tốn ra tiền còn có thể thu hồi đến hay sao? Sở Ngọc Mặc có chút tâm lực quá mệt mỏi nói rằng, hội trưởng, chuyện này khả năng chỉ có Yên tổng có biện pháp giải quyết, ngài nếu không cho Yên tổng gọi điện thoại. Từ Nhạc Nhạc đề nghị. Khoảng thời gian này, Sở Ngọc Mặc xác thực chưa cho Trần Viễn gọi điện thoại tới, chủ yếu là nàng cũng bị khí. Trần Viễn ở nàng nhà, ngay ở trước mặt ba nàng đẩy cửa mà ra, cũng đã để trong lòng nàng có chút khó chịu. Sau đó tiểu tử này lại liên tiếp chừng mấy ngày đều không tiếp nàng điện thoại. Sở Ngọc Mặc thẳng thắn cũng phát lên hờn dỗi. Người không liên hệ ta, lẽ nào ta còn phải nhất định phải ưỡn mặt đi liên hệ ngươi hay sao? Nàng còn không được quá ủy khuất như thế đây. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã không phải có tức giận không vấn đề, mà là nàng cảm giác mình không tốt cùng Trần Viễn bàn giao. Người ta đem lớn như vậy quỹ từ thiện giao cho ngươi quản lý, mấy chục tỷ tài chính đặt ở trên tay ngươi, hiện tại được rồi, bệnh viện không xây xong, bệnh nhân cũng không chữa khỏi mấy cái, xã hội dư luận đối với kỳ quỹ từ thiện là lượng lớn chỉ trích. Căn bản không có một chút nào tán dương. Tên cũng không được đến, lợi cũng không được đến. Ngươi bỏ ra mấy chục tỷ, chính là vì để người ta mắng ngươi. Vậy ngươi tiêu số tiền này làm gì? Có tật xấu sao? Tiên thần nhân ma. Chương 631, 300 tỷ chuyển khoản. Cho Trần Viễn gọi điện thoại, liền mang ý nghĩa đòi tiền. Chỉ có lại lần nữa được một số lớn tài chính, quỹ từ thiện mới có thể lấy lại sức được, mới có thể tiếp tục vận chuyển xuống, mới có thể đem đã mua được đất khai phá thành 3 vị trí đầu bệnh viện. Không phải vậy sở hữu hạng mục đều muốn ngưng hẳn, tổn thất càng to lớn hơn. Hiện tại là tiến thối lưỡng nan cục diện. Vấn đề là, này không phải một số lượng nhỏ, chí ít đều là mấy chục tỷ cất bước. Ngươi mở miệng tìm người muốn mấy chục tỷ tài chính, ngươi không xấu hổ sao? Tuy rằng Trần Viễn đã nói, có thể bất cứ lúc nào tìm hắn đòi tiền, nhưng là ngươi sẽ không đem câu nói như thế này thực sự chứ? Vẫn đúng là chuẩn bị mở miệng tìm người muốn mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ a. Sở Ngọc Mặc nắm điện thoại di động, khoảng chừng trái phải xoắn xuýt. Cuối cùng, nàng cân nhắc dòng dã sau một tiếng, quyết định cho Trần Viễn gọi điện thoại. Không nhất định là đòi tiền, nàng cần cố vấn Trần Viễn ý kiến, đồng thời sắp hiện ra ở quỹ từ thiện tình huống, như thực chất tặng lại cho Trần Viễn. Quỹ từ thiện tình huống, Trần Viễn có quyền biết. Ken ken ken. Trần Viễn chính đang thương lượng với Nguyệt Lăng Sương sự tình đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, lại là Sở Ngọc Mặc gọi điện thoại tới. Ta ném. Vừa nghĩ đến ngươi đây, ngươi điện thoại liền đến. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Này, Sở đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Trần Viễn ngữ khí tùy ý hỏi. Trần Viễn, ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi, thuận tiện gặp mặt sao? Như thế sao? Ta cũng có chút sự muốn thương lượng với ngươi, ngươi đến một chuyến thành phố Thiên Môn đi, ta ở đoàn kịch đóng kịch. Cái gì? Sở Ngọc Mặc có chút choáng váng, thực sự có chút không phản ứng lại. Trần Viễn chạy thế nào đi đóng kịch? Ngươi đường đường một cái ngàn tỷ đại lão, tương lai cực có thể trở thành thế giới thủ phủ nhân vật, lại ở đoàn kịch đóng kịch. Này họa phong có chút thanh kỳ nhỉ. Trần Viễn, gần nhất quỹ từ thiện ra một điểm tình hình, thực ta đã sớm nên nói rõ với ngươi, ta cho rằng ta có thể xử lý tốt, không nghĩ đến sự tiến triển của tình hình càng ngày càng không bị khống chế bảy. Rõ ràng, thiếu tiền đi, chờ chút cho ngươi chuyển ít tiền quá khứ. Trần Viễn một mặt hời hợt, một bộ hồn nhiên không thèm để ý ngữ khí. Trong cuộc sống gặp phải 99% khó khăn, trên bản chất đều là vấn đề tiền. Nếu như ngay cả tiền đều giải quyết không được, giải thích tiền tiêu còn chưa đủ nhiều. Trần Viễn, quỹ từ thiện hiện nay đối mặt tình huống, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm túc nhiều lắm, ngươi có thể hay không kiên trì nghe ta nói hết lời? Sở Ngọc Mặc cực kỳ nói thật, chuyện này thật sự không phải đùa giỡn, nên gây nên đầy đủ coi trọng. Có thể Trần Viễn như vậy một bộ ngả ngớn lười nhác thái độ, thực sự làm cho nàng quá thất vọng rồi. Được rồi, đừng nói trước, ta còn có việc, có chuyện gì ngươi tự mình xử lý là tốt rồi, chờ một lúc liền đem tiền cho ngươi chuyển qua. Đô đô đô. Trần Viễn tùy ý bàn giao hai câu, liền cúp điện thoại. Tựa hồ chẳng muốn cùng Sở Ngọc Mặc quá nhiều giao lưu. Trần Viễn, alo, alo. Khốn nạn, một đại nam nhân lại hẹp hòi như vậy, chuyện lần trước đã qua lâu như vậy rồi, ngươi còn ở thủ giai sao? Tâm nhãn cũng quá nhỏ. Sở Ngọc Mặc tức giận không ngớt, cảm giác phổi đều muốn nổi khủng. Trần Viễn này tấm qua loa cho xong thái độ, thực sự làm cho nàng phát điên vô cùng. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Ha. Nhìn trong đầu, Sở Ngọc Mặc độ thiện cảm đột nhiên sụt giảm 2 điểm. Trần Viễn không những không có bất kỳ thất lạc hoặc là hữu dữ, trái lại cảm thấy đến tinh thần phấn chấn. Khoảng thời gian này vẫn mặc sát Sở Ngọc Mặc, cũng không phải là hắn thủ giai. Chủ yếu là đối phương độ thiện cảm đã đến 94 điểm, khoảng cách đột phá 95 điểm độ thiện cảm, chỉ cách xa một bước nữa. Hắn còn không có ở Sở Ngọc Mặc trên người tiêu phí bao nhiêu liếm cầu tiền. Tự nhiên không thể để cho nàng độ thiện cảm tăng trưởng quá nhanh. Vậy thì mặc sắc nàng lạc, cho nàng hàng hạ nhiệt độ. Về mặt thái độ, cũng là có thể qua loa liền qua loa. Thật giống như đã ở chung nhiều năm phu thê, luôn là một bộ phiền chán dáng vẻ, muốn nhiều qua loa thì có nhiều qua loa. Xem đều không muốn xem ngươi, điều đều không muốn điều ngươi. Nàng độ thiện cảm rốt cục giảm xuống. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, ngừng lại thao tác, tiện tay ở một tấm không giới hạn ngạch thẻ ngân hàng trên, xoay chuyển 300 tỷ quá khứ. Sở Ngọc Mặc khoảng thời gian này đã tâm lực quá mệt mỏi, bởi vì quỹ từ thiện sự tình, khiến cho nàng buồn bực mất tập trung. Không nghĩ đến nàng vẫn coi như hậu thuẫn Trần Viễn, ở thời khắc mấu chốt cũng là như vậy một bộ thái độ. Quả nhiên là một bộ nhà tư bản đáng ghê tởm sắc mặt. Người có lúc chính là như vậy. Tâm tình tốt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió thời điểm, tâm thái đều là càng thêm bao dung một ít, cũng càng dễ dàng giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng là sự nghiệp hỏng bét cao, mỗi ngày muốn đối mặt vô số chuyện phiền lòng, thậm chí kể bên phá sản, vào lúc này liền dễ dàng sinh sôi đáy lòng tà ác. Nhìn cái gì đều không hợp mắt. Nào có cái gì người tốt cùng người xấu, có điều chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Keng. Ngài số đuôi 6789 tài khoản, tới sổ 300 tỷ nguyên. Ngay ở Sở Ngọc Mặc tức giận đều muốn rơi điện thoại di động thời điểm, một đạo tiếng chuông reo lên. Chỉ thấy Trần Viễn cho nàng không giới hạn ngạch thẻ đen trong chương mục, đột nhiên bắn ra một cái chuyển khoản nhắc nhở. Sở Ngọc Mặc định thần nhìn lại, liên tiếp con số, suýt chút nữa chớp mù nàng hợp kim titan mắt chó. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ. 12 chữ số. Đây là 6300 tỷ. Ngươi nói cho ta chuyển một ít tiền, là 6300 tỷ. Đây là ngươi nói một điểm. Sở Ngọc Mặc bối rối, choáng váng, hóa đá, nghẹt thở. Ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Cả người bị dọa đến ba hồn ly thể, bảy phách tứ tán. Hù dọa. Nào có người tiện tay chuyển khoản chuyển 300 tỷ. Người này xoay một cái, hầu như liền xoay chuyển một cái mã 33 toàn bộ dòng dõi. Nàng lập tức sủi lơ trên ghế làm việc đem Từ Nhạc Nhạc giật nảy mình. Hội trưởng, ngài làm sao rồi? Coi như Yên tổng không chịu hỗ trợ, cũng không liên quan, dù sao cũng là tự chúng ta sai lầm, liền nên gánh chịu hậu quả, quá mức đem quỹ từ thiện giải tán là được rồi. Từ Nhạc Nhạc nhẹ giọng an ủi. Nhạc Nhạc, ngươi nói, chúng ta quỹ từ thiện trong chương mục lại nhiều 300 tỷ, có phải là quá nhiều chúng ta có vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Đó là khẳng định nha, 300 tỷ khoản tiền kết sổ, đều đủ chúng ta kiến 100 nhà bệnh viện, hoàn toàn có thể chứa đựng có bệnh nhân, hơn nữa Hán Thành chế dược tập đoàn Lưu tổng đã đáp ứng, đồng ý dành cho quỹ từ thiện dược phẩm ưu tiên mua sắm quyền. Chúng ta nắm hàng giá cả cũng càng thấp hơn, đến thời điểm cũng không cần cho bệnh hoạn phát từ thiện cứu trợ kim, hoàn toàn có thể gánh chịu tất cả chữa bệnh viện trợ, hoặc là trực tiếp mua lại mấy nhà bệnh viện cũng được, như vậy tốc độ càng nhanh hơn. Từ Nhạc Nhạc một mặt khẳng định nói 300 tỷ là khái niệm gì? Thật sự sẽ có người lấy ra nhiều như vậy tiền làm từ thiện sao? Đây cũng quá điên cùng chứ. Hội trưởng, sẽ không phải, Tiên tổng thật sự cho ngài 300 tỷ chứ? Từ Nhạc Nhạc thất thanh nói. Ừm. Sở Ngọc Mặc gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy đến ấm áp, có loại trước nay chưa từng có cảm động, xông lên đầu. Tiên thần nhân ma. Chương 632, Trần Viễn sau lưng năng lượng. Phi độn tư bản trước đây không lâu từng tuân ra quá 200 tỷ vốn lưu động. Hán Thành chế dược tập đoàn, dựa vào dê vi rút đặc hiệu dược, cùng ôm đồn mấy trăm tỷ đơn đặt hàng. Số tiền kia 50 món nợ sau, có chừng 150 tỷ khoảng chừng, trái phải lợi nhuận. Nói cách khác, Trần Viễn tổng cộng cũng chỉ có 350 tỷ vốn lưu động, 350 tỷ, cho ngươi 300 tỷ, liền lông mày đều không nhíu một cái. Chẳng lẽ còn không thể giải thích, ngươi ở người đàn ông này trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Sở Ngọc Mặc đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, vô cùng tự trách, rất xấu hổ. Trần Viễn kiếm tiền cũng không dễ dàng, số tiền kia cũng không phải gió to quát đến. Tại sao ta xưa nay không có suy nghĩ qua hắn không dễ dàng, chỉ nhớ hắn có tiền, là có thể trắng trợn không kiêng dè dùng tiền. Làm từ thiện cũng không phải trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ, hắn nắm ra bản thân một điểm thiện tâm, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn nên lấy ra tiền, ta tại sao muốn như thế đi cửa tra cờ hở hắn đây? Cái này mạnh miệng nhẹ dạ ra hỏa, tại sao ngươi đẩy áp lực lớn như vậy, nhưng tình nguyện một người một mình chịu đựng, cũng không đi nói ra đây. Sở Ngọc Mặc viền mắt ướt át, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không phải người. Xem cái giờ dạ cụ là như thế, rất lúng túng, không đất dung thân, xấu hổ không chịu nổi. Trần Viễn đúng là một cái làm giàu bất nhân nhà tư bản sao? Hắn thật sự chỉ có sáo lộ cùng đầy người hơi tiền vị sao? Ta thật giống hiểu lầm hắn. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Nhạc Nhạc, ta có phải là hiểu lầm Trần Viễn, hắn thật sự cho ta xoay chuyển 300 tỷ, công ty của hắn mất đi lớn như vậy một bút vốn lưu động, có thể hay không đối với sự nghiệp của hắn sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng? Ta vẫn là đem số tiền kia lui về đi. Tiên tổng là một cái làm việc phi thường chu toàn người, hắn hẳn là sẽ không làm bừa, số tiền kia nếu chuyển cho ngài, liền giải thích nên hữu dụng đồ, ta kiến nghị ngài vẫn là đi đến một chuyến thành phố Thiên Môn, cụ thể dò hỏi một chút tiên tổng ý nghĩ. Từ Nhạc Nhạc đề nghị. Trong lòng nàng đồng dạng có chút ngũ vị tạp trần, 300 tỷ khoản tiền kết sổ, cũng chỉ có Sở Ngọc Mặc mới đáng giá Yên tổng như vậy trả giá. Xem ra sinh ra thật sự gặp quyết định một người vận mệnh. Có mấy người từ nhỏ liền đứng ở đám mây, mà có mấy người phấn đấu một đời cũng như cũ dễ rủa ở vũng bùn. Sở Ngọc Mặc suy nghĩ một chút, Từ Nhạc Nhạc nói quả thật có mấy phần đạo lý. Vậy thì ngày hôm nay trước tiên đem quỹ từ thiện sự tình xử lý một chút, ngày mai sẽ lên đường đi đến thành phố Thiên Môn. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên đem quỹ từ thiện chuyện bể đầu sức chán xử lý một chút cho thỏa đáng. Cảm giác có tiền, mọi người trở nên có niềm tin một ít. Tâm tình cũng không buồn bực, liền rất bình tĩnh. Rất nhanh, kỳ quỹ từ thiện chính thức tuyên bố thông báo, đình chỉ từ thiện cứu trợ kim kế hoạch, chính thức đứt rời cho hắn bệnh viện đánh khoản. Sở hữu bệnh nặng bệnh nhân thu trì, do quỹ từ thiện một mình gánh chịu. Thực sự không được, nâng cốc điếm thuê lại đến làm phòng bệnh dùng. Vừa lúc đó, Hán Thành chế dược tập đoàn tuyên bố cùng kỳ quỹ từ thiện chính thức mở ra hợp tác. Tân dược liệu hiệu quả cần không ít lâm sàng người bệnh tự mình thí nghiệm. Tự nhiên cần một phần tự nguyện người đối với tự nguyện người, Hán Thành chế dược tập đoàn không chỉ có miễn phí cung cấp phương án trị liệu, thuốc sử dụng cũng không cần tiền, thậm chí còn có một món tiền thưởng. Đã như thế, quỹ từ thiện áp lực lại lần nữa giảm thiểu. Làm như vậy có thể nói song thắng. Vừa đến, giảm thiểu quỹ từ thiện tài vụ áp lực. Thứ hai, cho Hán Thành chế dược tập đoàn đến mang càng to lớn hơn tiếng tăm. Chỉ cần nhóm đầu tiên lâm sàng tình nguyện viên liệu hiệu quả tốt hơn, Tân Dược liền sẽ trở thành toàn quốc các bệnh viện lớn, thậm chí toàn thế giới các bệnh viện lớn lựa chọn hàng đầu chống ung thư thuốc. Đến thời điểm mua sắm đơn đặt hàng lại gặp như tuyết hoa thổi qua đến. Trần Viễn cho Sở Ngọc Mặc đánh khoảng 300 tỷ. Số tiền kia đánh liền rất thoải mái. Liền yêu thích loại này xài tiền như nước cảm giác. Thông suốt, thoải mái. Trên đời không việc khó, chỉ cần ngươi có tiền. Nguyệt Lăng Xương tận mắt nhìn Trần Viễn cho Sở Ngọc Mặc đánh khoảng 300 tỷ, trong lòng lại lần nữa nhấc lên cơn sóng thần. Liền linh hồn đều bị chấn động. Số tiền kia, có thể không chút nào vận dụng phi độn từ bản tiền mặt lưu. Hiển nhiên cũng chưa từng dùng qua Hán Thành chế dược tập đoàn tài chính. Như vậy số tiền kia đến cùng là từ chỗ nào đến? Trần Viễn trước cho nàng đánh qua tiền, gộp lại cũng vượt qua 300 tỷ. Còn có Lâm Chỉ Lạc 50 tỷ. Hắn lại mua máy bay, mua biệt thự, mua tàu du lịch, còn đầu tư truyền hình tập đoàn, lại ít dễ ảm, điện thoại di động khoa học kỹ thuật, tinh cấp khách sạn, thương mại điện tử mua sắm, tán gẫu phần mềm, vân vân. Những này gộp lại, e sợ đã vượt qua 8000 ức, đây chỉ là ta hiện nay bản thân biết sản nghiệp, ta không biết lại có bao nhiêu thiếu đây. Lão bản thật sự quá thần bí, sau lưng của hắn năng lượng thực sự khủng bố như vậy. Nguyệt Lăng Xương nhớ rõ, lúc trước hắn bị Lý Gia Mộc phái lại đây làm nằm vùng, cũng chính là thăm dò Trần Viễn nội tình, làm rõ thế lực sau lưng hắn. Có thể mãi đến tận hiện tại, nàng chân tâm quy phụ Trần Viễn sau đó, như cũ đối với thế lực sau lưng không biết gì cả. Quá thần bí, quá khủng bố. Hàng trăm tỷ tùy tùy tiện tiện liền lấy ra, coi như quốc tế hàng đầu tập đoàn tài chính, đều không có như thế ngang tàng chứ. Liền ngay cả nàng biết rõ gia tộc Mạc Găng, Hoán Tấn gia tộc, Dọc Kỳ Phèo Lở gia tộc Dọc Chi, Sao Đi Vương thất gia tộc, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Nguyệt Lăng Xương hết sức tò mò, muốn phải thấu hiểu Trần Viễn sau lưng sức mạnh thần bí. Có thể nàng biết rõ, này thuộc về đề tài cấm kỵ, không nên hỏi liền tuyệt đối đừng hỏi. Liền ngay cả Lý thị tài phiệt như vậy gia tộc, sau lưng quy củ đều nhiều hơn một nhóm. Trần Viễn gia tộc quy củ, tất nhiên càng thêm nghiêm ngặt. Trước mắt hắn cá nhân để lộ ra đến năng lượng, cũng đã vượt xa Lý thị tài phiệt. Như vậy gia tộc sau lưng của hắn gốc gác, liền không cần nhiều lời chứ. Trần Viễn bên này mới vừa cho Sở Ngọc Mặc chuyển xong món nợ đột nhiên, chuông điện thoại di động lại vang lên. Là Lâm Chỉ Lạc đánh tới video điện thoại. Trần Viễn ấn xuống tiếp nghe. Video trong hình, hai cái tiểu nha đầu chen ở màn ảnh trước, nhìn có chút manh manh. Trần Viễn ca ca, ngươi đã lâu lắm không có tới Ma Đô xem ta cùng ngậm ngậm, ngươi có phải là đã có nữ nhân khác, đều đem Lạc Lạc quên đi, ngươi cái tên lừa gạt, chán ghét ngươi. Lâm Chỉ Lạc bĩu môi, thở phì phò nói, làm sao sẽ chứ, ca ca làm sao sẽ quên chúng ta Lạc Lạc tiểu thiên tài, chỉ có điều ca ca gần nhất quả thật có chút bận điệu, chờ hết bận liền đi Ma Đô xem các ngươi ha. Tên lừa đảo, tên lừa gạt, quả nhiên nam nhân đều yêu thích nói mình bận điệu, thực ngươi chuyện gì cũng không có đúng hay không, ngươi chính là ở tán gái. Hừ. Lâm Chỉ Lạc không tha thứ, tựa hồ một ánh mắt liền đem Trần Viễn cho nhìn thấu. Quá thông minh. Trần Viễn trong lòng cũng hãn. Tại sao có loại trột dạ cảm giác? Không có chuyện gì, Trần Viễn ca ca, ta vừa nãy chỉ là đùa giỡn, ta biết ngươi chạy đi đoàn kịch đóng kịch, ngươi lên một lượt tin tức biết không? Ta cùng ngậm ngậm mấy ngày nay nghỉ, quyết định đi đoàn kịch tìm ca ca chơi, có được hay không nhỉ? Hay lắm, Lạc Lạc tiểu thiên tài muốn tới, tự nhiên rồng đến nhà tôm. Lạc Lạc, ngươi đem màn ảnh tặng cho ta, ta cũng phải nói cho ca ca một chút nói. Vương Ngậm Ngậm lay Lâm Chỉ Lạc một hồi. Tiên thần nhân ma. Chương 633, gió tanh mưa máu. Vương Ngậm Ngậm cướp quá điện thoại di động, liền chạy vào quỷ đem môn phản khóa lại. Kaka, ta đã nói với ngươi nha, hai ngày nữa chính là Lạc Lạc sinh nhật, vừa nhìn Kaka liền không chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, vì lẽ đó Lạc Lạc mấy ngày nay đều ở sinh hờn rồi đây. Ồ nha, là như vậy à? Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn căn bản là không nhớ rõ những người này sinh nhật, có điều hiện tại biết rồi, sắp thực đến chuẩn bị cẩn thận một hồi. Vương Ngậm Ngậm, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, có phải là đang nói ta nói xấu, chán ghét quỷ, mau mở cửa ra. Kaka, ta trước tiên không nói cho ngươi nha, ngươi liền nói ngươi đã sớm biết nàng sinh nhật, chính là vì chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ, Lạc Lạc nhất định sẽ rất cảm động. Hiểu rõ. Lão muội đợt này rất ổn. Trần Viễn điểm cái tán. Vương Ngọc Ngọc liền cúp điện thoại. Tiểu Nguyệt, đi giúp ta làm cái sự, tìm người đi trên thị trường hỏi một chút, đem toàn tỉnh pháo hoa đều bao hết. Mặt khác đi làm một vạn chiếc có thể phóng thích các loại ánh đèn không người máy bay trực thăng, đến thời điểm cho Lâm Chỉ Lạc tiểu nha đầu này cố gắng chúc mừng một hồi. Được rồi, lão bản, Lâm tiểu thư vốn là tập đoàn phó tổng, nàng sinh nhật, phi độn tư bản lẽ gian nên chuẩn bị một hồi. Nguyệt Lăng Sương một mặt nói thật, hiển nhiên đem chuyện nào đặt ở trong lòng. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi là lúc nào sinh nhật ta? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Nhưng là này vừa hỏi, trực tiếp đem Nguyệt Lăng Sương cho hỏi sửng sốt. Ta sáu ta cũng không biết ta lúc nào sinh nhật, thẻ căn cước trên, sinh nhật của ta là ta bị nhận nuôi một ngày kia, thế nhưng ta xưa nay đều chưa từng có sinh nhật, ta cũng không biết ta đến cùng là một ngày kia sinh. Vậy dễ làm, ngươi hãy cùng Lâm Chỉ Lạc đồng thời sinh nhật đi, lần này ta để toàn thành nhân dân đồng thời cho các ngươi chúc mừng sinh nhật. Trần Viễn vung tay lên, không thể nghi ngờ nói rằng, người ta hẻo lộ Mr. Biểu Lì ổn giờ trong phim ảnh, Vương Nhiều Ngư bao cái toàn thành pháo hoa. Hắn bao cái toàn tỉnh nên không quá đáng chứ. Dù sao nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt mà. Lão bản, ngày 6. Tiểu Nguyệt em gái âm thanh lúc gần lúc hiện có một tiếng nghẹn nào. Khả năng quá cái sinh nhật, đối với người khác mà nói, không có gì đặc biệt, bình thường. Nhưng là đối với Nguyệt Lăng Sương mà nói, nhưng ý nghĩa phi phàm. Không sao, các ngươi sinh nhật, sở hữu tiêu tốn tính trên đầu ta, mặt khác 2 ngày nữa, liền để tập đoàn công nhân toàn thể nghỉ. Ta muốn đem toàn tỉnh DJ đều mời đi theo, để toàn thành đều này lên. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Hắn tựa hồ cảm thấy đến quang thả cái pháo hoa, làm cái không người máy bay trực thăng, như vậy kinh hỉ còn chưa đủ. Hắn nghĩ, có phải là lén lút đem ca thần, ngày sau, Châu Kiệt Luân, Lâm Quân Tuấn, Vương Lực Hồng, chờ một đám siêu sao đại ca toàn bộ mời đi theo, sau đó mở một hồi tư nhân buổi biểu diễn. Thật giống có thể có. Cái này nhất định phải có. Chuẩn bị kinh hỉ mà, tự nhiên không thể tất cả đều nằm trong dự liệu. Cũng phải có một ít bất ngờ đồ vật mới được. Cho tới buổi biểu diễn địa chỉ. Ngay ở một vạn mở tư nhân đại trang viên tổ chức được rồi. Địa phương rất rộng rãi. Còn có máy bay tư nhân đi đón người. Được rồi, lão bản, ta vậy thì đi xử lý. Nguyệt Lăng Sương gật gật đầu. Chuyện này thực cũng không phiền phức. Bất quá 2 ngày thời gian muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả, sắp thực về thời gian có chút hẹp. Muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trần Viễn vô vũ tiểu Nguyệt em gái vai, nhìn nàng có chút tia nhuận viền mắt, không kìm lòng được giúp nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Ai có thể nghĩ tới một cái quát tháo phong vân giới kinh doanh nữ cường nhân, dĩ nhiên chưa từng có sinh nhật. Thực cũng là một kẻ đáng thương. Lão bản, ngày 7. Bị Trần Viễn ôm vào trong ngực, cảm thụ rắn chắc mạnh mẽ lồng ngực, Nguyệt Lăng Sương trong lòng thẹn thùng đồng thời, lại bay lên một tia kích động cảm giác. Nàng không chỉ một lần ảo tưởng quá, có một ngày có thể bị Trần Viễn ôm vào trong ngực cố gắng thương yêu. Không nghĩ đến một ngày này càng đến như thế đột nhiên. Loại này cảm giác thật sự rất ấm áp. Tựa hồ có từng luồng dòng nước ấm đang không ngừng thoải mái nội tâm của nàng. Hơn 20 năm đến, lần thứ nhất cảm giác cuộc đời của chính mình tràn ngập một loại ngọt ngào hạnh phúc cảm giác. Nguyên lai, like, bị yêu thích người ôm là loại này cảm giác sao? Thật sự thật thoải mái, thật là ấm áp, thật hạnh phúc a. Ngay ở Nguyệt Lăng Sương phương tâm run rẩy, lưu luyến quên về thời khắc, Trần Viễn đã buông ra nàng. Cố gắng cố lên, ta vẫn luôn rất yêu quý ngươi, thế nhưng ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Được rồi, lão bản, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Nguyệt em gái rời đi phòng nghỉ ngơi sau đó, Trần Viễn càng làm Dương Tư Sầm kêu lại đây. Tỉ mỉ dặn một phen. Trần Viễn còn tưởng rằng đem những người siêu sao đều mời đi theo, khả năng muốn xài vài ức, ai biết căn bản dùng không được nhiều tiền như vậy. Coi như là Kiệt Luân loại này đại ca, đem người mời đi theo làm cái thư diễn, tiêu tốn cái một lượng ngàn vạn cũng được rồi. Dù sao chỉ là muốn nhường ngươi sướng mấy bài ca, cũng không làm lỡ thời gian bao lâu. Chủ yếu là Lâm thời xin mời người, thời gian quá gấp, người ta lịch trình sắp xếp có đến đây, phải tăng giá mới được. Mặt khác Yên tổng mặt mũi bãi ở đây, những minh tinh kia hẳn là sẽ không cho mặt mũi. Nhưng coi như đem những người thiên vương thiên hậu, giới ca hát siêu sao đều mời đi theo, mấy trăm triệu dự toán cũng hoàn toàn được rồi. Trần Viễn này một phen thao tác, Dương Tư Sầm lại động tâm tư. Nhiều như vậy đại ca đều mời đi theo, muốn không an bài ở trường quay phim khách mời một hồi. Này điện ảnh có phải là càng có manh lưới? Chúng tinh tập hợp, liền vì Yên tổng mặt mũi, này có thể chiếm được cố gắng tuyên truyền một làn sóng a. Thành phố điện ảnh muốn tạo thế, muốn lựa người đi, muốn tiếng tăm, muốn tuyên truyền, đây chính là một làn sóng cơ hội tuyệt hảo. Nguyệt Lăng Sương dựa theo Trần Viễn dặn dò, cho phi độn tư bản ra lệnh. Toàn bộ tập đoàn vì Lâm Chỉ Lạc sinh nhật, cấp tốc vận chuyển lên. Xử lý xong chuyện này, nàng cũng không hề rời đi đoàn kịch. 7 giờ tối khoảng chừng, trái phải, Nguyệt Lăng Sương cùng Dương Tư Sầm tiến hành rồi một lần nói chuyện. Nói chuyện nội dung chủ yếu là liên quan với Lý Thị Tài phiệt nhằm vào Yên tổng danh tiếng bôi đen một chuyện. Nguyệt tổng, khả năng ngài còn không biết, Tiêu Nhất Sơn sau lưng cũng có Lý Thị Tài phiệt cái bóng, hắn khả năng là Lý thiếu cố ý xếp vào ở chúng ta đoàn kịch quấy rối, ta hoài nghi đoàn kịch bên trong nên còn có người cùng siêu sao tập đoàn có quan hệ. Chuyện này, chúng ta muốn nhiều hơn để bụng, cũng không thể vẫn bị động đi xuống đi. Dương Tư Sầm một mặt lo lắng nói rằng, xác thực, chuyện này chủ yếu lao bản vẫn luôn không để ở trong lòng, hắn tựa hồ chưa bao giờ coi Lý Gia Mục là thành quá đối thủ cạnh tranh, cũng là Lý Gia Mục căn bản không có tư cách cùng lao bản đánh đồng với nhau. Thế nhưng lão bản mặc kệ, chúng ta nhưng không thể làm sự không để ý tới, có một cái kế hoạch, ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hiện tại thời cơ đã thành thục, cũng là thời điểm dành cho Lý Thị Tài phiệt một chút giáo huấn. Nguyệt Lăng Sương ánh mắt ngưng lại, như thu thủy giống như trong con ngươi, né qua một tia sắc cơ. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái USB, phóng tới Dương Tư Sầm trước mặt. Nguyệt tổng, cái này là sáu. Đây là Lý Gia Mục, kẻ khả nghi hối lộ có quan hệ lãnh đạo chứng cứ. Đồng thời bên trong còn có chút người không nhận ra giao dịch, hắn càng là kẻ khả nghi lòng đất dựa tiền chuyện làm ăn, còn có quy tắc ngầm nữ minh tinh, chờ chút chứng cứ. Nguyễn tổng, trong này chứng cứ coi như là chân thực, nên cũng chỉ đủ chuyển tới Lý Gia Mục, đối với khắp cả Lý thị tài phiệt, không đủ để tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, dù sao Lý thị tài phiệt sừng sững nhiều năm không ngã, tuyệt không bình thường. Ta đương nhiên biết, vì lẽ đó đây chỉ là bước thứ nhất, nương theo dư luận ảnh hưởng, siêu sao tập đoàn giá cổ phiếu liền sẽ ngã xuống, ta gặp tập trung vào đại món tiền vốn bán khống siêu sao tập đoàn, mặt khác Lý thị tài phiệt còn có mấy nhà ra thị trường xí nghiệp, cũng cùng nhau tính cả, này một làn sóng nên đủ bọn họ uống một bình. Lý thị tài phiệt có rất nhiều ẩn tính tài sản, người khác là không biết, nhưng lại nhỏ Nguyệt em gái biết. Bây giờ nàng 500 tỷ vốn lưu động ở tay, đủ để ở thị trường chứng khoán nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 634, tên lừa gạt. Sáng ngày thứ 28 giờ, Hán Thành Đế Tôn Quốc tế đại tử điểm. Phòng hợp. Tiểu thư, sự tình đã xử lý tốt, Hán Thành cảnh sát bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, liên quan với trên mạng lộ ra ánh sáng 6 tên bọn cướp bị người vứt ra ngoài xe, tại chỗ tạ thế tin tức cũng đã áp chế lại, chuyện này sẽ không lại có thêm truyền thông đưa tin. Mặt khác, phi độn tư bản bên kia đã từ chối Long Hoa Giáo Dục Tập đoàn định cư thành phố điện ảnh điều kiện. Diệp Hàm tao nhã nhấp một miếng cà phê, nghe dưới tay người báo cáo, biểu hiện hờ hững, không hề lay động, tựa hồ cũng không có một chút nào bất ngờ đây là một cái giải trí trí tử niên đại. 6 cái bọn cướp tính mạng, căn bản không người quan tâm. Tiên tổng trường quay phim đánh nổ lưu lượng minh tinh sự kiện, nhưng trong nháy mắt leo lên toàn mạng hot search up. Nếu như không phải Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu phát minh tân dược, gợi ra thế giới y học khiếp sợ, phân lưu một làn sóng nhiệt độ, e sợ Trần Viễn đánh tiêu nhất sơn cái này sự kiện sẽ không như thế dễ dàng trở nên bình lặng. Khách sạn quản chế đây, tra ra cái gì sao? Diệp Hàm hỏi. Vẫn không có. Buổi tối hôm đó khách sạn quản chế video bị người toàn bộ cắt bỏ, liền kỹ thuật khôi phục đều không thể làm được. Hơn nữa tựa hồ có mạng lưới hacker xâm lấn khách sạn hệ thống theo dõi, chúng ta căn bản không có cách nào tra được đêm đó đến cùng là ai đưa tiểu thư cùng Tần tiểu thư về khách sạn, lại có thể đem sự tình làm thiên ý vô phùng. Khách sạn người phục vụ đây có dò hỏi quá sao? Buổi tối hôm đó có người hay không nhìn thấy? Không có, toàn bộ đều dò hỏi quá. Dưới tay người trả lời để Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người là càng ngày càng nghi hoặc, cũng thật là thấy quỷ. Lẽ nào hai người phụ nữ bị người mê hôn mê sau khi rơi vào mộng du trạng thái, là chính mình chạy về đến hay sao? Ngươi đùa gì thế? Dương Tứ Cảng Trường Giang Cầu, khoảng cách Đế Tôn Quốc tế đại tiểu điểm cách nhau 20 km, các nàng mộng du có thể chính mình chạy về đến? Ngươi đang đùa đây? Hàm Hàm, dựa theo phân tích của ta, cứu người của chúng ta nên tuyệt đối không chỉ một người, rất có khả năng là một đoàn đội, bởi vì một người là không có cách nào đồng thời chăm sóc hai cái hôn mê nữ nhân, hơn nữa hắn lại đang như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem chúng ta đưa trở về, còn chưa bị người phát hiện, còn cắt bỏ sở hữu quản chế, còn có hacker kỹ thuật, đây cũng quá lợi hại đi. Thần Vô Song cảm khái nói. Trước tiên không muốn những vấn đề này, những người giặc cướp, điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ đối cảnh sao? Diệp Hàm tiếp tục dò hỏi. Đã điều tra xong, 6 tên giặc cướp đều là bên trong ngục giam mới vừa thả ra phạm nhân, ở 8 năm trước đã từng tham dự nhiều lần bắt cóc, vơ vét, cung tuy nữ làm, chờ ác tính vụ án, không nghĩ đến mới vừa thả ra lại phạm án. Mới vừa thả ra, vậy bọn họ là làm sao biết thân phận chúng ta? Không tra ra chủ sử sau màn sao? Còn có, bọn họ phạm vào nhiều như vậy ác tính vụ án, làm sao mới 8 năm liền thả ra? Cái này, chỉ có thể tra ra bọn họ ở trong tù biểu hiện hài lòng, bởi vậy thu được giảm hình phạt. Không thể, hậu trường nhất định còn có làm chủ người, chuyện này nhất định phải một tra tới cùng. Diệp Hàm ánh mắt ngưng lại, nói như đinh chém sắt. Tiểu thư, chủ tịch ý tứ là, Hán Thành này than nước đục ngài vẫn là không muốn mù lẫn vào, vẫn là mau mau về Ma Đô đi. Sự tình không có điều tra rõ ràng trước, ta sẽ không trở lại, ngày hôm nay ta còn hẹn Hán Thành chế dược tập đoàn Lưu tổng, nếu phi độn tư bản nghiệp vụ đàm luận không được, chúng ta liền nói chuyện y dược khoa học kỹ thuật nghiệp vụ, Long Hoa tập đoàn nắm giữ càng tốt hơn con đường, có thể giúp Hán Thành chế dược tập đoàn nhanh chóng mở ra hải ngoại thị trường, ta tin tưởng Lưu tổng gặp cảm thấy rất hứng thú. Long Hoa tập đoàn liên quan đến lĩnh vực có rất nhiều, bên trong bao quát hàng không, ô tô, giáo dục, y dược, sắt thép, điện sản, mỏ quặng khai phá, xuất nhập cảng mậu dịch, chờ các sản nghiệp. Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu phát minh tân dược, bên trong ẩn chứa lợi nhuận to lớn không gian, khối này nghiệp vụ lấy xuống, sợ là có thể kiếm lời không ít tiền. Chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Chết ngồi xe đặc trùng đi đến khách sạn, mới vừa vào cửa phòng hợp, hắn liền sửng sốt một chút. Hai người này em gái làm sao khá quen? Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đều mang khẩu trang, nhưng dù là mang khẩu trang, Lưu Văn Chết ấn tượng mới càng thêm sâu sắc. Hai vị này đại tiểu thư, nhưng lại hẹ chặt trong ví tiền có 10 vị mấy nhân vật. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song cũng sửng sốt một chút. Lưu tổng nhìn rất trẻ trung a, chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào? Diệp Hàm ánh mắt hờ hững hỏi. Diệp tổng nhìn cũng so với ta tưởng tượng tuổi trẻ, lần trước chúng ta ở quán bar không từng thấy sao? Là ngươi a? Lần trước cùng với Trần Viễn uống rượu tên kia. Lưu tổng không lấy làm phiền lòng, lúc đó đều không làm sao chú ý ngươi. Tần Vô Song không đúng lúc đến cái một cái bù đao. Lời này liền làm người rất đau đớn. Lão Lưu suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngạch, Lưu tổng không lấy làm phiền lòng, song song tính cách tương đối thẳng thoải mái. Diệp Hàm giải thích một câu, không có chuyện gì không có chuyện gì, nếu đều biết, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Sau đó, Diệp Hàm cùng Lưu Văn Chiết nhằm vào hợp tác nội dung, đến rồi một lần tỉ mỉ thảo luận. Hán Thành chế dược tập đoàn thành lập thời gian quá ngắn, gốc gác không đủ thâm hậu, cũng xác thực cần một ít cường mạnh mẽ hợp tác đồng bọn. Hai người vẫn tính trò chuyện với nhau thật vui ở nào đó một chút hợp tác lĩnh vực, cơ bản có thể đạt thành nhất trí. Đúng rồi, Lưu tổng, trước đây không lâu ngươi thất tỉnh, Tiên tổng cùng ngươi ở quán bar uống rượu, các ngươi đại khái uống đến mấy phút về nhà a? Thần Vô Song không đúng lúc hỏi một cái để ở ngoài nói, cái này các ngươi không biết sao? Buổi tối hôm đó, các ngươi mới ra quán bar, Trần Viễn tiểu tử này liền đuổi theo, hắn chính là cái trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Lưu Văn Chết không nhịn được bắt đầu nổ nước bọt. Huynh đệ thất tình ngươi mặc kệ, đem một mình hắn bỏ vào quán bar, làm hại hắn buổi tối hôm đó liền mất thân. Con trai ra ngoài ở bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. A, ngươi là nói, Trần Viễn cái tên này, buổi tối ngày hôm ấy không có cùng ngươi? Thần Vô Song cả kinh nói. Diệp Hàm trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Nàng nhớ đến, trước cho Trần Viễn gọi điện thoại, tiểu tử này không phải nói như vậy a? Hắn không phải nói, hắn bồi Lưu Văn Chết uống một buổi tối ngấm rượu sao? Đến cùng là ai đang nói dối? Làm sao, Trần Viễn buổi tối ngày hôm ấy không có đưa các ngươi về nhà sao? Cái kia tiểu tử này chạy đi đâu? Lưu Văn Chết cũng nghi hoặc. Xem Lưu Văn Chết không giống nói láo dáng vẻ. Thần Vô Song cùng Diệp Hàm lẫn nhau đối diện một ánh mắt, tựa hồ phát hiện cái gì bí mật kinh người. Lưu Văn Chết không có nói láo, khẳng định chính là Trần Viễn nói dối. Buổi tối ngày hôm ấy người xuất thủ, chẳng lẽ đúng là Trần Viễn người này? Hắn có thể chạy trốn qua ô tô, hắn tay không giải quyết 6 tên giặc cướp, hắn còn có thể hacker kỹ thuật, hắn làm sao cái gì đều sẽ? Chờ một hồi, tiểu tử này vẫn là đế tôn quốc tế đại tiểu điếm lao bản chứ? Quá khả nghi. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải đem Trần Viễn cái tên này bí mật toàn bộ đào móc ra. Diệp Hàm kiên định ý nghĩ trong lòng. Thần Vô Song cũng là một bộ thở phì phò dáng vẻ. Tên lừa gạt, tại sao làm việc tốt còn không lưu danh? Còn sợ bổn tiểu thư lại trên ngươi làm sao nhỏ? Hừ, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 635, sân bay. Quá đáng ghét. Tần Vô Song cảm giác mình chịu đến một loại nào đó xỉ nhục. Trần Viễn cái này cách làm, từ trên bản chất mà nói, hành vi cực các liệt. Lẽ nào dung mạo của nàng không đẹp không? Lẽ nào nàng ra thế không tốt sao? Bao nhiêu con nhà giàu công tử ca, cầu nàng, liếm nàng, nàng đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Mà hiện tại, Trần Viễn đã nắm giữ anh hùng cứu mỹ nhân như vậy hoàn mỹ bắt đầu ân cứu mạng, không cần báo đáp. Ngươi chỉ cần thừa nhận là ngươi làm. Nói không chắc sáu nói không chắc ngươi muốn lấy thân báo đáp, người ta cũng không phải không muốn a. Một mực ngươi không thừa nhận, thật giống sợ Tần đại tiểu thư lại trên ngươi tự. Này không phải sỉ nhục là cái gì? Ngươi đang làm nhục ma đâu người thứ hai viện mị lực. Diệp Hàm sắc mặt cũng có chút hắc, cùng Tần Vô Song lẫn nhau so sánh, nàng cũng không có vui vẻ trên Trần Viễn. Xung lượng chỉ là hơi hơi có như vậy một tia thưởng thức, nam sinh này xác thực tài hoa hơn người. Có điều tài hoa hơn người cũng không phải hấp dẫn nàng then chốt đứng ở nàng cấp độ này người, gặp quá nhiều có tài hoa nam sinh. Cho nên mới hoa không phải hấp dẫn nàng yếu tố đầu tiên, chuyên nhất mới là. Bởi vì tiếp xúc qua rất thật ưu tú nam sinh, cho nên đối với tài hoa cùng gia thế phương diện, nàng trái lại không có như vậy coi trọng. Bên người đều là cao phú soái, vì lẽ đó dẫn đến nàng đối với cao phú soái đều miễn dịch. Mà những này cao phú soái bên người, xưa nay cũng không thiếu hoa hoa thảo thảo, quay chung quanh ở bên cạnh họ nữ sinh có rất nhiều đương nhiên, hiện thực không phải phim thần tượng. Nam chủ đối với đưa tới cửa nữ sinh đều không thích, chỉ thích nữ chủ một người. Này hoàn toàn chính là lôi con bê được rồi. Hiện thực chính là, đối mặt hơi hơi đẹp đẽ một điểm nữ nhân, cao phú soái sẽ không từ chối. Chỉ bất quá bọn hắn ôm chơi một chút tâm thái, chơi chán liền vứt. Chỉ ít phần lớn đều là như vậy. Chủ động đưa tới cửa, không chơi bạch không chơi. Điều này sẽ đưa đến, nàng tiếp xúc đến nam sinh, bởi vì quá mức ưu tú nguyên nhân, có rất ít chuyên nhất. Vì lẽ đó, nàng yêu thích chuyên nhất đối với nàng mà nói, mới là quan trọng nhất phẩm chất. Hiển nhiên, Trần Viễn cũng không có cái này phẩm chất. Tuy rằng nam sinh này xác thực ưu tú có chút quá đáng, nhưng hắn thiếu hụt hấp dẫn chính mình quan trọng nhất phẩm chất. Vì lẽ đó Diệp Hàm không thích Trần Viễn, nhưng là hiện tại, Diệp đại tiểu thư cũng có chút tức rồi. Tức giận nguyên nhân giống như Tần Vô Song đường đường ma đâu người thứ nhất viện, lẽ nào dài đến không đẹp không? Lẽ nào ra thế không tốt sao? Chẳng lẽ không đủ ưu tú sao? Hơn nữa còn là hôn mê sau đó, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Khẩu trang cũng bị hái xuống, lộ ra chân thật nhất hình dạng. Ngươi nhưng không động tâm chút nào, thậm chí chủ động rũ sạch quan hệ. Loại này đối với một người nữ sinh mà nói, giống như là sỉ nhục mị lực của nàng. Nữ sinh chính là kỳ quái như thế. Các nàng yêu thích mị lực của chính mình, có thể mê đảo vạn ngàn chúng sinh, sở hữu nam sinh đều có thể bị các nàng mê hoặc mới tốt. Nhưng là những người dễ dàng bị mê hoặc nam nhân, các nàng lại không lọt mắt. Quá không có tính khiêu chiến, quá không có khó khăn. Vừa lên đến liền đem người mê hoặc. Nam nhân như vậy trên đường cái không phải một đại trảo một đám lớn. Loại này liếm cẩu, các nàng mới không để ý Trần Viễn loại này không nhìn nàng mị lực hành vi, liền rất cáu. Ta có thể không thích ngươi, thế nhưng ngươi không thể không yêu thích ta. Ngươi không thích ta, chính là có đó không định mị lực của ta. Ta muốn chứng minh chính ta, nhất định phải nhường ngươi thích ta, như vậy lòng tự ái mới có thể được thỏa mãn, mới có thể một lần nữa chứng minh mị lực của ta. Hừ, luôn luôn bình tĩnh Diệp đại tiểu thư, giờ khắc này cũng không phải bình tĩnh như vậy. Tổng cảm giác trong lòng nín một hơi. Này không phải làm việc tốt không lưu danh vấn đề, đây là quan hệ đến nữ giới tôn nghiêm vấn đề. Mà Trần Viễn, đạp lên các nàng tôn nghiêm. Trần Viễn hiện tại ở thành phố Thiên Môn đi, nghe nói nàng đi đoàn kịch đóng phim đi tới. Diệp Hàm ánh mắt lạnh kiếm đạo. Lao lưu đáy lòng phát lạnh. Làm sao cảm giác trong không khí vấn đề, trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Hàm Hàm, chúng ta đi thành phố Thiên Môn đi, ngay mặt chất hỏi người này, tại sao muốn nói dối? Được. Diệp Hàm một chữ hảo, biểu đạt chính mình thái độ. Ngược lại thành phố Thiên Môn khoảng cách Hán Thành cũng không xa, cũng là cao tốc 2-3 tiếng lộ trình. Lao Trần cái tên này lại làm thinh cái gì? Tại sao lại đắc tội rồi hai cái nữ con nhà giàu? Còn có nói dối là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này chị em gái đồng thời phao, không cẩn thận làm lộ, người ta muốn tìm hắn tính sổ? Ai cái tên này cũng quá hoa tâm, ta có muốn hay không cho hắn nhắc nhở một chút, để hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Lão Trần a lão Trần, ngươi làm sao biến thành ngươi đã từng đáng ghét nhất dáng vẻ? Lưu Văn Chết một mặt không nói gì, đồng thời cũng ý thức được chính mình có phải là nói sai, sau đó không cẩn thận bại lộ món đồ gì. Thật không phải làm huynh đệ không giúp ngươi, mà là ngươi cũng không sớm chào hỏi a. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. 6. Nói phân hai con. Sáng sớm hôm nay, Trần Viễn cũng không có ở đoàn kịch đóng kịch, mà là đi đến hắn tư nhân trang viên biệt thự. Cái này trang viên biệt thự, từ mới vừa được nghỉ hè chính là liền bắt đầu tu. Bây giờ đã xây dựng nhanh 5 tháng. Trước đây nông thôn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu tiên, cái này trang viên biệt thự chiếm diện tích thì có hơn 1 vạn mở. Dọc theo cửa nhà chính là một cái máy bay đường băng. Mà này điều máy bay trên đường chạy, còn dừng chính mình xa hoa tư nhân phi cơ chở hành khách. Không chỉ có như vậy, cái này sân bay tổng chiếm diện tích, dĩ nhiên so với Thiên Hà sân bay còn muốn lớn hơn. Tổng cộng xây dựng 50 điều máy bay đường băng, không kém chút nào ở quốc tế máy tính lớn chàng đương nhiên, sở dĩ tu lớn như vậy sân bay, là bởi vì Thiên Môn thành phố điện ảnh sân bay bố cục chính là ở đây. Đến thời điểm đến từ các nơi trên thế giới du khách, có thể trực tiếp thông qua Thiên Môn sân bay chuyến bay, thẳng tới thành phố điện ảnh. Giao thông càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, Trần Viễn tư nhân sân bay, tuy rằng cùng Thiên Môn sân bay nối liền cùng một chỗ, nhưng cũng là đơn độc tách ra, liền chuyên môn vì hắn, tu luyện một cái dài đến 10 km máy bay đường băng. Mặt mũi nhất định phải có đi vào tư nhân xa hoa trang viên biệt thự. Trần Viễn nội tâm cũng sản sinh một tia nho nhỏ chấn động. Đầu tiên là đá cẩm thạch trải ra mặt đường, cung điện bình thường kiến trúc thiết kế, xa hoa đại khí đồng thời cùng tự nhiên phong quang kết hợp hoàn mỹ. Bên trái là tư nhân vườn cây, bên phải là sân gôn, tả phía sau là tư nhân vườn thú, hữu phía sau là rượu vang trang. Mặt khác, biệt thự liền với dòng suối nhỏ, còn đào một cái nhân công hồ. Lòng đất kiến tư nhân công viên thủy cung. Tuy rằng Đông Bắc Hồ tạm thời còn không tiến cử vườn thú, thế nhưng tư nhân công viên thủy cung bên trong, tự nhiên đã tiến cử 3 con cá heo. Còn có huyê, hải cẩu, quạ quạ, chờ xem xét tính cực cường sinh vật biển. Cái này nhà thiết kế, muốn thêm cái đùi gà. Trang viên bên trong biệt thự hoàn cảnh, Trần Viễn chưa kịp cẩn thận tham quan, Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng, hai người này tiểu nha đầu cũng đã cưỡi máy bay tư nhân, thành công đến sân bay. Trần Viễn ca ca, chúng ta đã đến nha, ta muốn ăn ngươi làm cơm chiên trứng, nhất định phải là ca ca tự tay xuống bếp mới có thể nha, người khác làm cũng không dễ ăn. Lâm Chỉ Lạc cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 636, chủ nghệ biểu diễn. Cũng là nàng như thế dám nhắc tới yêu cầu. Làm một tên độ thiện cảm lên đến 99 điểm liếm cậu, nàng tựa hồ cũng không có cái gì liếm cậu tự giác. Xem tới vẫn là đại tiểu thư làm quen rồi. Có điều không liên quan, vừa vặn Trần Viễn đã lâu không xuống bếp, tình cờ triển lộ một hồi chủ nghệ cũng không phải là không thể. Hơn nữa ngày hôm nay muội muội cũng quay về rồi, là nên sủng nịch một hồi. Được rồi, các ngươi xuống máy bay, trực tiếp đến trang viên biệt thự là được, ta đi chuẩn bị cho các ngươi nguyên liệu nấu ăn. Trần Viễn tiện tay phát ra một tin tức. Cái kia ai, các ngươi nơi này có người quản sự sao? Chủ nhân chào ngài, ta là Nguyệt tổng mời mọc trang viên biệt thự quản gia, từng ở Hà Lan quốc tế quản gia học viện tiến tu, nắm giữ thạc sĩ nghiên cứu sinh bằng cấp, tinh thông 3 quốc ngôn ngữ, quản lý huấn luyện, chất lượng phục vụ huấn luyện, trang viên vận doanh quản lý các kỹ năng, ngài có cái gì nhu cầu, mời theo lúc dặn dò. Ngay ở Trần Viễn gọi người thời điểm, trong biệt thự, một cái đẹp đẽ nữ quản gia đột nhiên sải bước đi tới. Cái này nữ quản gia đại khái 27-28 tuổi khoảng chừng, trái phải, thái độ vô cùng cung kính mà khiêm tốn. Vóc người thành thục xem cái cây đào mật, dài đến cũng quả thật có mấy phần sắc đẹp. Dù sao ở châu Âu vương thất bên trong cung điện thực tập quá, tướng mạo vẫn là qua ải. Người tên là gì? Chủ nhân chào ngài, ta tên Vương Tố Tố, ngài cũng có thể gọi ta Emmy. Emmy, đi giúp ta chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất chuẩn bị thêm một ít. Đúng rồi, ngươi sau đó vẫn là không nên gọi ta chủ nhân, gọi lão bản là được. Được rồi, lão bản. Ta này đi chuẩn bị ngay, lão bản nếu như ngài có yêu cầu, trang viên trong biệt thự đã phân phối đầu bếp chuyên nghiệp, đồng thời vẫn là mặt liền 3 sao bếp chính. Nữ quản gia thiện ý nhắc nhở. Không cần, lần này ta tự mình xuống bếp. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Emmy gật gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu rút lui 5 bước, mãi đến tận rời đi Trần Viễn 3 mét có hơn sau, mới từ từ xoay người, cũng dặn dò hắn người phục vụ làm việc. Ở chi tiết nhỏ lễ nghi phương diện, quả thực không thể soi mói. Có điều nàng dặn dò hắn người phục vụ thời điểm, lại trong nháy mắt cắt thành sấm rền gió cuốn tư thế. Quả nhiên làm quản gia cũng là cần cực cường chuyên nghiệp tố dưỡng. Nhất định phải để chủ nhân như gió xuân ấm áp, ung dung tự tại, mà có thể đem trang viên quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trần Viễn khá là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn không biết hắn phú hào quản gia là như thế nào, bởi vì chưa từng thấy, sẽ không có cái gì phán xét tiêu chuẩn. Nói chung dùng thoải mái, coi như hợp lệ chứ. Đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động lại lần nữa chấn động một chút. Hắn cầm lấy đến vừa nhìn, hoẹ chặt lên đạn ra một cái tin tức, là Sở Ngọc Mặc phát tới tin tức. Trần Viễn, ta đã rơi cao tốc, ngươi ở đoàn kịch sao? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Sở Ngọc Mặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế gửi tin tức. Chỗ tài xế ngồi lái xe chính là Từ Nhạc Nhạc. Theo thời gian trôi đi, Từ Nhạc Nhạc cùng Sở Ngọc Mặc quan hệ càng đi càng gần, cũng ở quỹ từ thiện bên trong được Sở Ngọc Mặc trọng dụng. Lúc gần lúc hiện phát triển trở thành tâm phúc bản thân. Không thể phủ nhận chính là, Từ Nhạc Nhạc quả thật có chút tiểu tâm cơ, đồng thời hiểu được cân nhắc hơn thiệt, vì lẽ đó đang làm việc trong cuộc sống, gặp vô tình hay cố ý định bợ một hồi Sở Ngọc Mặc. Thế nhưng định bợ không nổi bật, thì sẽ không làm cho người ta chán ghét. Vốn là định bợ thủ trưởng, chính là một cái chuyện rất bình thường. Này cũng không có gì đáng trách. Ta không ở đoàn kịch, ta ở trang viên biệt thự bên này. Trần Viễn trả lời. A, trang viên biệt thự ở nơi nào? Ta cho ngươi phát cái định vị, ngươi trực tiếp đến đi, bên này khoảng cách giao lộ cao tốc còn gần một ít. Trần Viễn hồi phục xong một cái tin tức, liền cho Sở Ngọc Mặc phát ra một cái định vị. Suy nghĩ một chút, ngày hôm qua xác thực hẹn cẩn thận Sở Ngọc Mặc nói chuyện, liên quan với giáo dục tập đoàn quy hoạch, cũng là thời điểm cùng nàng nói lại. miễn cho Sở Ngọc Mặc cầm 300 tỷ cũng không biết nên dùng như thế nào. Ngày hôm nay hắn tự mình xuống bếp, coi như nhiều nhiều người một đôi đua được rồi. Được rồi, ta đại khái nửa giờ sau liền đến. Sở Ngọc Mặc trả lời. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong. Bên này hắn cùng Sở Ngọc Mặc tán gẫu vẫn chưa xong, đến từ Ma Đô Tần Vô Song đại tiểu thư lại đánh đến một cú điện thoại. Trần Viễn đệ xuống tiếp nghe. Này, Trần Viễn, ngươi tên khốn này chạy đi đâu, làm sao không ở đoàn kịch? Tần Vô Song một mặt nổi khủng. Ngày hôm nay nàng cùng Diệp Hàm trực tiếp giết tới đoàn kịch, ai biết nhưng vô hụt, nhất thời trong lòng một trận phát điên. Cái gì đoàn kịch? Ngươi cùng Diệp đại tiểu thư còn không về Ma Đô sao? Về cái rắm, Trần Viễn, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải là lừa ta? Cái gì lừa ngươi? Tần tiểu thư, ngươi nói chuyện có thể muốn nói chứng cứ, đừng động một chút liền nói xấu lão tử. Ta nói xấu ngươi? Nếu không là sáng sớm hôm nay từ Lưu Văn chết trong miệng biết được, buổi tối ngày hôm ấy ngươi căn bản cũng không có cùng hắn uống rượu, chúng ta chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau liền đi theo, ngươi còn nói ngươi không có nói dối. Thần Vô Song đống nhiên chất vấn. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Lão Lưu cái tên này, ý tứ cũng quá không nghiêm cẩn. Vậy thì thế nào? Buổi tối ngày hôm ấy ta xác thực không có cùng hắn uống rượu, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi quản cũng quá rộng đi. Được, ngươi rốt cục thừa nhận, buổi tối hôm đó ở Dương Tứ cảng trường giang cầu, giải cứu ta cùng Hàm Hàm đến cùng phải ngươi hay không? Thần Vô Song trực tiếp hỏi ra nàng quan tâm nhất vấn đề. Không phải ta. Ngươi còn không thừa nhận, nếu như không phải ngươi, vậy ngươi buổi tối làm gì đi tới? Tần Vô Song từng bước ép sát, nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Ta đi tìm tiểu thư. Phúc. Tần Vô Song suýt chút nữa thổ huyết, nàng thật sự không nghĩ đến, Trần Viễn lại gặp nắm loại này cớ qua loa lấy lệ nàng. Ngươi đường đường yên tổng, dòng dõi ngàn tỷ. Phèn mê muội vô số. Ngươi tùy tiện ngoắc ngoắc tay, muốn tìm cái gì dạng nữ nhân không tìm được, cần phải đi tìm loại này. Khốn nạn, lẽ nào ta còn không sánh được tiểu thư sao? Ngươi tại sao không tìm ta? Phúc. Trần Viễn lần này thật sự bối rối. Hắn không nghĩ đến Tần Vô Song càng như vậy dũng mãnh, thậm chí ngay cả câu nói như thế này cũng nói ra được. Ngươi nhưng là đường đường Ma Đâu người thứ hai viện, gia tài bạc triệu Tần gia đại tiểu thư, tùy tiện một cái hệ chặt bóc tiền, chính là mười vị mấy tiền lẻ dũng mãnh nhân vật ta, lại tự cam đoạ lạc. Diệp Hàm đầy đầu hất tuyến, hai người này đúng là nói cái gì cũng nói được a. Trần Viễn chẳng muốn cùng với nàng mỏ mẫm, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù sao chuyện này liên quan đến 6 cái nhân mạng, còn có không khoa học nhân loại truy đuổi ô tô sự kiện, ô tô còn mở ra 100 mã, này rơi ạ là người bình thường có thể đuổi kịp. Loại này không khoa học sự kiện, kiên quyết không thể thừa nhận. Sợ bị người nghiên cứu. Song song, ta đã hỏi rõ ràng, Trần Viễn đi tới hắn trang viên biệt thự, đồng thời hai ngày nay, bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị đến cái long trọng sinh nhật party. Vậy được, chúng ta trực tiếp giết tới hắn trang viên đi, chuyện này nhất định phải ngay mặt để hỏi rõ ràng. Thần Vô Song không tha thứ. Ngươi đều anh hùng cứu mỹ nhân, còn che che giấu giấu, ngươi có cái gì thật không tiện thừa nhận? Bồn đại tiểu thư gặp bạc đãi ngươi sao? Tiên thần nhân ma. Chương 637, mãn hán toàn tịch. Mới vừa quải xong Tần Vô Song điện thoại di động đột nhiên lại lần nữa bắn ra một cái tin tức. Trần Viễn, ngươi đến thành phố Thiên Môn sao? Ta muốn hẹn ngươi ăn một bữa cơm, ngồi xuống cố gắng nói một chút. Giữa chúng ta, thật giống xuất hiện một chút vấn đề này lại như kẹt ở ta trên ngực một cây gai, ta nỗ lực quên nó, không quan tâm đến nó, có thể bởi vì cây này đâm, quan hệ giữa chúng ta cũng càng ngày càng xa lánh. Ngươi có rảnh không? Là Tiêu Nhược Vũ phát tới tin tức. Nàng đã một quãng thời gian rất dài không có liên hệ Trần Viễn. Từ lần trước ở sân bay, Trần Viễn không có trên nàng xe, trái lại lên Triệu Ngọc Kỳ sau xe, giữa hai người liền sản sinh một tia ngăn cách. Tiêu Nhược Vũ vốn cho là Trần Viễn sau đó gặp cho nàng xin lỗi. Nhưng là cái này xin lỗi chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nàng liên tiếp đợi chừng mấy ngày, Trần Viễn đều không có bất luận biểu thị gì, thậm chí đều không có chủ động liên lạc qua nàng. Tiêu Nhược Vũ thật sự rất thương tâm, nàng thậm chí còn ở mẫu thân Dư Phương Hà trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Tình yêu chính là như vậy ngọt ngào mà vừa đau khổ. Khi ngươi được yêu thích nhân ái cùng quan tâm thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy phi thường ngọt ngào. Nhưng là khi hắn lơ là ngươi thời điểm, ngươi lại cảm thấy phi thường thống khổ, đồng thời dày vò. Ngươi sẽ bắt đầu giận hờn. Giận hờn không với hắn gặp mặt, giận hờn không để ý tới hắn, thậm chí giận hờn biệt ly, mãi đến tận hắn chủ động nói xin lỗi với ngươi mới thôi. Giữa lúc Tiêu Nhược Vũ giận hờn muốn lúc chia tay, nàng phát hiện chính mình thật giống không tính là Trần Viễn bạn gái. Từ đầu tới đuôi hai người đều không có chân chính cùng nhau quá. Lấy cái gì phân? Nắm cây búa phân sao? Đều không phải người ta bạn gái, ngươi phân cái cây búa tay. Nhưng là, nếu như không phải bạn gái, Trần Viễn dựa vào cái gì muốn mua cho nàng lâu? Còn có đi xa tập đoàn mua bán 500 triệu tài chính khởi động. Còn đầu tư như xa y dược tập đoàn, muốn tiền cho tiền, yếu địa cho địa, muốn phương pháp phối chế cho phương pháp phối chế. Không phải bạn gái, người ta lại vì sao phải cho ngươi nhiều như vậy đồ vật? Giữa các nàng đến cùng lại tính là gì? Tiêu Nhược Vũ nghi hoặc. Nàng quyết định rời đi Hán Thành một quãng thời gian, không nghĩ nữa như thế lung ta lung tung sự tình. Sau đó nàng đi đến thành phố Thiên Môn đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào công tác trên. Như Sa Y Dược tập đoàn chế dược nhà xưởng, bắt đầu thành công đáp dựng lên, trừ sẹo thuốc mỡ trải qua đóng gói sau khi, đổi tên là Kỳ chữa trị xương. Kỳ hai chữ mẫu, từ từ trở thành một hàng hiệu. Trong thời gian cực ngắn, bắt đầu bao phủ mỗi cái nội thành đồng thời cùng nhiều nhà bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, đặt thành rồi chiến lược hợp tác. Kỳ chữa trị xương hầu như trở thành sửa mặt chữa trị chuẩn bị thuốc mỡ. Thấy hiệu quả nhanh, khôi phục được, không thống khổ, danh tiếng siêu cao. Vào lúc này, Tiêu Nhược Vũ mới phát hiện chỉnh hình cơ cấu lãi kết sổ. Một nhánh phan liệu toàn tiền vốn mới mười mấy đồng tiền, đánh vào mặt người trên, thu phí nhưng cần mấy ngàn khối. Kỳ chữa trị xương tiền vốn cũng gần như cũng là mười mấy khối khoảng chừng, trái phải, bán cho bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, đại khái là một hộp 1 ngàn khối, có thể dùng ở bệnh nhân khai đao chữa trị thời điểm, bệnh viện trực tiếp thu phí 58,0008. Trực tiếp phiên 58 lần. quăng đi bác sĩ nhân công phí phẫu thuật, cơ cấu như cũ hung bạo kiếm lời đồng thời bọn họ bác sĩ còn đều không thế nào chính quy. Nữ nhân vì biến đẹp, thật sự không keo kiệt dùng tiền. Kết quả là, Tiêu Nhược Vũ cũng có một cái mở chỉnh hình cơ cấu ý nghĩ, nhưng nàng không nghĩ thông chỗ khám bệnh, cũng không có ý nghĩa gì. Muốn mở liền mở loại cỡ lớn chỉnh hình cơ cấu, toàn quốc chuỗi loại kia. Khi chữa trị xương hình thành hàng hiệu hiệu ứng sau đó, nắm giữ siêu cao danh tiếng. Mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ liền nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Nàng còn không thiếu tiền. Khi chữa trị xương doanh thu đã bắt đầu tăng mạnh, càng ngày càng bán nhiều lắm. Vẹn Đạ TV còn có các loại nữ người dẫn chương trình cũng ở cho khi chữa trị xương đánh quảng cáo, đồng thời trực tiếp bán hàng. Bán lẻ giá cả càng cao hơn, một hộp có thể kiếm được ngàn khối. Tính đến hiện nay mới thôi, khi chữa trị xương đã bán ra 2 triệu hộp, lợi nhuận có tới hàng tỷ. Nay còn chỉ là trong tỉnh thị trường mà thôi, bước kế tiếp kế hoạch quyết tán đến toàn quốc, lợi nhuận chí ít có thể mở rộng 20 lần, so với cấp ngân hàng còn kiếm tiền. Tiêu Nhược Vũ tựa hồ cảm nhận được kiếm tiền vui sướng, bắt đầu mất ăn mất ngủ, mỗi ngày bận bịu đông bận bịu tây, cảm giác mình nên có thể ở Trần Viễn trước mặt hãnh diện. Nhưng ai biết một cái quốc tế tin tức đánh vỡ nàng ảo tưởng. Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới thuốc, tiên tổng giá trị bản thân tăng vọt, rất có thể trở thành toàn cầu thủ phủ, cá nhân tài sản đột phá 1000 tỷ. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái dự đoán, vẫn không có thực hiện, nhưng Yên tổng năng lực đã không thể nghi ngờ. Nàng nguyên vốn còn muốn chờ ngày nào đó kiếm lời đồng tiền lớn, trực tiếp đem Trần Viễn tiểu tử này bao xuống đến, xem ngươi còn dám hay không khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Hiện tại phát hiện, coi như nàng kiếm lời mười mấy ức, ở trong mắt người đàn ông này như cũng không đáng nhắc tới, đáng giận nhất là chính là Trần Viễn có thể không có nàng, nhưng nàng không thể không có Trần Viễn. Nam nhân khác nàng cũng lại không lọt mắt. Bị sư tử bảo vệ quá nữ nhân, làm sao có khả năng để ý cho hoang. Được rồi, ta ngày hôm nay ở trang viên biệt thự, cho ngươi phát cái định vị, ngươi trực tiếp đến tìm ta đi. Trần Viễn cân nhắc chốc lát, cho Tiêu Nhược Vũ phát ra một cái định vị. Cảm giác có chút đầu lớn. Những nữ nhân này đều là chuyện ra sao? Không tìm ca thời điểm, là một cái đều không tìm. Một tìm liền toàn bộ đều đến rồi. Được rồi, ta hiện tại liền lên đường. Tiêu Nhược Vũ trả lời. Lập tức nàng liền mở ra chính mình làm bùa gọi Ini siêu xe, thẳng đến trang viên biệt thự mà tới. Trần Viễn, ngươi chờ ta, ngày hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Tiêu Nhược Vũ không muốn lại như thế không minh bạch xuống. Hoặc là ta chính là bạn gái của ngươi, ngươi cùng hắn nữ nhân rũ sạch quan hệ. Hoặc là 66. Trần Viễn đi đến nhà bếp. Lời nói cái này trong trang viên nhà bếp cũng không phải phổ thông nhà bếp. Bên trong biệt thự có một cái loại nhỏ siêu thị, cùng oan mặt gần như. Cái này siêu thị mỗi ngày đều có mới mẻ nhất rau dưa, hoa quả, loại thịt đưa vào. Thậm chí còn có một chút nước ngoài không vận đến nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó lấy tài liệu vô cùng thuận tiện. Nhà bếp cũng chia thành 3 loại. Trung khu phân công nhân nhà bếp, khách mời nhà bếp, cùng tư nhân xa hoa nhà bếp. Công nhân nhà bếp là cho biệt thự công nhân làm cơm dùng. Khách mời nhà bếp là tổ chức loại cỡ lớn yến hội hoạt động thời điểm, mời tiệc khách mời dùng. Tư nhân xa hoa nhà bếp là cho chủ nhân làm cơm dùng. Trong phòng bếp bộ đồ ăn so với loại cỡ lớn quán cơm đồ làm bếp còn muốn đầy đủ hết. Chỉ là cái này tư nhân xa hoa nhà bếp, đại khái thì có 200 mở. Trần Viễn đi vào nhà bếp, đã có mười mấy vị đầu bếp chỉnh tề như một xếp hàng chờ đợi. "Lão bản, ta đến cho ngài giới thiệu một chút đi, vị này chính là bếp chính Dương sư phụ, hắn tinh thông chính là món tứ xuyên, vị này chính là bếp chính Lưu sư phụ, hắn tinh thông chính là đồ ăn Quảng Đông, vị này chính là bếp chính Kim sư phó, hắn tinh thông bản bàng món ăn, còn có đến từ nước Anh bốp sư phó cùng nước Pháp Tom sư phó, bọn họ tinh thông cơm Tây, món ăn Pháp, Italy món ăn hệ, cùng Mexico món ăn hệ." Còn có một vị dạ mạ mổ tổ rủ cổ sư phó, nàng tinh thông Nhật Liêu. Mặc kệ lão bản ngài muốn ăn cái gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Quản gia Emmy giới thiệu. Được rồi, để bọn họ cho ta làm trợ thủ, đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng là được. Trần Viễn phất phất tay. Ngày hôm nay nếu cái gì cũng không thiếu, vậy thì đến cái mãn hán toàn tịch. Tiên thần nhân ma. Chương 638, trước sau đến. Mấy cái chuyên nghiệp bếp trưởng, ở bề ngoài đối với Trần Viễn cung cung kính kính. Nhưng trong lòng cũng không phải chuyện như vậy. Ngươi nói một mình ngươi phú hảo, nam hưởng thụ chẳng lẽ không thoải mái sao? Nhất định phải chính mình tự mình động thủ. Làm sao? Là không tin tưởng mọi người đại gia trung nghệ, vẫn cảm thấy tài nấu nướng của chính mình so với đầu bếp chuyên nghiệp càng châu bò. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mỗi người am hiểu đồ vật đều không giống nhau. Ngươi có tiền ngươi xác thực châu bò. Thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục chúng ta chuyên nghiệp. Nhưng là, làm Trần Viễn chân chính động thủ sau khi, tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt ngất ngụm. Chỉ thấy Trần Viễn tiện tay lấy ra một cái củ cải đơn giản thử một hồi đao công. Dao phay ở trong tay hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, có thể gọi một giây 20 đao. Này sáu sao có thể có chuyện đó, đao công ta luyện 30 năm. Cũng chỉ có thể làm được 1 giây 7 đao, 1 giây 10 đao là ta đã thấy nhanh nhất đao pháp, làm sao có khả năng có người làm được 1 giây 20 đao. Lưu sư phụ một mặt khiếp sợ. Trần Viễn đao công thực sự quá nhanh. So với nhanh nhất đầu bếp còn nhanh hơn gấp đôi, đồng thời mỗi một đao đều thiết lại ổn lại chuẩn, mỗi một mảnh củ cải độ dày đều bị thiết giống như lúc, phảng phất có thể chính xác đến mịt rồ mẹt đơn vị. Chẳng lẽ đại lão bản là chuyên nghiệp? Xem cái này đao pháp, không có 50 năm trở lên công lực ta cũng không dám tin. Trần Viễn thử nghiệm lưu đao sau. Mấy cái bếp trưởng bắt đầu xuất phát từ nội tâm cho Trần Viễn làm trợ thủ. Trần Viễn tự mình thao đao, lần này đầy đủ chuẩn bị 108 đạo món ăn hệ. Hắn một bên dặn dò hắn bếp trưởng làm việc, một bên đồng thời khống chế 10 cái kệ bếp. Trong giây lát này, hắn phảng phất hóa thân làm chủ thần. Bình thường đầu bếp, khả năng cả đời cũng làm không được 108 cái món ăn, đại gia thường thường ăn cái kia vài món thức ăn hệ, cũng là cái kia mười mấy nói. Thêm vào một ít không phải như vậy thường thường ăn được. Một cái đầu bếp có thể nắm giữ 20, 30 đạo món ăn cách làm là đủ. Có thể làm 50 đạo món ăn, cơ bản đều là hàng đầu bếp trưởng. Nếu như nhiều hơn nữa lời nói, khả năng đối với hỏa hầu cùng mùi vị kiểm soát sẽ không có chuẩn xác như vậy. Bài trừ thường thấy nhất 50 đạo việc nhà món ăn, còn lại 58 đạo món ăn hệ, cơ bản liền không thông thường. Chỉ có số rất ít đầu bếp mới gặp làm. Tỷ như cá nóc cách làm, canh rắn cách làm, cá ngừ kali cách làm, tay gấu cách làm vân vân đương nhiên, trước đây ngự chủ làm mãn hán toàn tịch, hiện tại có chút động vật đã bị ăn thành động vật quốc gia bảo vệ. Dĩ nhiên là không thể ăn. Vì lẽ đó truyền thống mãn hán toàn tịch, có một ít món ăn hệ cũng bị thay đi. Một đám bếp trưởng con mắt tỏa ánh sáng, đối với Trần Viễn sùng bái, đã đến phục sắt đất cảnh giới. Phảng phất gặp phải tổ sư gia. Quá châu bò, nguyên lai món ăn này còn có thể làm như thế, làm như vậy đi ra món ăn hệ, vị càng tươi mới, mùi vị cũng càng hương. Món ăn này cách làm không phải đã thất truyền sao? Ta trời ạ, đại lao bản lại gặp làm món ăn này. Đây mới thực sự là mỹ vị à, làm cả đời đầu bếp, ta mới phát hiện ta cái gì cũng sẽ không. Mới vừa đạo kia món ăn cách làm các ngươi nhớ kỹ không có, thật sự học được. Mấy cái đỉnh cấp bếp trưởng, trong nháy mắt hóa thân làm học đồ đồng thời cam tâm tình nguyện làm việc vặt. Nếu như trước bọn họ chính là cao tiền lương mới ở lại chỗ này, như vậy hiện tại, ngươi không phát tiền lương phòng trừng đều sẽ không đi rồi. Lão bản, cái này ta có thể thưởng thức một cái sao? Thực sự quá thơm, quá mê người. Nữ đầu bếp dạ mạ mồ tổ rủ cổ thỉnh cầu nói. Không sao, muốn thường liền thường đi. À gì gạ tủ, cậu cặn bám một mà tư. Dạ mạ mồ tổ rủ cổ cẩn thận từng ly từng tí một nếm thử một miếng, trong nháy mắt liền sửng sốt. Một luồng nhũ đầu nổ tung cảm giác, trong nháy mắt đánh thẳng linh hồn, làm cho nàng xuất phát từ nội tâm bị chinh phục. Chơi ạ, thực sự ăn quá ngon, quá mỹ vị, ta chưa từng có ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Dạ mạ mồ tổ rủ cổ lộ ra vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Là một chú sư, nàng du lịch thế giới, thường lần quá vô số mỹ vị. Thế nhưng chưa bao giờ có một loại mỹ vị có thể làm cho nàng phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được. Như vậy mỹ vị, thậm chí để hắn chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Ta cũng nếm thử. Hai cái nước ngoài đầu bếp cũng nếm thử một miếng trong nồi dư thừa thức ăn. Thật sự ăn quá ngon, nguyên lai phương Đông mỹ thực mới là trên thế giới ăn ngon nhất mỹ thực. Mỹ thực cách làm lại có nhiều như vậy chủng loại. Phương Đông cậu quốc quả nhiên là một cái thần kỳ quốc gia, hy vọng có thể học được loại này trung nghệ, ở chính mình quốc gia mở một cái quán cơm, đem ngon lành nhất đồ ăn chia sẻ cho toàn thế giới. Được, có giấc mơ là tốt, sau đó theo ta học tập trung nghệ, ta cho các ngươi đầu tư mở tiệm cơm, mở ra toàn thế giới mỗi một góc độ. Trần Viễn vung tay lên, thiện tay liền vẽ một cái cái bánh. Nhân sĩ thành công làm quen thuộc, bất chi bất giác liền nuôi thành loại này yêu thích làm cho người ta không tưởng tói quen động một chút là thế giới chuối. Trần Viễn cũng liền thuận miệng nói, có thể mấy cái bếp trưởng nhưng thực sự, người đùa giỡn. Tiên tổng như vậy đỉnh cấp phú hào, gặp tùy tiện đùa kiểu này sao? Người ta nếu nói như vậy, liền giải thích đã có như vậy quy hoạch. Tương lai mở cái thế giới chuối quán cơm cũng không phải không thể. Trọng điểm là hắn thật sự có cái này tiền. Quả nhiên, nhân sĩ thành công chỉ đùa một chút nói mọi người đều gặp tin là thật. Thời gian loáng một cái, liền quá nửa giờ. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Mộng Mộng đã trước tiên đến trang viên biệt thự. Mới vừa đi tới trang viên cửa biệt thự, cũng đã có một đám người phục vụ ở cửa tiếp đón. "Chào ngài, xin hỏi là Lâm tiểu thư cùng Vương tiểu thư sao?" "Đúng vậy." Lâm Chỉ Lạc gật gật đầu. "Hai vị mời đi theo ta, đại lão bản nói rồi, hắn ở tự mình xuống bếp, cho hai vị tiểu thư đón gió tẩy trần." "Hừ, thối ca ca, vẫn tính hắn có chút thành ý, vừa vặn lại đây đều không ăn cơm, cái bụng đều đói bụng đánh." "Lạc Lạc, ngươi hiện tại đều dài mập, ngày hôm qua ta xem ngươi lén lút gọi thể trọng, cũng đã 95 cân, ngươi cái này tiểu mập mạp, chờ một lúc không muốn ăn quá nhiều." "Ta nơi nào mập, ngươi còn 98 cân đây." "Nhưng là ta cao hơn ngươi a, ta cao hơn ngươi 5 cm đây." Vương Mộng Mộng đắc ý nói. Lâm Chỉ Lạc thân cao chỉ có 162, này vẫn luôn là hắn ngạnh thương. Liền rất phiền. "Ngươi chớ đắc ý, ta còn có thể trưởng cao, nói không chắc ta sau đó dài đến so với ngươi đều cao." Lâm Chỉ Lạc thở phì phò chạy đi. Nàng không phải là dài đến ải điểm mà, tại sao phải bắt người ta thân cao nói sự? Chán ghét chết rồi. Nữ sinh 162 thật sự rất thấp sao? Lâm Chỉ Lạc liếc mắt nhìn bên cạnh người phục vụ tiểu tỷ tỷ. Mỗi người đều là 1m7 chân dài, nàng trong nháy mắt cảm giác mình bị người nhầm vào. Là ai tuyển mộ người phục vụ? Tại sao tất cả đều là 1m7 trở lên, liền không thể tìm 1m62 trở xuống người phục vụ sao? Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Phiền chết rồi. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng chân trước vừa đi vào trang viên biệt thự, chân sau từ Nhạc Nhạc cùng Sở Ngọc Mặc liền lái xe đến cửa biệt thự. "Hội trưởng, hẳn là nơi này, Yên tổng phát định vị chính là ở đây." "Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi." Sở Ngọc Mặc lấy lại bình tĩnh. Trang viên này tu thật là đủ xa hoa, phụ cận phòng nguyên mười mấy cây số nhà, hầu như đều bị hủy đi. Chỉ để lại này một tòa duy nhất trang viên biệt thự. Phi thường dễ thấy. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 639, không có sức lực. "Hai vị, xin hỏi quý tính. Ta là Sở Ngọc Mặc, chào ngài, Sở tiểu thư, hóa ra là ngài, Yên tổng đã chờ đợi đã lâu, mời đi theo ta đi." Cửa lại có một cái tiếp đón người phục vụ, mang theo Sở Ngọc Mặc cùng Từ Nhạc Nhạc đi vào. Trang viên biệt thự xa hoa trình độ là dựa theo thế giới đỉnh cấp xa hoa tiêu chuẩn đến kiến tạo. Liền ngay cả Sở Ngọc Mặc như vậy cao môn tiểu thư, nội tâm cũng mơ hồ có một tia chấn động. Càng khỏi nói Từ Nhạc Nhạc. Chỉ chốc lát sau đến từ Ma Đô Diệp Gia Thiên Kim Diệp Hàm cùng Tần Gia Thiên Kim Tần Vô Song, cũng khí thế hùng hổ giết tới. Các nàng đến thời điểm không cũng chỉ có hai người, bên người còn dẫn theo một đám vệ sĩ. Khả năng bởi vì lần trước phát sinh sự cố, cái đám này vệ sĩ cũng không dám nữa tự ý rời vị trí, chỉ lo lại xuất hiện một chút xíu bất ngờ. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình cùng đi. Hai cái Thiên Kim đại tiểu thư, ở 7, 8 cái vệ sĩ chen chúc dưới, hướng về trang viên biệt thự đi vào, có vẻ phái đoàn mười phần. Nói cho Trần Viễn, liền nói Ma Đô Tần Vô Song đến nhà bái phỏng, để hắn ra nên tiếp bổn tiểu thư. "A, hai vị nữ sĩ, xin ngài chờ một chút một hồi, ta vậy thì đi xin chỉ thị thượng cấp." Một cái người phục vụ lấy điện thoại di động ra, mau mau cho quản gia ẹ mì gọi một cú điện thoại đồng thời báo cáo một hồi cửa tình huống. "Lão bản, cửa trang viên có một vị tên là Tần Vô Song nữ sĩ, để ngài tự mình quá đi nên đón nàng, đồng thời nàng tựa hồ còn dẫn theo một đám vệ sĩ, một bộ rất không dễ trêu chọc dáng vẻ." Ẹ mì rất mau đem tình báo báo cáo cho chính đang nhà bếp bận rộn Trần Viễn. "Không rảnh, không thấy ta đang bề bộn sao, để bản thân nàng đi vào." Trần Viễn thuận miệng qua loa một câu. Hắn cái này trang viên biệt thự hơi có chút lớn, từ bếp sau đi tới cửa trước, gần như có 10 phút lộ trình. Rất nhanh. Khác một đầu người phục vụ phải đến chỉ thị. "Tần tiểu thư, đại lão bản ở bếp sau vội vàng làm cơm, xin mời chính ngài quá khứ." "Làm cơm? Hắn một cái ngàn tỷ phú hảo, còn cần phải mình làm cơm sao?" Tần Vô Song nghi vấn nói, liền rất tức giận. Đây rõ ràng là cớ, là qua loa. "Được, chính mình tiến vào liền chính mình tiến vào, ta ngược lại muốn xem đường đường yên tổng, tự mình xuống bếp đến cùng là cái hình dáng gì." Mấy nữ sinh không hẹn mà cùng đi vào trang viên biệt thự. Mới vừa đi vào phòng khách, các nàng liền nghe đến một luồng khiến người ta muốn ăn tăng nhiều hương vị. Nay cố hương vị cùng phổ thông hương vị không giống, tựa hồ là do nhiều loại mỹ thực mùi tổ hợp mà thành. Thế nhưng khói dầu khí nhưng không nặng, mỗi một loại mùi vị đều cấp độ rõ ràng, khiến người mồm miệng sinh tân. "Thơm quá a, thật sự quá thơm, cái này mùi vị đều đem ta nghe đói bụng. Tại sao nghe cái này hương vị, cái bụng gặp bụng cục phát gọi. Nhất định là ca ca đang nấu cơm, chỉ có ca ca mới có thể làm ra như thế mỹ vị mùi hương đồ ăn." Vương Ngộng Ngộng khẳng định nói. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đám hơn 10 tên người phục vụ bưng một bàn lại một bàn mỹ thực món ngon đi vào. Trong đại sảnh có một cái hình chữ Nhật Bản, trải qua lâm thời chắp vá, gần như có dài 10 mét, có thể chứa đựng hơn 100 đạo mỹ thực. Một bàn lại một bàn tinh mỹ đồ ăn bị mở ra. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng đã xem hoa cả mắt. "Thơm quá a, thật sự quá thơm. Trần Viễn ca ca thật sự quá có thành ý, là ta thích ăn tiểu xào thịt bò, đông pha thịt, sườn kho, chân vịt gân, hấp đông tinh ban, kho cá hồi, hoặc cái đồ xạ sashimi, oa, cái này là cái gì, ta đều không nhận ra." Lâm Chỉ Lạc một cái lại một cái báo món ăn tên, lại còn có một chút mỹ thực liền nàng đều không nhận ra. Vào lúc này, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc, Diệp Hàm, Tần Vô Song cũng trước sau đi vào. "Mặc Mặc biểu tỷ, ngươi làm sao đến rồi?" Lâm Chỉ Lạc kinh ngạc nói. "A, Lạc Lạc, ngươi không phải đi Ma Đô đến trường sao? Làm sao đột nhiên trở về? Ta hơi nhớ Trần Viễn ca ca sẽ trở lại, biểu tỷ ngươi cũng là tìm đến Trần Viễn ca ca sao?" Lâm Chỉ Lạc không chút biến sắc do hỏi. "Đúng, ta tìm hắn có chút việc muốn thương lượng, là chuyện công tác." Sở Ngọc Mặc cường điệu một câu. Nàng biết Lâm Chỉ Lạc yêu thích Trần Viễn, thành tựu biểu tỷ, trắng trợn cùng biểu muội cướp nam nhân, cảm giác có chút không đạo đức. "Ồ, Lạc Lạc, cái kia không phải Ma Đô Tần tiểu thư cùng Diệp tiểu thư sao? Các nàng làm sao cũng tới?" Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ nói. "Không biết, ta đi chào hỏi." Lâm Chỉ Lạc gật gật đầu. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song ở Ma Đô tiếng tăm rất lớn, thuộc về thiên kim bên trong thiên kim, đỉnh cấp quý cô bên trong quý cô. Rất nhiều nữ con nhà giàu đều lấy hòa vào cái này vòng tròn làm vinh. Này rất bình thường. Nam sinh có con nhà giàu vòng tròn tụ tập, nữ sinh tự nhiên cũng có như vậy vòng tròn đều là thiên kim quý cô. Đồng thời nữ sinh so sánh tâm, khả năng so với nam sinh còn muốn trùng nhiều lắm. Các nàng vòng tròn đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt, chuỗi khinh bị cũng nhiều hơn. Yêu thích so với gia thế, so với người mạch, so với phụ thân, so với mẫu thân, so với ông ngoại, so với gia gia, so với tướng mạo, so với vóc người, so với túi sách, so với đồ trang sức, so với lao công, so với siêu xe biệt thự, so với nhìn thấy thị trường. Nói chung chỉ nếu có thể lấy ra so với đều đáng giá khoe khoang một hồi. Cái này vòng tròn rất hiện thực, rất hư vinh. Đương nhiên, cũng có một chút người khá là khiêm tốn. Diệp tỷ tỷ, Tần tỷ tỷ, ta là Lâm Chỉ Lạc, chúng ta trước đây ở Ma Đô một lần trong tiệc rượu nhìn thấy. Ồ, nghĩ tới, ngươi là Hán Thành thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi ca trước đây còn truy qua ta đây, có điều ta không lọt nổi vào mắt xanh hắn. Thần Vô Song đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Lâm Chỉ Lạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm thấy đến có chút gia khiếu. Lâm Dịch giá cái gia hỏa, làm sao láo làm chuyện loại này? Ngươi tán gái cũng là thôi, còn không phao trên. Trước đây ở nhà khoác lác, nói không có chính mình không bắt được gái. Giờ có khỏe không? Tiêu Nhược Vũ ngươi không phao trên, Tần gia tiểu thư ngươi cũng không phao trên, còn dám thổi chính mình chưa từng bại trận. Lâm tiểu thư, chúng ta lần trước có phải là ở Quang Minh Hào trên nhìn thấy? Diệp Hàm lên tiếng nói. Là nha, Diệp Hàm tỷ tỷ, các ngươi làm sao từ Ma Đô chạy đến thành phố Thiên Môn đến rồi? Chúng ta là tìm đến Trần Viễn, muốn cùng hắn xác nhận một chuyện. Diệp Hàm ngữ khí bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, mấy nữ sinh biểu hiện bắt đầu trở nên phức tạp. Làm sao đều là tìm đến Trần Viễn? Cái tên này đến cùng làm thinh cái gì? Bầu không khí hơi có chút quỷ dị. Các nàng ở bề ngoài đều khách khí, nhưng sau lưng những sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này, trong phòng khách lại lần nữa có người đi vào. Là Tiêu Nhược Vũ. Nàng ngày hôm nay là ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm, tìm đến Trần Viễn ngả bài. Nhưng là vừa đi vào phòng khách, cả người trong nháy mắt liền sửng sốt. Đập vào mi mắt ngoại trừ một đám chính đang bãi bàn người phục vụ, còn có 6 cái vóc người khí chất đều có thể gọi tuyệt sắc mỹ nữ. Từ Nhạc Nhạc nàng không biết, bởi vì cũng không có sản sinh quá cái gì gặp nhau. Nhưng là Sở Ngọc Mặc nàng nhận thức các vị này, nhưng là đại lao Sở Đằng Huy con gái một. Cha của nàng Tiêu Hán Quân đã từng tham gia một lần tiệc rượu thời điểm, liền cho Sở Đằng Huy chúc rượu tư cách đều không có. Lâm Chỉ Lạc liền không nói, hắn thành thủ phủ con gái. Vương Ngọc Ngọc là Trần Viễn muội muội. Mặt khác hai cái, nàng liền không quen biết. "Biểu tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, vị này chính là Long Hoa tập đoàn phó tổng tài, cũng là Ma Đô Diệp thị tài phiệt thiên kim, Diệp Hàm tiểu thư, vị này chính là Tần thị tập đoàn đại tiểu thư, Tần Vô Song, cái này là biểu tỷ ta, Sở Ngọc Mặc. Lâm Chỉ Lạc lẫn nhau giới thiệu một chút. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Long Hoa tập đoàn, lẽ nào là cái kia hưởng dự trong ngoài nước, giá trị thị trường vượt qua 1000 tỷ Long Hoa tập đoàn. Nàng như thế tuổi trẻ coi như lên ngàn tỷ tập đoàn phó tổng tài. Nàng họ Diệp, lẽ nào là Ma Đô Diệp gia? Còn có Tần Thị tập đoàn đại tiểu thư, cái này Tần Thị tập đoàn sẽ không phải chính là Ma Đô điền sản ông chủ cái kia Tần gia chứ? Tiêu Nhược Vũ cũng là gia đình giàu có xuất thân, vì lẽ đó vẫn tính có chút kiến thức. Có thể chính là bởi vì có loại này kiến thức, nội tâm mới càng thêm chấn động. Mặc kệ là Diệp gia, Tần gia, vẫn là Sở gia, đều là ba nàng Tiêu Hán Quân cùng mẫu thân cùng Dư Phương Hà ngước nhìn tồn tại. Mặc dù Tiêu gia hiện tại phát triển không ngừng, có thể cùng như vậy gia tộc tài phiệt lẫn nhau so sánh, như cũng là khác nhau một trời một vực. Những nữ nhân này đều là tìm đến Trần Viễn sao? Mặc kệ là gia thế cùng tướng mạo, cùng các nàng lẫn nhau so sánh, ta thật giống căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Duy nhất ưu thế chính là ta cùng Trần Viễn là trung học phổ thông bạn học quan hệ, hắn thật giống đã từng thầm mến qua ta, nhưng là sáu. Tiêu Nhược Vũ lập tức bị đè ép. Nguyên bản nàng là tìm đến Trần Viễn ngả bài, hoặc là ngươi thừa nhận ta là bạn gái của ngươi, cùng hắn nữ nhân rũ sạch quan hệ, hoặc là chính là người dưng người, đứt đoạn mất tất cả ám muội. Hiện tại, nàng có chút không dám ngả bài, liền không còn tự tin. Làm một cái gia thế, dung mạo, khí chất đều không kém chút nào cho ngươi, thậm chí vượt qua ngươi người sau khi xuất hiện, ngươi xác định người đàn ông kia nhất định sẽ lựa chọn ngươi sao? Hơn nữa nữ nhân như vậy còn không chỉ một cái. Trước đây nàng ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt, khả năng hơi hơi còn có chút tự tin. Hiện tại là tự tin hoàn toàn không có, song đều không còn sức lực. Tiên thần nhân ma. Chương 640, đào đầu bếp. Các nữ sinh tâm tư khác nhau, nhưng ở bề ngoài nhưng hòa hợp êm thấm, nhìn qua phảng phất là một đám tỉ muội, vô cùng thân mật. Loại kia miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, chê cười, là một chút xíu đều không có. Lâm Chỉ Lạc biểu hiện vô cùng hoạt bát đáng yêu. Xen kẽ ở mọi người trong lúc đó qua lại giới thiệu đồng thời chia sẻ chính mình khi còn bé một ít gia khiếu sự tình, đến sinh động bầu không khí. Tỷ như, nàng khi còn bé lén lút đem bánh kéo ở dì hai nhà trên giường đồng thời còn dùng chăn nắp lên, phòng ngừa bị người phát hiện. Lại tỷ như, nàng đem tin bỏ vào nước sôi trong bình, suýt chút nữa đem đại bá uống trúng độc. Bầu không khí liền như vậy sinh động lên, đại gia cũng biểu hiện không phải như vậy câu nệ. Vừa nói vừa cười, phảng phất là một đám tỷ muội tụ hội, tất cả mọi người đều biểu hiện ra hài lòng giáo dưỡng cùng rộng lượng thông dong tư thái. Nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, những nữ nhân này có khả năng là người cạnh tranh, thậm chí có người không hề che giấu chút nào mình thích Trần Viễn. Vào lúc này biểu hiện ra mùi thuốc súng, mở ra đố phụ hình thức. No, no, no. Đây là cấp thấp nhất biểu hiện. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy cho ngươi không ra hồn. Nữ nhân cần tao nhã tư thái, lại như nam nhân cần phong độ như thế. Kết quả là, loại này giả tạo thân mật cục diện, liền như vậy hình xong rồi. Chỉ chốc lát sau, trên bàn món ăn càng trên càng nhiều, đồ ăn mùi hương cũng càng ngày càng nồng nặc, đại gia bắt đầu nói sang chuyện khác. Quá thơm, ta đã không nhịn được, nếu không sáu ta lén lút ăn một khối. Lâm Chỉ Lạc bưng cái bụng, vẻ mặt gian rảo chuyển động tròn quần quần con ngươi. Sau đó nhanh chóng đưa tay cắp ở cùng nhau thịt bò, vèo một hồi nhét vào trong miệng. Sung sướng ăn. Ô ô ô. Ăn quá ngon, thực sự ăn quá ngon. Nàng một bên ngay, nghiền ngẫm, một bên không nhịn được kích động đến dậm chân. Cái này chiến thịt bò, là nàng ăn qua từ lúc sinh ra tới nay ăn ngon nhất thịt bò. So với Nhật Bản thịt bò cổ bệ còn ăn ngon hơn gấp 10 lần. Giống như nổ tung mỹ vị, thực sự khiến người ta dư vị vô cùng. Lạc Lạc, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn. Sở Ngọc Mặc vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Biểu tỷ, cái này thịt bò là thật sự ăn ngon, nay thiên hạ chủ chính là vị nào bếp trưởng, ta muốn đem hắn mang về nhà cho ta làm tư chủ. Có ăn ngon như vậy sao, ta cũng nếm thử. Sở Ngọc Mặc biết, Lâm Chỉ Lạc tiểu nha đầu này, miệng nhỏ vẫn là rất soi mói. Rất nhiều khách sạn 5 sao bếp trưởng làm món ăn, đều không nhất định có thể ở trong miệng nàng thu được cao bao nhiêu đánh giá. Nàng có thể biểu hiện ra bộ dáng này, giải thích mùi vị nên thật sự có thể. Sở Ngọc Mặc nếm thử một miếng, tựa hồ cũng không có phản ứng gì, chỉ thấy nàng lại thưởng thức chiếc thứ hai, cái thứ ba, thứ năm khẩu, thứ 10 khẩu sáu. Sau đó một bàn món ăn gần như liền bị nàng cho ăn sạch. Vốn là món ăn làm tinh xảo, phân lượng liền khá là nhỏ. Nàng này nhất phẩm thượng, một bàn món ăn trực tiếp liền cho làm hết. Mặc Mặc biểu tỷ, ngươi là thật lòng sao? Ngươi không phải nói ngươi chỉ phẩm thử một chút, ngươi đều ăn sạch. Lâm Chỉ Lạc trừng hai mắt nghi vấn nói, ta sáu ta còn không nếm trải mùi vị, mau đưa mâm cho ta, mặt trên còn có mấy khối thịt vụn đây. Hừ, Sở Ngọc Mặc ngươi này đại bại hoại, ngươi đền ta thịt thịt. Lâm Chỉ Lạc đều sắp tức giận khóc, này không phải còn có hắn món ăn sao? Ồ, cái này món ăn thật giống cũng ăn rất ngon. Sở Ngọc Mặc cầm chiếc đũa gắp một khối thịt kho tàu, vừa vào miệng liền tan ra, dư vị vô cùng đồng thời thịt mỡ cùng thịt nạc lẫn nhau kết hợp, lại không có một chút nào đầy mỡ cảm giác. Sở Ngọc Mặc không nói một lời, lại bắt đầu điên cuồng thưởng thức, căn bản dừng không được đến. Hoa, thịt kho tàu cũng ăn thật ngon, Sở Ngọc Mặc ngươi không muốn theo ta cướp. Lâm Chỉ Lạc tại chỗ liền bắt đầu cướp mầm. Lần này biểu hiện, đem Diệp Hàm, Tần Vô Song, Từ Nhạc Nhạc, Tiêu Nhược Vũ, Vương Ngọc Ngọc năm người, xem chính là sức sở. Có như thế khuyết đại sao? Hai người các ngươi, một cái là Hán Thành thủ phủ nhà nhị tiểu thư, một cái khác vẫn là người đứng đầu con gái một. Món gì ăn ngon chưa từng ăn, cần phải đi cướp mầm. Phong phạm thuộc nữ đều không lo nổi. Hàm Hàm, những thức ăn này thật giống xác thực rất thơm, ta cũng đi nếm thử. Song Song, này không hay lắm chứ, dù sao cũng là người khác, chủ nhân cũng chưa tới chẳng, liền bắt đầu động đũa, có hay không có chút khiếm khuyết lễ nghi. Quản hắn, không cần cùng Trần Viễn cái tên này nói lễ nghi, hắn chính là một tên lừa gạt. Thần Vô Song bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Ai biết này vừa mở đầu, liền căn bản dừng không được đến rồi. Wow, Hàm Hàm, không lừa ngươi, là thật sự rất mỹ vị, liền ngay cả một cái đơn giản canh trứng gà, mùi vị đều vượt qua sự tưởng tượng của ta. Thần Vô Song kinh ngạc nói, là như vậy phải không? Và, ăn thật ngon, đây cũng quá ăn ngon. Cái này bếp trưởng đến cùng là ai, ta cũng muốn đào trở lại, bằng vào phần này tay nghề, ta cho hắn mỗi tháng mở 1 triệu tiền lương. Diệp Hàm nghiêm túc nói, nàng cũng là một cái đối thực vật đặc biệt soi mói người. Sinh trưởng ở gia đình giàu có hài tử, mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, miệng khá là soi mói đều là rất bình thường. Ngươi từ nhỏ ăn lần các món ăn ngon, ngươi có thể không soi mói sao? Ta ra 5 triệu, cái này đầu bếp ta muốn, Hàm Hàm ngươi không nên cùng ta cướp. Thần Vô Song quả đoán nói, ta ra 1000 vạn. Song Song, chuyện khác cũng có thể đàm luận, cái này thật sự không được, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đến lớn muốn ăn cũng không quá được, thậm chí bác sĩ nói ta có nhẹ nhàng bệnh kén ăn trứng, hiếm thấy gặp phải một cái chính mình thỏa mãn đầu bếp, thật sự phi thường phù hợp khẩu vị của ta. Diệp Hàm không nhượng bộ chút nào. Nàng thật sự bị mắc bệnh quá nhẹ nhàng bệnh kén ăn trứng. Trong nhà vì thế cho nàng xin mời quá không xuống 20 đầu bếp đáng tiếc, coi như Mạch Lĩnh 3 sao bếp trưởng làm được mỹ thực, nàng cũng không cảm thấy có cỡ nào ăn ngon. Nhưng người cần thu hút nhất định dinh dưỡng, vì lẽ đó chỉ có thể ép buộc chính mình đi ăn đồ ăn. Thế nhưng lần này, cái này đồ ăn nàng lại không có bất kỳ bài xích, là phát đến nội tâm cảm thấy đến ăn ngon. Này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Các ngươi đừng cãi, lên một lượt nhiều món ăn như vậy, mỗi một cái món ăn đều ăn ngon như vậy, phòng trường không phải một cái bếp trưởng làm được, nói không chắc có rất nhiều cái bếp trưởng, chúng ta một người đảo một cái, không liền có thể lấy sao? Ta khẩu vị khá là nặng, ta yêu thích làm món tứ xuyên bếp trưởng, các ngươi ma đô nhân khẩu vị khá là thanh đạm, thích ăn đồ ngọt, liền đào làm bản bàn món ăn đầu bếp thôi. Lâm Chỉ Lạc đề nghị, chúng ta đi bếp sau xem một chút đi, này thật giống không phải đầu bếp bình thường có thể làm được món ăn, sẽ không phải đều là ca ca tự mình làm chứ? Vương Ngọc Ngộng suy đoán nói, nàng cùng Trần Viễn sinh hoạt quá một quãng thời gian, tự nhiên hiểu rõ nhất Trần Viễn tay nghề. Trần Viễn ca ca làm cơm chiến trứng sắc thực ăn rất ngon, thế nhưng hắn không thể gặp làm nhiều món ăn như thế đi, này đều sắp lên 100 đạo. Chuyên nghiệp Mạch Lĩnh 3 sao bếp chính, đều không như thế châu bỏ chứ? Lâm Chỉ Lạc lý trí phân tích nói. Trần Viễn tự mình xuống bếp, hắn làm được đồ vật có thể ăn sao? Thần Vô Song hết sức hoài nghi. Nàng trong ấn tượng Trần Viễn quăng cùng 258 vạn tự. Ngươi muốn nói hắn gặp trang bức làm mất mặt, khoe giàu đấu tàn nhẫn, nàng đúng là rất tin tưởng, cái tên này mỗi ngày sinh động ở giải trí bắt quái cùng đường viền hoa trong tin tức. Thấy thế nào cũng không giống sẽ đích thân xuống bếp người nhỉ? Nghi vấn bên dưới, mấy nữ sinh đồng thời sau này chủ đi đến. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 641, cái này đầu bếp không đào được. Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngộng, Tiêu Như Vũ, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Từ Nhạc Nhạc, Sở Ngọc Mặc. 7 cái mỹ nữ phong cách khác biệt mỹ nữ, mang theo nội tâm hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hướng về bếp sau đi vào. Mới vừa vào đến liền phát hiện bên trong bận bịu khí thế ngất trời. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn, dáng dấp tuấn giật nam tử, chính lấy sức một người, khống chế 12 cái kệ bếp. Hắn xuyên tới xuyên lui với mỗi một cái kệ bếp trong lúc đó. Rõ ràng tốc độ nhanh khó mà tin nổi, nhưng là trên mặt hắn nhưng không có một chút nào bận rộn vẻ, trái lại như là đi dạo trong sân vắng. Vào nồi, đổ dầu, xào rau, đao câu, hỏa hầu, đổ gia vị phối hợp, lên loa. Một lòng 12 dùng, dĩ nhiên khống chế giống như là nước chảy mây trôi. Nhìn hắn xào rau phảng phất đều là một loại nghệ thuật thưởng thức. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Loại này xào rau kỹ thuật, e sợ có ít nhất 20 năm trở lên công lực mới được. Một mực làm như vậy đi ra thức ăn, còn vô cùng mỹ vị. Trần Viễn, ta dựa vào, đúng là Trần Viễn. Thần Vô Song con người chừng, chấn kinh rồi. Tựa hồ không dám tin tưởng thể hiện ra kinh người chủ nghệ ra hỏa, dĩ nhiên đúng là Trần Viễn. Cái tên này không phải cái ngàn tỷ phú hào sao? Hắn trưởng khống hàng trăm tỷ tài chính, hoàn thành nhiều thương mại an bài chiến lược, thân phận bối cảnh vô cùng thần bí siêu cấp tài phiệt cự thiếu. Người như vậy làm sao sẽ tự mình xuống bếp? Người gặp xuống bếp cũng là thôi, còn làm so với chuyên nghiệp đầu bếp đều dọa người. Quá khuyết đại, tương phản quá to lớn. Ai có thể nghĩ tới bá đạo tổng giám đốc còn có thể ôn nhu ấm nam kỹ năng, còn có thể không phải nhỏ tí tẹo. Chơi ạ, ca ca cũng quá lợi hại, không thẹn là nhà ta ca ca. Vương Ngọc Ngọc mê ly hai mắt, một mặt ngạo kiều nói rằng, một cái phú hào đi khoe giàu, loại này trang bức là không có linh hồn. Nhân vì mọi người cũng đã biết ngươi có tiền, mạnh mẽ khoe giàu chính là mạnh mẽ trang bức, không cần thiết. Tài phiệt cự thiếu gặp xuống bếp, đây chính là vương nổ a. Đây chính là một loại cực kỳ ưu tú phẩm chất, so với người bình thường gặp xuống bếp muốn ưu tú gấp một vài lần. Như vậy cũng tốt so với một cái phổ thông nữ sinh cùng thiên kim tiểu thư. Phổ thông nữ sinh gặp xuống bếp đây là nàng phải làm, nếu như xuống bếp đều sẽ không, vậy còn làm sao làm hiển thê lương mẫu? Thiên kim tiểu thư không có cần thiết xuống bếp, cho nên nàng gặp xuống bếp đây chính là phi thường ưu tú phẩm chất. Xã hội chính là như vậy song tiêu. Đối với người khác nhau yêu cầu là không giống nhau. Trần Viễn biểu hiện chính là vô cùng mắt sáng điểm nhấp nháy. Quả thực so với hắn triển lộ ra âm nhạc tài hoa, còn muốn có mị lực. Chăm chú làm việc nam nhân là sẽ thả quang, không nghĩ đến Trần Viễn ca ca chủ nghệ, tốt hơn ta muốn nhiều hơn, nhưng là ở Cẩm Viên tiểu khu thời điểm, hắn vì sao lại ngầm thừa nhận ta nấu cơm cho hắn đây? Ta vẫn cho là hắn sẽ không làm cơm, ai biết xấu. Chờ một chút, lẽ nào Trần Viễn ca ca thực trong lòng cũng là có chút yêu thích ta sao? Bằng không hắn căn bản không có cần thiết ăn ta làm cơm. Từ Nhạc Nhạc có chút kích động liên tưởng đến, mình làm cơm tuy rằng còn có thể, nhưng là cùng đầu bếp chuyên nghiệp khẳng định so với không được, mà Trần Viễn làm được mỹ thực, thậm chí vượt qua đầu bếp chuyên nghiệp. Này bên trong khác biệt đều không đúng một hai cấp bậc sự tình. Trần Viễn nếu như chán ghét nàng, tại sao muốn ăn nàng làm cơm đây? Vì lẽ đó Trần Viễn là không đáng ghét nàng. Thậm chí vì không đả kích nàng lòng tự tin, cam tâm tình nguyện ăn khó ăn như vậy đồ ăn đây chính là yêu thích nha. Xem ra ta trả giá cũng không có uổng phí. Từ Nhạc Nhạc cả người lập tức liền phấn chấn lên đối mặt hắn đối thủ cạnh tranh, nàng là tối tự ti. Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng, Tiêu Như Vũ, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Sở Ngọc Mặc, bất kể là ai cũng so với nàng đẹp đẽ, bất kể là ai cũng so với nàng điều kiện tốt. Như vậy cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn, nàng thật sự có điểm không chịu nổi. Nhưng là hiện tại, nàng biết mình trả giá cũng không có uổng phí, biết mình ở Trần Viễn trong lòng là có một chút vị trí, vậy thì được rồi, đủ khiến nội tâm của nàng kiên định hơn. Coi như là một cái liếm cầu, cũng sẽ không đi liếm một cái đối với mình không hề đáp lại người. Chỉ có thích hợp dành cho nhất định đáp lại, làm cho nàng biết mình trả giá là có thể thu được báo lại, nàng mới gặp vẫn kiên định liếm xuống. Mãi đến tận trả giá càng ngày càng nhiều sau đó, liền sẽ không có cách nào tự kiềm chế. Đoạn thời gian gần đây, Từ Nhạc Nhạc thường xuyên cảm thấy đến ở trên người mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thân thể tựa hồ càng ngày càng khỏe mạnh, người cũng càng ngày càng tinh thần. Từ ngày đó bị Trần Viễn sờ soạn mặt sau đó, thật giống liền mọi người biến đẹp đẽ. Thường thường gặp phải có người khen nàng đẹp đẽ, thậm chí có nam sinh vì nhìn nàng còn đụng vào cột điện. Liền ngay cả theo đuổi nàng nam sinh, tựa hồ chất lượng cũng càng ngày càng cao. Nhưng là trong lòng nàng chỉ có Trần Viễn, cảm giác cùng Trần Viễn sống chung một chỗ, người liền sẽ biến đẹp đẽ. Tuy rằng cái kết luận này có chút thái quá, nhưng thật giống lại là thật sự đối với Từ Nhạc Nhạc tới nói, bất luận đối thủ cạnh tranh là ai, chỉ cần nàng xác định Trần Viễn trong lòng là có nàng, nàng liền đồng ý buông tay một kích, tuyệt không buông tha. Nàng có thể dùng lấy hết tất cả phương pháp cùng thủ đoạn. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm 80. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 94 điểm. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 94 điểm. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 30. Trong lúc nhất thời, các nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm dĩ nhiên tập thể dâng lên. Càng là Diệp Hàm, nàng là một cái phi thường lý trí người, Trần Viễn cường hào thân phận có thể ở trong mắt người khác rất thêm phân, nhưng là ở trong mắt nàng này cũng không phải thêm phân hạng, cho nên nàng độ thiện cảm vẫn tăng trưởng đặc biệt chậm chậm. Không nghĩ đến lần này tùy tiện dưới cái chủ đều có thể tăng cường 10 điểm độ thiện cảm, thực sự là niềm vui bất ngờ. Mặt khác Tiêu Nhược Vũ, Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc, các nàng độ thiện cảm đã đạt đến 99 điểm giới hạn trị. Tiêu Nhược Vũ đoạn thời gian gần đây, bởi vì cùng Trần Viễn nháo mâu thuẫn, thực nội tâm là có chút dao động, nhưng là làm nàng nhìn thấy Trần Viễn trong ngáy mắt, cảm giác sở hữu tạp niệm đều tan thành mây khói. Người đàn ông này quá có mị lực, chỉ cần thấy được hắn, ngươi liền không cách nào lại đối với hắn nam nhân sản sinh chút nào hứng thú, căn bản không thể so sánh. Nàng thật sự có dũng khí nói ra, cùng Trần Viễn một đao cắt đứt lời nói sao? Nàng không có cái này dũng khí. Coi như biết Trần Viễn cùng nữ sinh khác ám muội không rõ, nàng vẫn là không cách nào tự kiềm chế luân lõm vào đường nói Trần Viễn hiện tại vẫn không có xác định chính quy bạn gái đến cùng là ai. Coi như xác định, chỉ cần không kết hôn, nàng phỏng chừng đều sẽ không bỏ qua. Hàm Hàm, ngươi ngàn vạn tiền lương, chỉ sợ là đào bất động cái này đâu biết, vừa nãy những người mỹ vị món ngon, lại đúng là Trần Viễn làm. Hắn so với ngươi còn có thể kiếm tiền, trừ phi ngươi gả cho hắn, như vậy liền có thể miễn phí ăn hắn làm cơm. Thần Vô Song không giữ mồm giữ miệng nói rằng: "Song Song ngươi chớ nói lung tung, ta không thích quá so chiêu diêu nam nhân, cũng không thích đối với cảm tình không chuyên nhất nam nhân, Trần Viễn không phải ta món ăn." Diệp Hàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng cực kỳ kiên định nói rằng: "Vậy ngươi có thể không cho đổi ý, ta thật giống có chút thích hắn, Hàm Hàm ngươi không nên cùng ta cướp." Thần Vô Song nhỏ giọng nói rằng: "Nhà bếp âm thanh có chút ầm ĩ, các nàng ngầm đàm luận vẫn chưa bị người khác nghe được." Trần Viễn đang bệ bội khí thế ngất trời, trong đầu đột nhiên bắn ra liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Tiên thần nhân ma. Chương 642, sân thượng nói chuyện. Trần Viễn cả người chấn động, có chút kinh hỉ, nhưng cũng nằm trong dự liệu đợt này chủ nghệ biểu diễn, thu hoạch cũng khá. Vấn đề là đón lấy cục diện, nên xử lý như thế nào? Thực sự cái đám này nữ sinh đi vào bếp sau trong ngáy mắt, Trần Viễn cũng đã chú ý tới. Thế nhưng hắn cố ý làm bộ không nhìn thấy, một bộ chăm chú xào rau dáng vẻ, còn cố ý biểu diễn một hồi 1 giây 20 đao đao công, cùng hàng long thập bát trưởng xào tuyệt kỹ. Quả nhiên chấn kinh rồi mọi người nhãn cầu, cũng thu gặt một làn sóng độ thiện cảm đối mặt bảy cái liếm cầu đối tượng đồng thời ở đây cục diện. Trần Viễn trong đầu cấp tốc suy tư đối sách đầu tiên, Vương Ngộng Ngộng là muội muội nàng, có thể quên, đối với nàng trọng điểm quan tâm, người khác cũng sẽ không ăn dấm, chỉ có điều em gái ruột độ thiện cảm, tăng vọt đến 97 điểm, có phải là có chút quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại cũng không lo nổi rất nhiều. Thứ, Từ Nhạc Nhạc tình thương vẫn rất cao. Đồng thời không cần làm sao động viên. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song nhất định phải do hỏi chuyện đêm hôm đó, điều này cần muốn cái đối sách giao động một phen mới được. Không phải vậy thực đang giải thích có điều đi. Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự mạnh thật nha. Lâm Chỉ Lạc đã chạy tới, quay về Trần Viễn khích lệ nói. Lạc Lạc, một quãng thời gian không gặp, ngươi thật giống như lại trưởng đáng yêu. Có thật không? Cái kia Trần Viễn ca ca ngươi yêu thích ta sao? Yêu thích nha, tại sao có thể có người không thích thông minh đáng yêu Lạc Lạc tiểu thiên tài đây? Ca ca, Lạc Lạc cũng thật thích ngươi nha. Thật sự quá yêu thích nhà ta Trần Viễn ca ca làm mỹ thực ăn ngon đến bạo. Lâm Chỉ Lạc thẹn thùng nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ca ca làm xong cuối cùng mấy món ăn liền đi ra ngoài, đúng rồi, không cần chờ ta, đói bụng liền trực tiếp ăn, không phải để ý cái gì khách sáo lễ nghi nha, chúng ta đều là người mình. Nguyên lai, Trần Viễn ca ca đã lấy ta làm người mình sao? Lâm Chỉ Lạc hồng khuôn mặt nhỏ, một mặt ngoan ngoãn gật gật đầu ở Trần Viễn dặn dò dưới. Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng, Tiêu Như Vũ, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Từ Nhạc Nhạc, Sở Ngọc Mặc bảy người đồng thời trở lại phòng khách, bắt đầu chính thức dùng cơm. Nếu Trần Viễn ca ca đều nói không cần chờ hắn, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu ăn đi, ta sớm liền không nhịn được đây. Lâm Chỉ Lạc nhảy lên đến nắm lấy một cái đùi gà liền bắt đầu gặm. Thấy Lâm Chỉ Lạc ăn thơm như vậy, các nàng còn nơi nào nhịn được? Ăn thật là ngon, cái này cũng ăn ngon. Thật sự ăn quá ngon, 108 đạo món ăn, đây là mãn hán toàn tịch tiêu chuẩn đi, Trần Viễn người này, chú nghệ cũng quá tốt rồi. Thần Vô Song cũng không nhịn được chân tâm khen. Ô ô ô, ta ăn quá no rồi, đều ăn không vô Trần Viễn ca ca cho ta xào cơm chiên trứng. Lâm Chỉ Lạc vuốt tròn quần quần cái bụng, suýt chút nữa ăn khóc. Nhiều như vậy ăn ngon đồ vật, đầy đủ 108 đạo thức ăn, nhưng là nàng mới thưởng thức 50 mấy đạo món ăn, cũng đã ăn không vô. Có thể như vậy mỹ thực thịnh yến, không thể toàn bộ thưởng thức một lần, thật sự quá đáng tiếc, quá lãng phí. Nửa giờ sau, Trần Viễn vẫn không có xuất hiện. Mấy nữ sinh đã ăn được bắt đầu trướng cái bụng. Đặc biệt Diệp Hàm, vị này thiên kim đại tiểu thư, bởi vì hoạn có bệnh kén ăn trứng nguyên nhân, chưa từng có ăn được như thế no quá. Nàng ăn đồ ăn, bình thường ăn được không thế nào đói bụng thì sẽ không lại ăn. Nhiều nhất cũng là ăn cái 7 phần no. Lần thứ nhất ăn được trướng cái bụng, này cảm giác còn rất thoải mái. Mỹ vị như vậy đồ ăn, nếu như sau đó ăn không được, nhất định sẽ rất đáng tiếc. Nghĩ đến bên trong, trong lòng không khỏi có chút sầu bi. Nhưng vào lúc này, biệt thự quản gia Emmy đi vào phòng khách. Xin hỏi, vị nào là Sở Ngọc Mặc tiểu thư? Ta là, ngươi là ai? Sở Ngọc Mặc đứng lên, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ồ, ngươi thật Sở tiểu thư, ta là Trần Tiên Sinh quản gia, cũng là nhà này tư nhân trang viên biệt thự quản gia, ngươi có thể gọi ta Emmy, mới vừa lão bản đã phân phó, cho ngươi đi một chuyến thư phòng, có việc cùng ngươi đơn độc trò chuyện với nhau. Được, dẫn đường đi. Sở Ngọc Mặc gật gù, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia không tên kinh hỉ. Bên trong phòng khách còn có Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim, thân phận địa vị đều là không kém hơn sự tồn tại của nàng. Không nghĩ đến Trần Viễn muốn cái thứ nhất đơn độc thấy nàng, làm sao có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nữ sinh khác biểu hiện bắt đầu trở nên hơi trở nên phức tạp, nhưng cũng chưa nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Sở Ngọc Mặc mang theo căng thẳng tâm tình kích động, theo quản gia ẹ mì đi vào thang máy. Chờ một chút, ta tại sao muốn kích động? Thấy Trần Viễn một mặt cũng đáng giá như thế kích động sao? Tại sao hơi sốt sắng? Thật giống như có loại đến lao bản đơn độc triệu kiến cảm giác, căng thẳng đồng thời, vẫn còn có điểm đắc ý. Ta sợ là điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Sở Ngọc Mặc dùng sức lắc lắc đầu, mau mau bỏ rơi ý nghĩ rối loạn trong lòng. Thang máy đi đến lầu 6. Nhà này trang viên biệt thự thật rất lớn, kiến trúc diện tích đạt đến 1 vạn mở, thế nhưng tầng trệt nhưng không cao, chỉ có 6 tầng. 6 tầng bên trên là sân thượng. Sân thượng rộng rãi trình độ, có thể so với hai cái sân bóng. Vì lẽ đó trên sân thượng có lộ thiên hồ bơi, còn có một trận bóng rổ, cộng thêm một quả bóng chuyền tràng, lộ thiên phòng cà phê, tinh không lều vải ốc, cùng 5 chiếc máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Hiện nay sân thượng phương tiện còn khá là đơn sơ. Thế nhưng là có thể ngồi ở trên đế, phóng tầm mắt tới ánh tà dương, thưởng thức ánh nắng chiều mỹ cảnh, cũng coi như có một phong vị khác. Đi đến sân thượng, Sở Ngọc Mặc phát hiện, Trần Viễn đã thay đổi một bộ quần áo, mang theo một cái kính râm ngồi ở trên ghế sofa, một bên uống đồ uống, một bên chơi điện thoại di động. Thật giống đang đùa bảy cờ cờ cờ tỷ phú. Trong lúc nhất thời, Sở Ngọc Mặc cảm thấy đến Trần Viễn thật vất vả ngưng tụ ra đại lao bức cách, bởi vì cờ cờ cờ tỷ phú mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Tận đến giờ phút này, nàng mới hồi tưởng lại, hôm nay tới tìm Trần Viễn, chính là thương lượng với hắn sự tình đồng thời muốn mượn cơ hội này, đem 300 tỷ khoản tiền kết sổ lùi trả lại hắn. Trần Viễn, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện cùng ngươi nói. Chính là cái kia 300 tỷ sao? Trần Viễn tiếp tục chơi cờ cờ cờ tỷ phú, nhưng không chút biến sắc dò hỏi. Ta biết 300 tỷ đối với ngươi mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, ngươi không có cần thiết vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, đem 300 tỷ tài chính đều nện ở trên tay ta, hơn nữa chữa bệnh xây dựng hạng mục, cũng hoa không được nhiều như vậy tiền. Sở Ngọc Mặc đã toán sang sổ. Đem 10 nhà 3 vị trí đầu bệnh viện dựng lên, 30 tỷ liền được rồi. Hơn nữa tiền kỳ nàng đã bỏ ra 20 tỷ nắm đất, thực lại có thêm 10 tỷ nàng cũng có thể đem bệnh viện dựng lên. Có điều vì tuyển mộ đến cao chất lượng nhân viên y tế, phòng đoán cẩn thận còn muốn 30 tỷ đi. Trần Viễn cho nàng 300 tỷ, thực sự quá khuyết đại. Như thế nào cũng hoa không được nhiều như vậy tiền a. Nàng lại không thể đem số tiền này toàn bộ cầm làm từ thiện. Từ thiện trợ giúp hạng mục là thời điểm nên hết hạn. Không phải vậy đừng nói 300 tỷ, ngươi chính là lấy ra 3000 tỷ cũng không đủ cho toàn quốc bệnh hoạn phân. Chuyện như vậy, chỉ có thể có chừng có mực, không thể nhất lao vĩnh giật. Ngươi cảm thấy đến này 300 tỷ cho ngươi, chỉ là vì để cho ngươi kiến mấy nhà bệnh viện. Không phải vậy đây. Được rồi, thực có một cái khác hạng mục thương lượng với ngươi, ta dự định thành lập một cái giáo dục tập đoàn, cái này giáo dục tập đoàn bao hàm vừa trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí là tư nhân đại học. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 643, đại nghĩa lâm nhiên. Cái kia chính ngươi đi làm nha, ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm gì? Hơn nữa coi như là một cái giáo dục tập đoàn, cũng hoa không được hàng trăm tỷ chứ. Cái gì giáo dục tập đoàn mắc như vậy? Sở Ngọc Mặc tại chỗ hỏi. Xác thực, phổ thông giáo dục tập đoàn dùng không được bao nhiêu tiền, thế nhưng cái này giáo dục tập đoàn, ta dự định miễn phí vận doanh, trong trường học sở hữu học sinh, mặc kệ là quyển sách phí, học chi phí phụ, tiền ăn, tất cả chi phí, toàn bộ miễn phí. Chúng ta mời mọc giáo sư, nhất định phải là ngành nghề bên trong tinh anh giáo sư, lương tạm 2 vạn trở lên. Chúng ta nhà ký túc xá, không thể là 6 người, 8 người như vậy hoàn cảnh đặc liệt, tốt nhất là giữa 2 người, hoặc là đơn độc ký túc xá, có chính mình tư nhân học tập hoàn cảnh, phải có tủ lạnh, máy giặt, độc lập vệ dục. Thực mỗi người việc riêng tư đều nên được bảo vệ, coi như là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Trường học liền nên từ nhỏ cho bọn họ dựng nên quan niệm như vậy, cũng có thể giảm rất nhiều mâu thuẫn phát sinh. Ngược lại ngươi cho ta dựa theo phương tiện điều kiện trường học tốt nhất tiêu chuẩn đến kiến. Nghe Trần Viễn tự thuật, Sở Ngọc Mặc đầu đều lớn rồi. Ngươi là đưa tài đồng từ sao? Sở hữu học sinh đều miễn phí dạy học, coi như là trường công, 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không thể hoàn toàn miễn phí a. Ngươi mở tư nhân trường học không lấy tiền, ngươi vì cái gì nhỉ? Còn tốt nhất phương tiện, nhà ký túc xá một người. Có như vậy nhà ký túc xá, còn thuê cái gì nhà? Trần Viễn, ngươi xác định ngươi là thật lòng sao? Tự nhiên là thật sự, thử chút trường học, ngay ở Thiên Môn thành phố điện ảnh bên trong phổ biến, ta đã chuẩn bị để phi độn tư bản Nguyễn tổng, cho ngươi hoa vài miếng đất ra đi ra, trường học liền xây ở mỗi cái tiểu khu phụ cận, kiến trúc đoàn đội cũng có, phương diện này ngươi cùng Nguyễn tổng kết nối là được, nếu như kỳ thứ nhất thử chút trường học làm khá lắm lời nói, liền bắt đầu toàn quốc phổ biến đi. Ngươi còn muốn toàn quốc phổ biến? Sở Ngọc Mặc bối rối. Ngươi nói ngươi làm mấy cái tư nhân trường học vui đùa một chút, đồng ý dùng nhiều tiền chút đến thực phát hiện mình không muốn người biết giấc mơ, hoặc là bù đắp một hồi tuổi hấu thơ thiếu hụt, này cũng có thể lý giải. Dù sao mở mấy nhà tư nhân trường học đối với ngươi mà nói, có điều như muối bỏ bể. Ngươi thiệt thòi nổi, nhưng là ngươi muốn toàn quốc phổ biến. Vậy thì có chút lôi con bê. Bao nhiêu tiền cũng không đủ thiệt thòi nhỉ? Trần Viễn, ta không biết ngươi vì sao lại có loại này kỳ hoa ý nghĩ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không tính toán quá toàn bộ miễn phí đánh đổi, ngươi rốt cuộc muốn thiệt thòi bao nhiêu tiền? Không toán quá, có điều nên vẫn tốt chứ? Trần Viễn một bộ không để ý dáng vẻ. Nhìn Trần Viễn bộ dáng này, Sở Ngọc Mặc liền tức giận. Vậy ta cho ngươi tính toán, tư nhân trường học toàn bộ miễn phí đánh đổi, ngươi rốt cuộc muốn thiệt thòi bao nhiêu tiền? Một học sinh, mỗi ngày thấp nhất tiền ăn, chỉ ít cần 20 đồng tiền chứ? Hắn giáo dục kinh phí mỗi ngày 50 đồng tiền tổng cần đi, dù sao cũng là tiêu chuẩn cao, ngươi tùy tiện xin mời cái lao sư học bổ, một ngày không được hoa cái hơn mấy ta. Thiên thuê một người, một ngày 30 không kém bao nhiêu đâu. Còn có một chút lung ta lung tung chi phí phụ, mỗi ngày 20 khối đều là cần đi. Xóa đi số lẻ bớt. Dùng một học sinh mỗi ngày chừng 100 tính toán. Nếu như trường học có 1000 học sinh, ngươi đại khái mỗi ngày liền muốn thiệt thòi 10 vạn. Cái này cũng chưa tính ngươi xây dựng trường học đầu tư. Một ngày thiệt thòi 10 vạn, một năm muốn thiệt thòi 3650 vạn. Nếu như bắt đầu toàn quốc phổ biến, một vạn học sinh ngươi một năm muốn thiệt thòi 360 triệu. 10 vạn học sinh chính là 3,6 tỷ. 1 triệu học sinh chính là 36 tỷ. Ngàn vạn học sinh chính là 360 tỷ. Không nên cảm thấy con số này rất khổng lồ, ngàn vạn học sinh cũng không nhiều. Ngươi muốn mở trường học, nhưng là bao trùm vốn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí đại học. Khả năng miễn phí điểm tốt duy nhất chính là người chiêu sinh dễ dàng. Mọi người đều cấp tiến vào. Chỉ cần trường học dạy học chất lượng không phải đặc biệt kém, liền nhất định sẽ làm cho gia trưởng chen chúc mà tới. Có điều ngươi xin mời lão sư lương tạm đều là 2 vạn trở lên, loại này tiêu chuẩn tuyển mộ đến lão sư, nói thế nào cũng là cái 985 tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Nghĩ đến dạy học chất lượng hẳn là sẽ không kém. Có điều đây là một cái tuần hoàn đã tính. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Sở Ngọc Mặc lời nói này, tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Tuy rằng nàng cũng là cái yêu thích làm từ thiện người, nhưng cũng sẽ không như vậy không thiết thực làm bậy a. Trần Viễn nghe vậy, nhưng nhíu nhíu mày. Coi như có ngàn vạn sinh nguyên, một năm mới thiệt thòi hơn 3000 cái ức. Đây cũng quá ít đi chứ. Loại này 10 năm mới thiệt thòi 3000 tỷ, 100 năm mới thiệt thòi 30000 tỷ, 1000 năm mới thiệt thòi 300000 tỷ. 10000 năm mới thiệt thòi 3 triệu tỷ, 3 vạn năm mới có thể thiệt thòi 9 triệu tỷ. Lao tử con mẹ nó có thể sống 3 vạn năm sao? Nhất định phải tăng cao tiền ăn tiêu chuẩn mới được. Học sinh tiêu phí thực sự quá thấp, vậy cũng chỉ có thể ở xây dựng trường học, mua đất, làm phương tiện phương diện này dùng nhiều tiền chút, một lần tập trung vào đi vào. Bầu không khí hơi hơi đọng lại mấy giây. Trần Viễn phảng phất đang suy tư đầy đủ quá một phút, hắn mới thở dài. Ta biết rồi, nhưng là ta cảm thấy đến chuyện này ta hay là muốn làm. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Tại sao? Bởi vì sáu xã hội này cần người như ta nắm giữ của cải, cho ta 10 đời ta cũng xài không hết. Vậy tại sao không cần số tiền này đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa đây? Ngươi có biết hay không quốc gia chúng ta sinh dục suất đã càng ngày càng thấp. Tại sao đại gia cũng không muốn sinh con? Bởi vì giáo dục tiền vốn quá cao, sinh ra được nhưng không nuôi nổi, giáo không nổi, ai đồng ý sinh? Giá phòng còn quý như vậy, người trẻ tuổi cũng không mua nổi nhà. Mua không nổi phòng nữ sinh liền không muốn gả cho bọn họ, dẫn đến tuần hoàn ác tính, sinh dục suất càng ngày càng thấp, quốc gia chúng ta quốc lực cũng sẽ nhờ đó mà suy yếu. Thân là người Hoa, đương nhiên phải ở chính mình có năng lực thời điểm, chính mình cố gắng có khả năng đi thay đổi một ít hiện trạng, nếu người khác cũng không muốn thay đổi, vậy hãy để cho ta đến thay đổi. Trần Viễn ánh mắt nghiêm nghị, hào hùng vạn trượng nói rằng, thời khắc này, hắn tư tưởng cách cục phảng phất đều không giống nhau. Tràn ngập một tia đại nghĩa lâm nhiên khí tức. Sở Ngọc Mặc bị đè ép, nàng thực ở không nghĩ tới, Trần Viễn dĩ nhiên lòng mang như vậy lý tưởng hào hùng. Chuyện này thực sự quá vĩ đại. Chỉ có vĩ nhân mới gặp đi làm chuyện như vậy, mà Trần Viễn nhưng trả giá hành động. Sở Ngọc Mặc viền mắt mơ hồ tràn ra một tia nước mắt. Nguyên lai nàng căn bản không hiểu nội tâm của người đàn ông này, đã sớm lòng dạ thiên hạ. Hắn chính là mặt lộ nhu cầu lý luận cấp độ bên trong tầng thứ 5 nhân vật. Buồn cười nàng nhưng vẫn cho là đối phương chỉ là một cái đầy người hơi tiền vị thương nhân. Căn bản không biết đối phương muốn làm gì. Xấu hổ không chịu nổi. Xấu hổ đến cực điểm. Đương nhiên, một trường học nếu như dạy học chất lượng rất cao, lão sư tố chất cũng cực cao, kiến trúc xa hoa đại khí, phương tiện hoàn thiện, liền ký túc xá đều là độc lập. Còn có điều hòa tủ lạnh máy giặt, trọng điểm là những này đều miễn phí. Ngươi đoán loại này trường học có thể hay không xé rách đầu ngươi cũng muốn vào. Học phụ huynh sẽ không chen chúc mà tới. Vào lúc ấy gia trưởng vì gần đây đưa đón hài tử, có thể hay không mua học khu phòng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 644, ngay mặt chất vấn. Loại này trường học chính là thiên nhiên nhân khí nơi tụ tập đến nơi, giá phòng giá đất dồn dập tăng vọt. Nhất định sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Nhà bản thân không đáng giá, đất cũng không đáng giá, chỉ là bởi vì có người cạnh tranh, cho nên mới đáng giá. Trần Viễn cân nhắc qua những vấn đề này. Có điều chuyện sau này hắn quản không được, hiện tại chỉ cần có thể đem tiền tốn ra là được. Cái này giáo dục tập đoàn mặc kệ mở bao lớn, Trần Viễn đều sẽ rũ sạch quan hệ, tuyệt đối không ở chính mình danh nghĩa. Cái này tiền cũng tuyệt đối không phải đầu tư, là hắn tư nhân chuyển cho Sở Ngọc Mặc liếm cầu tiền. Nàng sai như thế nào, không liên quan Trần Viễn sự. Trần Viễn chỉ là dạy nàng một cái dùng tiền phương pháp mà thôi. Cuối cùng đến cùng làm thành hình dáng gì, cùng Trần Viễn không có một mao tiền quan hệ. Trần Viễn, xin lỗi, ta thật giống hiểu lầm ngươi. Không sao, ta xưa nay đều không ngại người khác nhìn ta như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy, có thể cuộc đời của ta gặp càng có ý nghĩa. Người đời này sống sót, không thể vĩnh viễn chỉ là vì kiếm tiền, như vậy sẽ bị trở thành tiền tài nô lệ, tiền chỉ có tổn ra, đồng thời thực hiện thứ ngươi muốn, như vậy mới có ý nghĩa. Trần Viễn ánh mắt bình thản, nóng nhìn phương xa, giả vờ cao thâm nói rồi hai câu giàu có triết lý lời nói. Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn gò má ở hoàng hôn chiếu xuống, nổi lên một tia ánh sáng màu vàng nóng. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, là như vậy cương nghị tuấn lãng. Cái kia vực sâu ánh mắt, tựa hồ chất chứa vô cùng trí tuệ đen kịt hai con mắt, phảng phất tinh không bình thường sáng lạ. Người đàn ông này trên người mị lực, là kinh người như vậy. Sở Ngọc Mặc đột nhiên tim đập nhanh hơn, trái tim bắt đầu rầm rầm kinh hoàng. Nhìn Trần Viễn gãy hầu kết, đều cảm thấy e rằng so với gợi cảm. Nếu như có thể sáu, không thể, ta làm sao sẽ đối với Trần Viễn sáu có loại kia ảo tưởng? Tuổi tác của hắn so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi a. Hơn nữa lạc lạc như vậy yêu thích Trần Viễn, lẽ nào ta muốn cùng biểu muội cấp nam nhân hay sao? Nhưng là, ta thật giống đã có chút không bị khống chế, lạc lạc nếu như biết ta đối với Trần Viễn ý nghĩ, sau đó cũng không biết nên làm gì ở chung, đây cũng quá lung túng. Sở Ngọc Mặc trước đây không nghĩ tới. Mãi đến tận ngày hôm nay hắn mới phát hiện Lâm Chỉ Lạc cùng Trần Viễn quan hệ đã đi như thế gần rồi. Trần Viễn thái độ nàng không thấy được. Có thể Lâm Chỉ Lạc là 100% yêu thích Trần Viễn, thậm chí đã đến si mê mức độ. Các nàng loại này quan hệ tỉ muội, cùng một người đàn ông làm ám muội, là nhất lung túng. Sở Ngọc Mặc rơi vào xoắn xuýt bên trong. Được rồi, Ngọc Mặc, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có một chút chuyện gì khác phải xử lý. Ừ. Trần Ngọc Mặc gật gật đầu. Ngày hôm nay trận này sân thượng nói chuyện, làm cho nàng chân chính về mặt ý nghĩa có chút sùng bái Trần Viễn. Trở lại phòng khách, Lâm Chỉ Lạc nhìn thấy Sở Ngọc Mặc trở về, cái thứ nhất không nhịn được mở miệng hỏi, "Ngọc Mặc tỷ tỷ, Trần Viễn ca ca cùng ngươi nói cái gì? Các ngươi làm gì hàn huyên lâu như vậy?" "Không có gì, chỉ là một ít chuyện công tác, Trần Viễn dự định xây dựng tư nhân trường học, để ta đi khơi thông một hồi quan hệ, đại khái chính là phương diện này sự tình." Sở Ngọc Mặc nửa chặn nửa che giải thích. Sắc thực muốn xây dựng tư nhân trường học, có điều cụ thể chi tiết nhỏ, một mực quên. Ồ, hóa ra là chuyện này a. Lâm Chỉ Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, lão bản xin mời hai vị đi qua một chuyến. Lúc này quản gia Emmy lại xông ra. Dựa theo Trần Viễn dặn dò, Sở Ngọc Mặc sau khi chính là Tần Vô Song cùng Diệp Hàm. Các nàng nội tâm có rất nhiều nghi hoặc muốn tìm Trần Viễn hỏi rõ ràng. Hiện tại rốt cục bắt đầu tiến vào đề tài chính. Được, dẫn đường đi. Hai vị mời tới bên này. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau, lập tức tay trong tay cùng tiến lên biệt thự thang máy. Lầu 6 sân thượng. Trần Viễn nằm trên ghế salon, lần này không có chơi sung sướng cờ tỷ phú. Bởi vì sung sướng đậu đã thua sạch đem Diệp Hàm cùng Tần Vô Song mang lên sân thượng sau, quản gia Emmy rất tức thời rời đi. Hiện trường liền chỉ để lại 3 người. Trần Viễn, Diệp Hàm, Tần Vô Song. Sân thượng phong cảnh quả thật không tệ, có điều hoàng hôn đã kết thúc, sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Trên lầu bắt đầu quát lên một trận gió lạnh. Hai cái em gái xuyên rất đơn bạc, lúc gần lúc hiện sản sinh một chút hơi lạnh. Trần Viễn, nơi này không có người khác, chỉ có 3 người chúng ta, ngươi thành thật khai báo đi, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuất thủ cứu giúp đến cùng phải ngươi hay không? Tần Vô Song mau mau bức thiết dò hỏi, nàng đã nín lâu như vậy, cũng lại áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Ngươi thật sự như vậy muốn biết sao? Có một số việc biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Trần Viễn đứng dậy, từng bước đi tới sân thượng hàng rào biên giới. Hắn một tay gánh vác, ánh mắt nghiêm nghị, tựa hồ có cái gì khó nói bí ẩn. Cái gì nha, ngươi đến cùng có nói hay không? Ngươi không nói ta cũng biết là ngươi, Lưu Văn Chết đã thành thật khai báo quá, buổi tối ngày hôm ấy ta cùng Hàm Hàm chân trước vừa mới đi ra quán bar, ngươi chân sau liền đi theo. Hơn nữa có chút tin tức tuy rằng không có đưa tin đi ra, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tra được. Buổi tối ngày hôm ấy có người chứng kiến gọi, một tên thần bí người thanh niên trẻ, chạy đi truy đuổi xe van, dĩ nhiên vượt qua 70 mã tốc độ xe, một tên tài xế tại chỗ bị dọa sợ. Tuy rằng không có xe cẩu máy ghi hình quay chụp hạ xuống, nhưng ta có thể khẳng định, người này chính là ngươi, ngươi ở vận động điển kinh gặp trên biểu hiện, căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thần Vô Song cực kỳ chắc chắn nói rằng, ngươi vừa nhưng đã xác định, làm gì còn muốn hỏi. Trần Viễn lạnh nhạt nói, đúng là ngươi. Mẹ nó. Thần Vô Song chấn kinh rồi. Diệp Hàm biểu hiện cũng hơi có chút thay đổi sắc mặt. Trần tiên sinh, theo ta được biết, buổi tối ngày hôm ấy, bắt cóc chúng ta xe van, lên cái cầu cao sau đó, tốc độ xe đã vượt qua 100 mã, cảnh sát đã bài trừ 2 chiếc xe hơi chạm vào nhau khả năng. Xe van cửa xe là bị người tay không gỡ bỏ, bên trong xe bọn cướp có 5 người nhảy xuống cao tốc chạy ô tô, tại chỗ tạ thế, hoài nghi là đang đánh nhau trong quá trình, bị người mạnh mẽ bỏ lại đi, còn lại một tên tài xế, sau khi xuống xe bị hàng xe đụng chết. 6 tên bọn cướp không ai sống sót. Vụ án này cảnh sát đã đưa ra báo cáo. Bọn họ suy đoán xe van bên trong có người thứ 7 bọn cướp, đồng thời đang bắt cóc trong quá trình, cùng hắn bọn cướp sản sinh bất đồng, có điều người này lực lớn vô cùng, thân thủ tuyệt vời, hắn bọn cướp gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó ở cao tốc chạy ô tô bên trong tiến hành rồi kịch liệt tranh đấu. Sở hữu bọn cướp tất cả đều bị người này bỏ lại ô tô, đây chính là cảnh sát suy đoán. Nhưng ta đang bị mê ngất trước, rõ ràng nhớ tới, lúc đó xe van trên bọn cướp cũng chỉ có 6 người, nơi nào đến người thứ 7? Vì lẽ đó cảnh sát suy đoán cũng không thành lập. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như không có người thứ 7, ta cùng song song đến cùng là làm sao được cứu? Nếu như có người thứ 7, người này đến cùng là làm sao từ cao tốc chạy trên xe hơi, trực tiếp nhảy tiến vào. Xe này xe van trên đường cũng không có ngừng qua xe mở ra 100 mã. Lẽ nào người này có thể từ trên trời giáng xuống sao? Trần Viễn tiên sinh, trong này có quá nhiều nghi hoặc, không biết các hạ có thể không giải đáp một hồi. Diệp Hàm ngay mặt hỏi. Tiên thần nhân ma. Chương 645, nhảy xuống. Bầu không khí hơi có chút đọc lại. Trần Viễn trầm mặc hồi lâu, đều không nói gì. Rốt cục, hắn vẫn là thở dài một hơi. Ai, không nghĩ đến trung quy vẫn là bại lộ. Ngươi rất thông minh, tư duy logic cũng rất kín đáo, nhưng biết những này, đối với các ngươi tới nói cũng không có ích lợi gì. Trần Viễn một tay gánh vác, ngước nhìn tinh không, phản phất cái kia xa không thể vời tinh thần đại hải, mới là hắn ngóng trông. Cao thâm khó dò ngữ khí, cho hắn kiên cường bóng người, lại lần nữa tăng thêm một vệ thần bí khí tức. Trần Viễn không nói như vậy cũng còn tốt. Một mực hắn bộ này sắp để lộ ra bí mật gì, nhưng lại lệch lại không tiết lộ dáng vẻ, càng thêm khiến người ta hiếu kỳ. Lại như là có con mèo ở ngực gãi ngứa, thực sự chịu đựng không được. Đáp án đã vô cùng sống động, ngươi đúng là nói nhỉ. Nói như vậy, buổi tối ngày hôm ấy người xuất thủ đúng là ngươi. Nhưng là, ngươi làm sao có khả năng đuổi kịp 100 mã ô tô, này quá khó mà tin nổi, người làm sao có khả năng chạy nhanh như vậy? Này không khoa học. Diệp Hàm hỏi lần nữa. Này căn bản là không có cách giải thích, Trần Viễn đến cùng là làm sao đuổi trên xe van? Lẽ nào hai cái chân thật sự có thể chạy nhanh như vậy sao? Ngươi coi ngươi là phờ la ta. Trần Viễn không hề trả lời vấn đề này, mà là chậm chạp khoan thai bắt đầu giảng giải một cái cố sự. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một cái tông môn, tên Côn Lôn, chính là tu tiên giới có tiếng đại phái một trong, nhưng là từ 1000 năm trước bắt đầu, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, con đường tu tiên trở nên vô cùng gian nan. Thiên đạo mờ ảo, vốn là thành tiên con đường liền vạn người chưa chắc có được một, điều kiện cực kỳ hà khắc, thêm vào linh khí khô cạn, liền các đại môn phái từ từ héo tàn, chuyển thừa hầu như đoạn tuyệt. Theo khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, khổ luyện 10 năm, đều không đánh được một cây súng lục, đến hiện tại, hầu như đã không có tu luyện giả qua lại, bản tọa chính là Côn Lôn Tiên Sơn đương nhiệm trưởng môn nhân. Trần Viễn nghiêm trang nói. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song tại chỗ liền cười vang. Ha ha ha, Trần Viễn, vậy ngươi hiện tại tu vi đến cảnh giới gì? Ngươi là Kim Đan cảnh giới, vẫn là Nguyên Anh cảnh giới? Ngươi nghĩ ta chưa từng xem tiểu thuyết ta, dùng loại chuyện hoang đường này đến dọa người? Thần Vô Song trợn mắt khinh bỉ. Loại này tu tiên loại hình tiểu thuyết, nàng nhìn chí ít không xuống 50 bản. Cái gì linh khí thức tỉnh lưu, sống lại phế vật lưu, trang bức làm mất mặt lưu, chiến thần con gái trụ ổ chó, bắt đầu mũ xanh thêm từ hôn, giả heo ăn hổ, Nguyên Anh kỳ ngồi một bản, Hóa Thần kỳ ngồi một bản, xin hỏi độ kiếp lão tổ ngồi cái bàn kia. Ngươi sợ là đang khôi hài chứ? Ha ha ha, không nghĩ đến ngươi hiểu được còn rất nhiều. Có điều Kim Đan cảnh giới, từ lúc 1000 năm trước liền không ai đạt đến như vậy cảnh giới, liền ngay cả một đời tông sư Trương Tam Phong cũng chỉ là đạt đến quá cảnh giới tiên tiên mà thôi. Ta bây giờ tu vi, còn chỉ là luyện khí kỳ. Trần Nguyên cười ha ha, một mặt tùy ý giải thích. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song lại lần nữa trợn mắt khinh bị một cái. Ngươi Đường Đường Yên tổng, giá trị bản thân hơn 100 tỷ đại lão, lẽ nào cũng là cái thanh niên nghiện net hay sao? Bình thường mê muội với, ngươi tại sao không nói ngươi có hệ thống a? Loại này giải thích thật là làm người khó có thể tin phục. Trần Viễn, không đùa giỡn, lúc đó đến cùng là cái tình huống thế nào? Ngươi đến cùng là làm sao đuổi trên xe van, lại là làm sao chế phục giặc cướp? Thần Vô Song hỏi lần nữa. Không muốn hỏi lại ta vấn đề này, chuyện này các ngươi liền nát ở trong bụng đi, thế giới này không là cái gì cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Các ngươi chung quy chỉ là người bình thường, với cái thế giới này nhận thức quá mức nông cạn, thậm chí không biết gì cả, vì lẽ đó không muốn dùng ngu ngốc của các ngươi đến định nghĩa thế giới này. Trần Viễn thu hồi cợt nhả vẻ mặt, đột nhiên ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, vô cùng chăm chú. Trên mặt hắn thậm chí mang theo một tia xem thường. Thần Vô Song lúc này giận dữ, cái tên nhà ngươi nói cái gì đó, ngươi nói ai vô tri? Nói ngươi vô tri, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi sáu. Thần Vô Song tức đến nổ phổi, nhưng không tên lại cảm thấy có chút hài lòng, cũng không biết Trần Viễn đến cùng là đang mắng nàng vẫn là đang khen ngợi nàng. Giữa lúc Thần Vô Song muốn tìm Trần Viễn tiếp tục lý luận thời điểm, chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, liền phóng qua lan can. Hắn cái này vượt rào cản động tác, cùng điện ảnh Hồng Kông bên trong Quảng Đông tử vượt rào cản, giống nhau đến mấy phần. Này rơi ạ, nhưng là lầu 6 a. Mẹ nó. Thần Vô Song kinh ngạc, Diệp Hàm cũng kinh ngạc, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Hai cái em gái tại chỗ bị dọa sợ, các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Trần Viễn cái tên này làm sao một lời không hợp liền nhảy lầu. Sáu tầng lâu gần như có cao 20 mét, người ngã xuống sợ là tại chỗ liền ngội. Ngươi muốn nói tầng 3 khả năng này còn có cơ hội cứu giúp một hồi. Diệp Hàm sắc mặt tái nhợt hướng về lan can ở ngoài nhìn tới, bất ngờ rất xuống lầu bỏ mình sự tình cũng không có phát sinh, chỉ thấy Trần Viễn hai chân địa, trực tiếp ở trên cỏ đập ra một cm thâm chân khanh, lập tức bước linh động phiêu giật bước tiến. Hướng về cách đó không xa vườn thú đi đến. Cái kia vĩ đại kiên cường anh tư, là như vậy chấn động lòng người. Thần Vô Song chấn kinh rồi, Diệp Hàm cũng chấn kinh rồi. Miệng các nàng ba dài đến lao đại, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Chấn mắt ngất mồm, chố mắt ngất mồm. Thời khắc này, các nàng thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế giới quan đụng phải kịch liệt xung kích, liền linh hồn đều đang run rẩy, đây thật sự là người sao? Người làm sao có khả năng từ lầu 6 nhảy xuống đều lông tóc không tổn hại? Này không khoa học. Chuyện này căn bản là không khoa học. Hàm Hàm, ta sẽ không phải là sản sinh ảo giác đi, Trần Viễn hắn từ lầu 6 nhảy xuống, còn một chút việc đều không có. Này không phải ảo giác, là thật sự. Diệp Hàm một mặt tê cả da đầu nói rằng, lẽ nào Trần Viễn vừa nãy không phải đang kể chuyện cũ, hắn nói chính là thật sự. Ta dựa vào, sao có thể có chuyện đó mà, lẽ nào ta 9 năm giáo dục bắt buộc học đều là giả hay sao? Trên thế giới tại sao có thể có nhân loại như vậy tồn tại? Ta cảm giác thế giới quan của ta đều muốn đổ nát. Tần Vô Song càng nghĩ càng cảm thấy đến khó mà tin nổi, càng nghĩ càng khiếp sợ. Càng thêm khiếp sợ chính là Diệp Hàm. Nàng là một cái tư duy logic vô cùng rõ ràng người, đồng thời tôn trọng khoa học. Có thể một mực, chuyện phát sinh trước mắt không có chút nào khoa học, không có bất kỳ ma thuật vận dụng thủ đoạn, cũng không có bất kỳ thị giác lừa dối hiệu quả, hắn là thật sự từ lầu 6 nhảy xuống. Nhân loại bình thường căn bản không có cách nào làm đến nước này, coi như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc chủng, cũng không thể từ lầu 6 nhảy xuống lông tóc không tổn hại, hơn nữa còn không sử dụng bất kỳ tá lực kỹ xảo, như vậy thân thể tố chất vượt xa người bình thường. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có chúng ta không biết tồn tại? Diệp Hàm cao mày ở thế giới quan chịu đến nghiêm trọng xung kích đồng thời, lại đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, đồng thời đối với Trần Viễn sản sinh trước nay chưa từng có hiếu kỳ. Thực sự quá thần kỳ, nàng nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút. Ta biết rồi, Trần Viễn gia thế bối cảnh thập phần thân bí, mặt ngoài nhìn qua hết sức bình thường, nhưng thâm nhập điều tra sau lại phi thường không phổ thông, hơn nữa trên người hắn nắm giữ tài hoa tài nghệ, hầu như vượt qua người bình thường học tập cực hạn. Hắn sẽ đánh bóng rổ, biết ca hát, gặp khiêu vũ, gặp đàn dương cầm, gặp kéo đàn violon, còn tinh thông chiến đấu, y thuật, cờ vây, chủ nghệ, đồng thời mỗi một dạng kỹ năng hầu như đều đạt đến chuyên nghiệp bên trong hàng đầu cấp bậc. Người bình thường làm sao có khả năng làm được đến? Không chừng hắn đúng là sáu. Không được, ta muốn bái sư, ta cũng phải tu tiên. Thần Vô Song một mặt khát vọng nói rằng. Trần Viễn suýt chút nữa cười văng. Đợt này thao tác hạ xuống, hai cái em gái phòng trường đã bị đè ép chứ. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 646, đạn chỉ thần thông. Thời khắc này, Trần Viễn tuấn lãng phiêu giật trên người, tựa hồ đầy dẫy một luồng mạnh mẽ bức vương khí. Chỉ thấy hắn cao giọng phát sinh thở dài một tiếng. Trình Y Phong trần hóa mây khói, giang hồ dáng vẻ phóng khoáng không biết năm. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là rau cúc người. Ha ha ha ha ha. To rõ trong tiếng cười, tựa hồ mang theo một tia hào hiệp bên trong mang theo một tia bất ham bên trong, nhưng chất chứa cố sự. Đây là một cái khắp toàn thân đều là bí mật nam nhân. Nguy hiểm, mê hoặc, mà vừa thần bí. Song song, ta khả năng muốn nuốt lời, ta tựa hồ có chút thích Trần Viễn, hắn quá thần bí, ta đối với hắn quá cảm thấy hứng thú, ta nhất định phải đào ra bí mật trên người hắn. Ham ham, ngươi không phải nói ngươi không thích hoa tâm nam nhân sao? Trần Viễn hắn rất hoa tâm, hắn không có chút nào chuyên nhất, ngươi vẫn là không muốn yêu thích hắn. Thần Vô Song cau mày nói, xin lỗi, là ta trước có chút tự phụ, người ở rất nhiều lúc đều sẽ cho mình thiết trí một ít giáo điều cứng nhắc, nhưng là thật sự gặp phải thời điểm, là không có cách nào khống chế, ta xác thực không thích hoa tâm nam nhân, thế nhưng Trần Viễn rất đặc thủ, hắn không phải một người bình thường. Ta cũng không có cỡ nào yêu thích hắn, thế nhưng ta biết yêu thích một người, là từ hiếu kỳ bắt đầu, ta đã ức chế không được đáy lòng hiếu kỳ, muốn đi tìm hiểu hắn, muốn thăm dò một cái thế giới hoàn toàn mới, như vậy theo thời gian trôi đi, ta rất có thể sẽ càng ngày càng yêu thích hắn. Hiện đang nói cho ngươi, cũng là vì là phòng ngừa sau đó lung túng. Diệp Hàm ánh mắt đã khôi phục lại yên lặng. Nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm chỉ có 50 điểm, nhưng lại nhưng đối với tương lai của chính mình cảm tình, làm ra một cái dự đoán. Không thẹn là hẻm núi đỉnh cao vương giả ý thức. Vậy thì công bằng cạnh tranh đi, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng ta quan hệ, liền chủ động lui ra. Thần Vô Song cũng là đại tiểu thư tính khí. Tuy rằng Diệp gia xác thực vượt trên Tần gia một đầu, nhưng là chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để. Thậm chí đối với Tần Vô Song mà nói, có vài thứ ngươi càng là cùng nàng tranh, nàng liền càng muốn chiếm làm của riêng, không chịu thua. Không chịu thua, là cá tính của nàng. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Thần Vô Song, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Liếm cầu đối tượng Thần Vô Song, tổng cộng tiêu phí ký chủ liếm cầu tiền không nguyên, khen thưởng ký chủ không nguyên. Ken. Thần Vô Song thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng điểm 50 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 130. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, súng ống tinh thông, sao cổ tinh thông, chiến đấu tinh thông. Vũ đạo tinh thông, giám thưởng tinh thông, tâm lý học tinh thông, tiếng Anh tinh thông, bóng bàn tinh thông, đua xe tinh thông, máy bay điều khiển tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thể trọng: 77 cân mạnh, 135. Thể chất: 135. Tinh thần: 135. Nhanh nhẹn: 135, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại cường hóa điểm: 130 điểm. Kỹ năng: ký chủ hiện nay nắm giữ kỹ năng quá nhiều, hệ thống đã một lần nữa quy nạp thu dọn. Ký chủ có thể cờ lật kỹ năng danh sách tiến hành tìm đọc. Trần Viễn chỉ cảm thấy trong đầu lại lần nữa tràn vào lượng lớn tri thức. Lần này lại ở không hề chuẩn bị tình huống, liền đem Tần Vô Song cho đột kích ngược. Chỉ tiếc ở trên người nàng một mao tiền không tốn, vì lẽ đó liếm cầu tiền là một mao phản lợi đều không có, khá là đáng tiếc. Như thế một cái thiên kim đại tiểu thư, một mao tiền không tốn liền chinh phục, thậm chí bình thường đều không làm sao chú ý thật sự rất lãng phí. Có điều khen thưởng kỹ năng cũng không ít, lại có súng ống tinh thông, bóng bàn tinh thông, máy bay điều khiển tinh thông. Còn có sao cổ những kỹ năng này đều là Trần Viễn trước đây không có đồng thời rất thực dụng. Ha ha, liền rất thoải mái. Quả nhiên tán gái cùng trang bức là không thể phân cách. Trên bản chất, Trần Viễn cũng không cái gì nội hàm, hắn chỉ là ở thích hợp trường hợp bên trong xếp vào cái bức. 2 phút sau, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người ngồi thang máy đi xuống lầu. Các nàng trực tiếp đi ra phòng khách, hướng về trang viên vườn thú phương hướng mà đi. Xảy ra chuyện gì, Tần tiểu thư cùng Diệp tiểu thư nhanh như vậy liền xuống đến rồi? Các nàng cùng Trần Viễn đến cùng đang nói cái gì sự, thật giống thần thần bí bí dáng vẻ. Không rõ ràng. Tần tiểu thư là ca ca ở đưa ta lúc đi học nhận thức, lúc đó còn phát sinh một điểm xung đột. Diệp tiểu thư là ở tàu du lịch trên nhận thức, lúc đó tổ chức một cái long trọng sinh nhật tiệc tối, trình diện khách mời thì có hơn ngàn người, hơn nữa đều là ma đô nhân vật thượng tầng, chính là vì cho Diệp tiểu thư chúc mừng sinh nhật, ca ca cùng Diệp tiểu thư cũng là ở trên thuyền nhận thức, có điều sau đó giữa bọn họ thật giống cũng không có sản sinh cái gì gặp nhau. Cũng không biết lần này Diệp tiểu thư cùng Tần tiểu thư tìm ca ca làm gì, thật giống đã rất quen dáng vẻ. Vương Ngọc Ngọc một bên giải thích vừa nói, nàng miêu tả một hồi Trần Viễn cùng Tần Vô Song, Diệp Hàm quen biết cảnh tượng. Không biết hai người này ma đô đỉnh cấp quý cô, đến cùng ý muốn như thế nào. Nói như thế, giữa bọn họ nên cũng không tính quen thuộc. Sở Ngọc Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhược Vũ nội tâm sóng lớn cũng hơi hơi bình phục một điểm. Nếu không quá quen, cái kia rất có khả năng chỉ là đàm luận công sự, không nên ăn bậy dấm. Diệp tiểu thư cùng Tần tiểu thư đi làm gì? Không rõ ràng, các nàng thật giống hướng về vườn thú phương hướng đi rồi, chờ một chút, cái kia không phải Trần Viễn ca ca sao? Hắn lúc nào hạ xuống? Lâm Chỉ Lạc từ bên cửa sổ nhìn tới, đầy mắt hiếu kỳ. Không cẩn thận liền nhìn thấy Trần Viễn bóng người. Vào lúc này, Tần Vô Song đã thở hồng hộc chạy đến Trần Viễn trước mặt. Nàng một mặt hưng phấn, từ đầu đến chân đánh giá Trần Viễn, phảng phất đang quan sát một đống hoàng kim, hai mắt phát sáng. "Trần Viễn, ta tin tưởng ngươi, ngươi dạy ta tu tiên đi, ta cũng muốn tu tiên." "Không được." Trần Viễn quả đoán từ chối. "Tu cái cây bồ tiên, ta cờ mở nở chính mình cũng sẽ không, ta dạy cho ngươi." "Tại sao không được? Ngươi có điều kiện gì cứ việc mở ra đến, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không phải ta không dạy ngươi, mà là ngươi không có linh căn, nhất định đời này là không cách nào bước lên con đường tu tiên, vì lẽ đó ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này chứ?" "Cái gì linh căn quỷ dễ, cái, làm sao ngươi biết ta không có? Ta trung học phổ thông toán học tiếng Anh đều là thi mát điểm, làm sao sẽ không có linh căn? Ngươi toán học tiếng Anh thi mát điểm, chỉ có thể giải thích ngươi thành tích được, giải thích không là cái gì?" Trần Viễn vây vây tay, biểu thị chính ngươi không được, ta cũng không có cách nào. Song song, có thể Trần Viễn nói chính là thật sự, nếu người tu tiên ít ỏi như thế, vậy khẳng định là có điều kiện hạn chế, không thể người người đều có cái này tư chất. Diệp Hàm suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy đến Trần Viễn nói có mấy phần đạo lý. "Không được, ta không tin, không thử xem làm sao ngươi biết ta không được?" Thần Vô Song không tha thứ. "Vậy cũng tốt, ngươi nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, lặng lặng cảm thụ chu vi thiên địa linh khí, cho ngươi một tháng thời gian, ngươi nếu có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, liền giải thích ngươi có chút tư chất, vậy ta sẽ dạy ngươi tu tiên." Trần Viễn tùy tiện tìm cái cớ dao động. "Thật sự có thể cảm nhận được thiên địa linh khí sao? Ngươi có thể hay không ta không biết, ngược lại ta có thể." Trần Viễn nói chuyện đồng thời, tiện tay nhặt lên ven đường một cục đá, dùng sức ném một cái, cục đá bay vọt 50 mét khoảng cách, đột nhiên nện ở một mặt vòng bảo hộ thủy tinh công nghiệp trên, dĩ nhiên đem thủy tinh công nghiệp đánh đến từng tấc rạn nứt. "Ta dựa vào, đạn chỉ thần thông." Thần Vô Song lại lần nữa chấn kinh rồi. "Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 647, ngươi cũng không có tư chất. "Cái này thủy tinh công nghiệp chất lượng không được a, có phải là ăn bất nguyên vật liệu?" Trần Viễn nhíu môi, rõ ràng đối với pha lê chất lượng không hài lòng lắm. Lúc này Diệp Hàm tương tự từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá cuội. Khối này đá cuội thể tích đại khái so với Trần Viễn bức cục đá đại 5 lần. Nàng cầm tảng đá, một đường chạy chậm, ở khoảng cách thủy tinh công nghiệp 5 mét nơi ngừng lại. Giơ lên tảng đá, đột nhiên ném một cái. Cong. Đá cuội mạnh mẽ đện ở mặt khác một khối thủy tinh công nghiệp trên. Khoảng cách gần như thế, lớn như vậy tảng đá, dùng hết toàn lực đập một cái. Tảng đá cùng pha lê trải qua một phen kịch liệt va chạm sau, tảng đá bị đánh bay, thủy tinh công nghiệp nhưng vẫn không lúc nhích. Không có bất kỳ vết rạn nứt sản sinh. Vẹn vẹn chỉ là bị tảng đá đánh quá địa phương, sản sinh một tia nhỏ bé bạch ngân. Không thẹn là cầu quốc chế tạo pha lê, chất lượng cái thẳng. Diệp Hàm bối rối, 12 cm dày thủy tinh công nghiệp, ta ở 5 mét địa phương dùng đá cuội đều đánh không phá. Trần Viễn đứng ở 50 mét có hơn địa phương, tiện tay ném một cái liền đem thủy tinh công nghiệp cho xuyên thủng. Cái này lực va đập đạo so với phổ thông súng lục cũng phải lớn hơn một ít, hầu như có thể cùng AK-47 xạ kích cường độ lẫn nhau so sánh. Quá khuyết đại. Tiện tay vứt cục đá uy lực có thể so với AK-47. Lầu 6 nhảy xuống lông tóc không tổn hại, tốc độ chạy trốn vượt qua tốc độ xe. Chẳng lẽ trên đời thật sự người tu tiên? Lúc này Diệp Gia Thiên Kim đã sớm bị lôi đến kinh ngạc. Thế giới quan đều đổ nát. Nàng làm một cái không như vậy dễ dàng giao động người. Vì lẽ đó Trần Viễn một ít thần kỳ thao tác, nàng đều gặp tiến hành một phen thâm nhập phân tích, cũng nỗ lực tìm ra cái hở. Nàng gặp hoài nghi Trần Viễn có phải là lợi dụng một chút đạo cụ tiến hành thị giác lừa dối. Bởi vậy nàng còn tự mình thí nghiệm một phen đồng thời đối với hai khối thủy tinh công nghiệp tiến hành rồi kiểm tra. Nhưng mà kiểm tra kết quả làm cho nàng càng thêm chấn động, càng thêm choáng váng. Thủy tinh công nghiệp so với nàng tưởng tượng còn dày hơn, cũng so với nàng tưởng tượng càng cứng rắn hơn. Quả thực khiến người tê cả da đầu. "Như thế nào, Hàm Hàm, pha lê chất lượng có vấn đề sao?" Thần Vô Song hỏi. "Không có vấn đề, ta đều đã kiểm tra." "Trần Viễn, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao ngươi vứt tảng đá, uy lực có thể so với súng trường?" Diệp Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. "Rất đơn giản nha, biết cái gì là chân nguyên lực lượng sao? Chỉ cần đem chân nguyên lực lượng bám vào với hai tay bên trên, tiện tay ném một cái, liền có thể giết người trong vô hình, đáng tiếc ta hiện tại tu vi quá đông, không phải vậy ta ngự sử phi kiếm, giết địch từ ngoài ngàn dặm, vậy cũng không là vấn đề." Trần Nguyên một tay gánh vác, điên cuồng trăng bước. Loại chuyện hoang đường này biên đi ra, sợ là 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ không tin. Nhưng là Diệp Hàm cùng Tần Vô Song từng trải qua Trần Viễn thần kỳ biểu hiện sau, lại thật sự tin. Trần Viễn có cái cây búa chân nguyên lực lượng. Hắn có điều chính là ỷ vào chính mình khí lực lớn mà thôi. Trần Viễn sức mạnh thuộc tính đã cường hóa đến 135 điểm. Cùng người bình thường lẫn nhau so sánh, sức mạnh của hắn là người bình thường mười mấy lần. Người bình thường vứt tảng đá, nhiều nhất cũng là vứt cái 50, 60 mét xa. Trần Viễn nhưng có thể đem tảng đá ném ra 600 mét có hơn, AK-47 tầm sát thương cũng mới 300 mét. Cho nên khi cường hóa sức mạnh tới trình độ nhất định, Trần Viễn ném đi tảng đá, uy lực liền có thể so với viên đạn. Kích động, sợ hãi, run rẩy. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song, các nàng liền linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy, đây là một luồng toàn thân tâm đều bị chấn động cảm giác. Từ nhỏ thành lập thế giới quan bị vô tình xé rách điên cuồng phá hủy, cho đến nát tan. Thời khắc này, Trần Viễn một tay gánh vác vĩ đại bóng lưng, phảng phất núi cao bình thường nguy nga, thần bí như vậy khó lường. Thâm thúy khí tức, tuấn dật khuôn mặt, tiêu sái khí chất, là như vậy tiên phong đạo cốt. Rõ ràng, nguyên lai thế gian này thật sự nắm giữ như vậy thần kỳ tồn tại, không phải một vào người, liền vĩnh viễn không cách nào đi tiếp xúc càng cao hơn thế giới. Thế giới to lớn làm sao, chúng ta lại như vậy nhỏ bé, xác thực không nên làm ít ngồi đáy giếng. Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy cho ta có tu tiên tư chất sao? Diệp Hàm mang theo một tia khát vọng hỏi. Tuy rằng nàng biểu đạt cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Trần Viễn có thể cảm giác được, vị này Diệp gia thiên kim đối với tu tiên khát vọng, tựa hồ so với Tần gia thiên kim càng nồng nặc. Ngồi ở vị trí cao người, theo đuổi liền không phải của cải địa vị, bởi vì những này nàng đã nắm giữ, mà tu tiên không giống. Tu tiên không làm được còn có thể trường sinh bất lao đây, mê hoặc càng to lớn hơn. Thật không tiện, ngươi cũng không có linh căn, vẫn là không nên ôm những này mơ mộng hão huyền. Trần Viễn vô tình đả kích, rất quả đoán, rất thẳng thắn, một điểm đều không cho ngươi mặt mũi. Vốn là hắn biên đi ra cố sự, chẳng lẽ còn thật có thể lấy ra một bộ công pháp nhường ngươi tu luyện hay sao? Ngươi đang đùa gì thế? Muốn ăn cứ đi. Vậy tại sao chúng ta đều không có linh căn, liền ngươi có linh căn a? Ngươi lẽ nào đặc thù một chút? Linh căn rốt cuộc là thứ gì? Thần Vô Song một mặt không phục. Rất đơn giản, có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, liền giải thích có linh căn, không thể cảm ứng được, liền giải thích không có linh căn, quên đi, cùng các ngươi cũng giải thích không rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không nên khắp nơi nói lung tung, người tu tiên từ lâu ẩn nấp với thế gian, nếu như khắp nơi nói lung tung, có thể sẽ đưa tới sát sinh tai họa. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Trần Viễn một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Hắn thực cũng không sợ hai người này em gái nói lung tung. Ngươi nói rồi cũng phải có người tin mới được. Bây giờ chuyện online, liên quan với đô thị tu chân tình tiết miêu tả, còn có so với này càng cặn kẽ. Tu tiên cũng không là bí mật gì. Chuyện online ai chưa từng xem. Người khác không coi ngươi là kẻ ngu si mới là lạ. Mặc kệ như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trước đây ta không biết có người như ngươi cũng là thôi. Hiện tại nếu biết, ta tuyệt không xem thường từ bỏ. Thần Vô Song đã quyết định. Sau đó liền vu vạ Trần Viễn bên người, không muốn cho hắn dạy mình tu tiên không thể. Cõi đời này sẽ không có so với tu tiên càng vĩ đại, càng có ý nghĩa theo đuổi. Được rồi, Trần Tiên Sinh, ta gặp miệng kín như bưng, có thể hay không thêm cái ngoại chặt, có thể sau đó gặp có chuyện hướng về Trần Tiên Sinh thỉnh giáo, mong rằng Tiên Sinh vui lòng chỉ giáo. Diệp Hàm gật gật đầu, đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động tìm nam sinh muốn ngoại chặt. Hành, người quét ta đi. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt mã quét giờ, để Diệp Hàm quét một hồi. Kinh chuyện này, cảm giác cùng Diệp gia thiên kim quan hệ, rốt cục bước ra một bước. Lúc này, phát hiện động tĩnh Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc, Tiêu Nhược Vũ, Sở Ngọc Mặc, Vương Ngọc Ngộng, Ệ Mị 6 người đã hướng về vườn thú phương hướng đi tới, thậm chí còn có một đội bảo an. Vừa nãy Diệp Hàm đánh pha lê hành vi, đã gợi ra cảnh báo. Liên bảo an nhân viên cấp tốc chạy tới hiện trường, cái này thủy tinh công nghiệp là ai đập nát? Là ta đập nát, ta đã nghi kiểm tra một chút công trình chất lượng, cái này chất lượng tựa hồ không quá giỏi a. Lão bản, xin lỗi, ta lập tức tìm người kiểm tra thủy tinh công nghiệp chất lượng, cũng tiến hành thay đổi. Ệ Mị cúi đầu nói rằng, hoa, đây là Án Nạ Cả sao? Thật đáng yêu Án Nạ Cả a. Lâm Chỉ Lạc đột nhiên hướng về phía trước chỉ tay, phát hiện vườn thú cửa đi ra vài con lông xù động vật, hình tượng phi thường đáng yêu. Không phải Án Nạ Cả là cái gì? Án Nạ Cả loại động vật này, tính khí phi thường dịu ngoan, có thể làm sủng vật dưỡng. Vườn thú nhân viên chăn nuôi cũng không đem chúng nó nhốt ở trong lồng. Tiên thần nhân ma. Chương 648, cảm tình bên trong điểm đen. Như thế đáng yêu Án Nạ Cả, có thể hay không đưa ta một con? Lâm Chỉ Lạc chớp nước long lanh mắt to, một mặt chờ mong nói rằng, ngươi muốn vậy thì chọn một con thôi. Trần Viễn khoát tay áo một cái, cũng còn tốt là Án Nạ Cả, nếu như là Đông Bắc Hổ, vậy thì phiền phức. Nhược Vũ, ngươi không phải có việc cùng ta đàm luận sao? Chúng ta đi một bên tâm sự đi. Trần Viễn đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Nhược Vũ trên người, thành công đem Diệp Hàm cùng Tần Vô Song giao động được. Sau đó, Tiêu Nhược Vũ vấn đề là thời điểm nên giải quyết một hồi. Được rồi. Tiêu Nhược Vũ bên trong lòng thấp thỏm gật gật đầu đi đến trang viên biệt thự trước, nàng là lẽ thẳng khí hùng. Sau khi đến nàng phát hiện mình cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ đã không ngang nhau. Trần Viễn sẽ không giống trước đây những người theo đuổi kia như thế liếm nàng, ngược lại là chính mình khá giống liếm cậu, chủ động đưa tới cửa, muốn làm người ta bạn gái, chủ động đi thân Trần Viễn, chủ động đi phi trường đón kỵ. Kết quả Trần Viễn người này quay đầu liền lên Triệu Ngọc Kỳ xe, nàng thổi đều nổi khủng. Trần Viễn cũng không an ủi một câu, thời gian mấy tháng cũng không nói quan tâm một hồi, nàng rất oan ức, hoài nghi mình ở Trần Viễn trong lòng căn bản không hề địa vị. Có thể như quả thực không hề địa vị, Trần Viễn tại sao muốn đưa nàng nhiều đồ như vậy? Vài tỷ nhà lớn, giá trị vô hạn phương thuốc, muốn tiền cho tiền, yếu địa cho địa, muốn mở công ty dành cho tất cả tài nguyên cung cấp trợ giúp, rất mâu thuẫn, rất nghi hoặc. Có lúc nàng sẽ rất ước ao bạn trai của người khác đừng bạn trai của người ta, bạn gái một không vui liền hống, một không cao hứng liền hỏi han đơn cần, bạn gái mặc kệ làm sao hồ đồ, bạn trai đều đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Bạn gái cái bụng không thoải mái, đến nghỉ lễ, bạn trai lập tức đi mua băng vệ sinh. Mỗi ngày quan tâm đầy đủ, chỉ sợ bảo bảo chịu đến một chút xíu oan ức. Tại sao nàng sẽ không có như vậy bạn trai? Tại sao Trần Viễn xưa nay không thương nàng, thậm chí còn dám cùng với nàng nổi nóng? Quá đáng nhất chính là, Trần Viễn chưa từng có thừa nhận quá nàng bạn gái danh hiệu. Nàng cảm giác mình chỉ là muốn đàm luận một đoạn bình thường yêu đương, nắm giữ một cái yêu bạn trai của mình. Có thể cùng những khác bạn trai như thế quan tâm nàng, săn sóc nàng, che chở nàng, điểm ấy lẽ nào rất quá đáng sao? Tại sao Trần Viễn không làm được? Xác thực, Tiêu Nhược Vũ khát vọng trong lòng, thật sự không có chút nào quá đáng. Rất nhiều con trai đều có thể đạt đến yêu cầu như thế. Trần Viễn trước đây cũng làm được đến, nhưng cuối cùng hắn bị trở thành một chuyện cười. Ngươi muốn tìm một cái sự nghiệp thành công, phi thường ưu tú, tài hoa hơn người, tướng mạo đẹp trai, tài sản quá trăm triệu, một tay mở phe ra gì bạn trai. Còn muốn hắn xem một cái liếm cẩu như thế đối với ngươi quan tâm, săn sóc, che chở, mỗi ngày hoa lượng lớn thời gian cùng ngươi đi dạo phố mua sắm, điều này có thể sao? Người ta cũng đã ưu tú như vậy, tại sao còn muốn liếm ngươi? Cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Có lúc ngươi được một vài thứ, tự nhiên cũng sẽ mất đi một phần đồ vật. Tiêu Nhược Vũ cũng không phải là không người hiểu chuyện. Nàng muốn vẹn vẹn chỉ là một chút quan tâm cùng yêu thôi. Bất chi bất giác, hai người dọc theo mặt cỏ, đi rồi 500m. Hai người đều rất trầm mặc, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Bầu không khí có chút lúng túng. Thật giống có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng một mực lại cái gì đều không nói ra được, không biết được làm sao mới đầu. Màn đêm đã giáng lâm đèn đường dưới, Trần Viễn chân trái dây giày không biết vì sao tản ra. Chờ một chút, Trần Viễn, ngươi dây giày thật giống tản đi. Ồ, tốt. Giữa lúc Trần Viễn chuẩn bị ngồi xổm xuống buộc dây giày thời điểm, Tiêu Nhược Vũ dĩ nhiên ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu cho Trần Viễn buộc dây giày, còn buộc lại một cái nơ bướm. Nàng tựa hồ có chút ép buộc chứng, vì để cho chân phải đối với gọi, nàng đem Trần Viễn chân phải dây giày cũng mở ra, sau đó đồng dạng buộc lại một cái nơ bướm. Nữ sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất cho nam sinh buộc dây giày. Chuyện như vậy, ở thế kỷ 21 ngày hôm nay đã rất ít phát sinh. Không thể nói hoàn toàn không có, chỉ có thể nói trên đường bạn trai cho bạn gái buộc dây giày sự tình càng nhiều, nữ sinh khả năng càng quan tâm mặt mũi. Thêm vào nữ quyền chủ nghĩa hoành hành, cùng độc canh gà tẩy não, hiện tại nữ sinh khả năng đều khá là ngạo kiều. Tiêu Nhược Vũ loại này từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi của trường nữ thần cấp nhân vật. Ngồi chồm hổm xuống cho một cái nam sinh buộc dây giày. Chuyện như vậy nếu như bị trung học phổ thông đồng học biết rồi, sợ là muốn tập thể vỡ tổ. Quá điên cuồng, quá khó mà tin nổi. Nữ thần dĩ nhiên làm ra như vậy thấp kém sự tình, thực sự khiến người ta vô cùng đau đớn, bi phẫn gần chết. Được rồi, buộc chặt rồi, đẹp đẽ chứ. Nhược Vũ, chuyện lần trước, ta xin lỗi ngươi, thiên cơ kia chẳng vốn là đáp ứng rồi ngồi xe của ngươi, sau đó bởi vì fans vây chặt, ta liền trùng hợp lên Triệu Ngọc Kỳ xe, sau đó có nguyên nhân vì là liên tiếp sự tình, cái kia cả ngày sự tình đều đặc biệt nhiều, cho tới sau đó đều quên xin lỗi ngươi. Chuyện này đúng là ta làm không đúng. Trần Viễn vô vô Tiêu Nhược Vũ cánh tay, thừa nhận chính mình sai lầm. Không sao, thực ta chân chính lưu ý không phải chuyện này, ta lưu ý chính là giữa chúng ta đã sản sinh khúc mắc, đến nay đều không có mở ra. Ta thực biết, ngươi vẫn luôn còn ở chú ý chuyện kia. Triển lãm xe ngày ấy, Lâm gia đại thiếu tìm ta muốn mẹ chặt, ta đem tài khoản mẹ chặt cho hắn, mà ngươi trùng hợp nhìn thấy, ta không chỉ một lần muốn cùng ngươi giải thích, nhưng mặc kệ giải thích thế nào, đều giống như càng miêu càng hắc. Từ ngày đó sau đó, ngươi thái độ đối với ta liền lạnh nhạt rất nhiều. Tuy rằng ngươi đối với ta vẫn là rất tốt, ta muốn cái gì ngươi liền cho ta cái gì, ra tay hào phóng, không chút do dự, nhưng là ta vẫn là cảm giác được lòng của chúng ta đã càng chạy càng xa. Ta rất sợ sệt, rất muốn cứu vãn tâm ý của ngươi, có thể tựa hồ càng ngày càng vô lực. Ta thật sự không biết nên làm như thế nào mới có thể trở lại quá khứ. Cảm tình lại như một tờ giấy trắng, một khi nhiễm phải điểm đen, liền mãi mãi cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ. Không thể phủ nhận, lúc trước triển lãm xe trên bởi vì Lâm thiếu thân phận, ta xác thực sản sinh trong nháy mắt dao động. Vì lẽ đó ta đem tài khoản mẹ chặt cho hắn, cũng hy vọng có thể cho mình thêm một cái lựa chọn. Đây là ta lúc đó nội tâm ý tưởng chân thật nhất, cũng là theo bản năng ý nghĩ. Tiêu Nhược Vũ nói thẳng lựa chọn thừa nhận. Lấy Trần Viễn trí tuệ trình độ, mặc kệ ngươi lôi ra sao lý do, biên ra sao cố sự, đều là vô dụng. Chuyện này, xác thực cũng là giữa hai người sản sinh vết nứt dây dẫn lửa. Thực không chỉ là chuyện này, sau đó một quãng thời gian, Lâm Dịch đối với ta triển khai theo đuổi, ở ta không biết chuyện tình huống, cha ta cho ta cùng Lâm gia đại thiếu sắp xếp một lần ra mắt, có điều thông qua sự thực chứng minh, Lâm Dịch xác thực kém xa ngươi, ta đối với hắn cũng không có một chút xíu cảm giác. Có thể ta như vậy nói sẽ làm ngươi hiểu lầm càng sâu, nhưng xác thực từ ngày đó ta cho Lâm Dịch tài khoản hẹn chặt bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Từ ngươi cho ta đạn cái kia thủ khúc dương cầm bên trong, ta có thể nghe ra ngươi đối với tình cảm của ta có cỡ nào cực nóng, nhưng ta nhưng không nắm chắc được, ta vẫn để cho ngươi tâm cho ý lạnh, có lỗi với Trần Viễn. Chân chính nên người nói xin lỗi là ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 649, ta chán ghét ngươi. Tiêu Nhược Vũ viền mắt hơi ửng hồng. Thấm gương một khi sản sinh vết nứt, liền rất khó lại đi chữa trị. Nàng hy vọng tìm về lúc trước loại kia cảm giác, tìm về Trần Viễn đối với hắn quan tâm đầy đủ, tỉ mỉ che chở, coi nàng là thành nữ thần như thế đi sủng lịch cảm giác. Liền như Cao Bằng bên trong thời kỳ ngước nhìn. Loại kia lén lút thầm mến, có thể vì ngươi yên lặng trả giá tất cả, vì ngươi chống đỡ sở hữu. Thậm chí vì nàng, bị ngươi theo ấn đập lên mặt đất đánh đập, hắn đều không nhắc tới quá một câu. Như vậy yêu là vô cùng quý giá. Có thể nàng nhưng bởi vì một cái sai lầm, dẫn đến như vậy yêu thất lạc. Ở sớm trước đây, nàng cũng không có ý thức đến, đây là một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Cảm thấy đến nữ sinh nắm giữ tự chủ lựa chọn quyền lợi là phi thường bình thường, đồng thời công bằng. Ngươi không tiếp xúc nhiều mấy cái ưu tú nam sinh, tỉ mỉ khảo sát, thâm nhập hiểu rõ, ngươi lại làm sao biết ai càng thích hợp ngươi? Nữ sinh thử lỗi tiền vốn như vậy thấp, ở chưa hề hoàn toàn xác định quan hệ điều kiện tiên quyết, tại sao không thể nhận thức mấy cái nam sinh? Đây là bình thường giao hữu quyền lợi, không nên bị tước đoạt. Có thể như vậy quan điểm cũng không sai. Đối với nữ sinh mà nói là như vậy. Xã hội trên phần lớn nữ sinh quan điểm đều là như vậy, là rất phổ biến hiện tượng. Thế nhưng đối với nam sinh mà nói, ngươi đây là đang nuôi lốp xe dự phòng. Đặc biệt, ngươi cùng một cái nam sinh đã có rất trọng yếu tình cảm giao lưu, đồng thời nhận lấy phi thường đắt giá lễ vật, hầu như xác định quan hệ điều kiện tiên quyết, ngươi vẫn là cho nam sinh khác vậy chặt. Ngươi lại cho cơ hội. Có thể là khi đó Trần Viễn vẫn chưa hoàn toàn chứng minh, hắn nắm giữ nghiền ép hán thành thủ phủ Lâm gia thực lực. Từ khi triển lãm xe qua đi, Tiêu Nhược Vũ mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Muốn bức thiết đi bù đắp, nàng trả lại Trần Viễn mua một lượng rồi lớn giỏi sơ, bỏ đi tôn nghiêm cho Trần Viễn xin lỗi. Có thể nói dụng hết toàn lực đi đền bù. Ở bên ngoài, Trần Viễn cũng không còn đề cập tới chuyện này, tựa hồ đã triệt để lật trời. Ở trong một quãng thời gian rất dài, quan hệ giữa bọn họ cũng vẫn tính khá là hòa hợp. Nhưng là, nữ nhân là mẫn cảm, có chút nhỏ bé địa phương, Trần Viễn biểu hiện ra cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống thái độ. Người đàn ông này càng ngày càng hào hiệp. Hắn đã không thèm để ý nàng gặp sẽ không ăn dấm. Còn nhớ Trần Viễn trước đây ở trước mặt nàng là vô cùng cẩn thận, chỉ lo bởi vì một ít lung ta lung tung quan hệ, đi ảnh hưởng giữa các nàng cảm tình. Vào lúc ấy, Trần Viễn coi trọng nhất chính là nàng cảm thụ. Mà hiện tại, Trần Viễn đơn độc nói chuyện tán gẫu, cái thứ nhất tuyển đều không phải là mình. Ta tha thứ ngươi, rất sớm trước đây ta liền tha thứ ngươi nha, thực ta có thể hiểu được ngươi, người bản thân liền là một loại phi thường phức tạp sinh vật, ở đặc biệt trong hoàn cảnh làm ra một ít quyết định, không có trải qua đắn đo suy nghĩ, trên thực tế ngươi cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, không muốn vẫn canh cánh trong lòng. Trần Viễn cười an ủi. Chuyện này, trong lòng hắn đã hoàn toàn thả xuống. Có thể lúc đó quả thật có chút không thoải mái, nhưng hắn bây giờ rất hào hiệp. Tại sao có thể như vậy hào hiệp? Bởi vì hắn tâm thật sự vỡ thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều viết đến không giống tên, cũng không tiếp tục khả năng chỉ viết tên của một người. Ngươi đem một cái người đàng hoàng đẩy xuống hải, hắn biến thành một cái hải vương, ngươi còn muốn để hắn lên mở. Khả năng sao? Hải vương thế giới chẳng lẽ không thâm không? Có thể lúc trước đối mặt cái này trung học phổ thông thầm mến nữ thần, hắn quả thật có một tia lên mở ý nghĩ. Có thể hiện tại tuyệt đối không thể. Trần Viễn, ngươi thật sự tha thứ ta sao? Đúng. Vậy ta là bạn gái của ngươi sao? Nếu như ngươi muốn sáu cũng có thể là. Trần Viễn trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Có thể câu trả lời này Tiêu Nhược Vũ cũng không hài lòng, bởi vì hắn do dự đồng thời không phải khẳng định ngữ khí. Ngươi sẽ cùng ta kết hôn sao? Tiêu Nhược Vũ tung một cái trung cực bom, phản phất là đến từ linh hồn tra hỏi. Chỉ cần Trần Viễn trả lời là, như vậy trước sở hữu hoa nước đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ cần hồi đáp là, nàng sở hữu nỗ lực đều là đáng giá. Sẽ không. Nhìn Tiêu Nhược Vũ con mắt, Trần Viễn đầy đủ trầm mặc 5 giây sau đó, kiên định trả lời ra hai chữ đáp án này, dường như một cái bố nặng, gắt gao nện ở Tiêu Nhược Vũ mềm mại nhất sâu trong tâm linh, trực tiếp đưa nàng cho đánh bối rối. Tiêu Nhược Vũ rút lui hai bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tâm, thật giống ở nhỏ máu. Thật sự đau quá. Tiêu Nhược Vũ viền mắt càng ngày càng hồng, nước mắt không ngừng được tràn ra. Tại sao? Ngươi tại sao thì sẽ không sáu cùng ta kết hôn? Bởi vì, người ta yêu không ngừng một mình ngươi, nếu như cùng ngươi kết hôn, liền sẽ có người khác thương tâm, ta nhất định phải cân nhắc đến các nàng cảm thụ. Có thể vấn đề này bây giờ nói còn quá sớm một điểm, nhưng sẽ có một ngày sẽ đối mặt, ngày hôm nay ngươi nếu hỏi, ta liền trực tiếp thẳng thắn đi. Ta yêu thích ngươi, Nhược Vũ, ta là thật sự yêu thích ngươi, từ cao vừa bắt đầu liền thích ngươi, nhưng hiện tại ta lại thích lên người khác, này cũng không có nghĩa là ta không thích ngươi, chỉ là người khác ở trong lòng ta cũng giữ lấy rất trọng yếu vị trí, ta khó có thể lựa chọn bảy. Vậy ngươi thích nhất người là ai? Ngươi muốn kết hôn với ai? Ta không biết. Trần Viễn lắc lắc đầu, hắn xưa nay không cân nhắc qua vấn đề này. Ngươi không biết? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tam thê tứ thiếp, tất cả đều có muốn không? Đúng. Trần Viễn trả lời, trong nháy mắt đem Tiêu Nhược Vũ cho lôi ở nàng không nghĩ đến Trần Viễn thật có ý nghĩ này. Hơn nữa như vậy công khai nói ra, quá không biết xấu hổ, quá vô liêm sỉ. Khốn nạn, ngươi cái này cặn bã nam, ta chán ghét ngươi. Tiêu Nhược Vũ nước mắt rơi như mưa, khóc lóc chạy ra trang viên biệt thự. Nàng không thể nào tiếp thu được, chính mình yêu tha thiết nam nhân, gặp nói ra những lời này. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình tình yêu cùng nữ nhân khác chia sẻ. Tình yêu là ích kỷ. Tại sao ngươi liền không thể chỉ yêu ta một người? Tại sao muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân? Không thể nào tiếp thu được. Tuyệt không chấp nhận. Coi như lại yêu thích một người, cũng tuyệt không chấp nhận như vậy hoang đường điều kiện, đây là ở đạp lên nàng tôn nghiêm. Ngươi có thể có lựa chọn không gian, nhưng cuối cùng ngươi chỉ có thể lựa chọn một người, đây là điểm mấu chốt. Kaka, mới vừa Nhược Vũ tỷ tỷ thật giống khóc lóc chạy ra ngoài, các ngươi đây là đàm luận vỡ sao? Vương Ngộng Ngộng đi tới, một mặt tò mò hỏi, làm sao Trần Viễn cùng tỷ tỷ của hắn đều đàm luận khỏe mạnh, như thế nào cùng Tiêu Nhược Vũ tỷ tỷ liền đàm luận vỡ cơ chứ? Không có chuyện gì, có một số việc sớm một chút nói ra cũng được, miễn cho làm lỡ người ta. Kaka, ngươi đến cùng nói cái gì? Nhược Vũ tỷ tỷ khóc thương tâm như vậy, có phải là Nhược Vũ tỷ tỷ cùng ngươi biểu lộ ngươi đem nàng từ chối? Có thể như thế lý giải đi, tình huống cũng gần như. Trần Viễn cảm thấy thôi, ngày hôm nay một tay bài tốt, đánh một cái nát bét, cuối cùng vẫn là tán gẫu vỡ. Tiêu Nhược Vũ tính tình, là đoạn không thể tiếp thu điều kiện như thế này. Vấn đề là ngươi làm gì thế đột nhiên muốn hỏi kết hôn? Trần Viễn còn chuẩn bị phát triển 100 liếm cầu đi ra đây, lúc này mới 20 không tới, ngươi liền hỏi kết hôn. Có phải là quá sớm? Lão tử mới 22 tuổi a. Ít nói cũng phải chơi đến 30 hơn mới cân nhắc vấn đề này mà. Tiên thần nhân ma. Chương 650, Tân nghệ nhân Vương Ngộng Ngộng. Ma đô. Ngoài bến hộp đêm, Lý Gia Mộc chính ở một cái xa hoa trong phòng khách uống rượu chơi đùa, thỏa thích hát ca dạ. Tay trái gái, hữu người có nghề đều là cái đỉnh cái đẹp đẽ. Một đám con nhà giàu công tử ca tụ tập với bên trong phòng khách. Chỉ là cái này phòng khách, chỉ sợ cũng có 200 bình lớn như vậy, không chỉ có thể hát ca dạ, còn có thể chơi mặt trược, ăn lẩu, thậm chí còn có một cái loại nhỏ ôn tuyển bể bơi. Một bên tạm ở giữa, một bên hát ca dạ, một bên xuyến nồi lẩu, còn có các loại cực phẩm em gái bồi tiếp chơi đùa, quả thực thoải mái đến bạo. Có điều trong này một buổi tối tiêu phí, người bình thường một năm tiền lương cũng không đủ. Đến, Lý thiếu, ta kính ngài một ly, nghe nói ngươi dưới cờ có cái công ty, gần nhất mới vừa ký rồi một người nghệ sĩ, là năm nay sinh viên đại học năm nhất, vẫn là Ma Đô đại học, gọi Vương Ngộng Ngộng đúng không? Huy thiếu, ngươi này khiếu giác cũng quá nhạy bén chứ. Vương Ngộng Ngộng đúng là ta kỳ cái kế tiếp công ty mới vừa ký xuống nghệ nhân, nàng không chỉ có thành tích được, dung mạo xinh đẹp, hát cũng dễ nghe, có thể gọi đỉnh cấp mặt hàng, nàng trước ở Vẹn Đạ TV trực tiếp cũng đã thu hoạch mấy triệu fans, ta dự định đưa nàng trọng điểm bồi dưỡng, Huy thiếu chẳng lẽ cảm thấy hứng thú? Đó là đương nhiên, này em gái quả thực quá thủy linh, ta định đem nàng chiêu đến công ty mình dưới cờ, không nghĩ đến chạy nguyên nơi nào đây. Huy thiếu một mặt tiếc hận. Từ khi đang trực tiếp bên trong nhìn thấy Vương Ngộng Ngộng đầu tiên nhìn, hắn liền cảm giác mình bị mê mẩn. Liên tự mình đi hướng về Ma Đô đại học, còn thấy một hồi Vương Ngộng Ngộng bản thân. Lần này gặp mặt, suýt chút nữa không đem hắn hồn cho câu đi. Đặc biệt biết cô em gái này còn là một sổ sau đó, thì càng thêm hưng phấn đến không kềm chế được. Vậy được đi, Huy thiếu nếu cảm thấy hứng thú, tặng cho ngươi cũng không phải là không thể, có điều cô em gái này trong nhà vẫn tính khá là có tiền, ở tại tỏ mượn dị vị ở dạ, phổ thông cưỡng bức dụ dỗ, sợ là không thể thực hiện được, hơn nữa ta nhớ rằng, cô em gái này Yên tổng thật giống cũng cho nàng khen thường quá, không chắc là Yên tổng coi trọng người, ngươi xác định ngươi muốn tranh. Yên tổng toán cái bóng, hắn cũng là ở Hán Thành mảnh đất nhỏ ngang tàng, đến rồi Ma Đô toàn cái bóng, ta gặp sợ hắn. Hơn nữa hắn khen thưởng nữ người dẫn chương trình nhiều hơn đều, dựa vào cái gì hắn có thể vén, lão tử liền không thể vén. Lẽ nào hắn khen thưởng quá chính là hắn người sao? Đạo lý chó má gì vậy? Huy thiếu một mặt khinh thường nói. Lý Gia Một cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn muội muội. Thế nhưng người khác không biết ta, cũng không biết Trần Viễn biết mình muội muội bị người cho bẩy. Ha ha ha ha. Được, nếu Huy thiếu mở miệng, vậy thì quy tắc cũ, ta gặp tìm một cơ hội sắp xếp một hồi, có thể hay không bắt, liền xem Huy thiếu chính mình phát huy. Ha ha, huynh đệ tốt, có ngươi câu nói này liền được rồi. Lý Gia Mục chuẩn bị nhằm vào Trần Viễn đến một làn sóng trả thù đồng thời, hắn nhưng lại không biết, một hồi nguy nan sắp xảy ra. Nói phân hai con, ngay ở Lý Gia Mục cùng một đám con nhà giàu thỏa thích chơi đùa thời điểm, giới giải trí đột nhiên phát sinh một việc lớn. Chuyện này hầu như trong nháy mắt liền làm nổ mạng lưới, 600 triệu cư dân mạng tất cả xôn xao. Một cái tên là Ma Đô Lý thiếu tên, trong nháy mắt bị toàn quốc cư dân mạng biết rõ. Theo đưa tin, trên mạng đột nhiên có người tuyên bố một cái video. Này cái video bên trong tiết lộ lượng lớn bức ảnh, bị người điên cuồng đăng lại. Bên trong liên quan đến lượng lớn quyền sắc giao dịch nội dung. Bên trong là cao quý tiền nhiệm cự tinh tập đoàn chủ tịch Lý Thị Tài Việt người thừa kế Lý Gia Mục, dĩ nhiên cùng trong nước hơn 30 vị một hai tuyến nữ tinh cấu kết. Bên trong không thiếu là kết hôn thiếu phụ, còn có thanh thuần ngọc nữ diễn viên, một đường ca sĩ, diễn viên, coi sau các loại. Video chứng cứ bên trong liên quan đến quy tắc ngầm giao dịch nữ tinh, dĩ nhiên nhiều đến hơn 100 người. Hơn nữa tất cả đều lăn lộn không sai đều là nghe nhiều nên thuộc diễn viên minh tinh, có thậm chí đã gả vào nhà giàu. Cự tinh tập đoàn kẻ khả nghi lợi dụng nữ nghệ nhân hối lộ quyền quý, phát sinh không đứng đắn giao dịch, tổ chức màu xám mạng lưới liên lạc. Quan hệ chi phức tạp, thiệp án nhân viên khổng lồ, quả thực làm người chố mắt mắt mồm. Không ai từng nghĩ tới, một cái đỉnh cấp tài phiệt sau lưng, lại vẫn đảm nhiệm siêu cấp ma cầu nghiệp vụ. Toàn quốc cư dân mạng điên cuồng khiếp sợ. Rất nhiều cư dân mạng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Ma Đô Lý thiếu tên tuổi, nhưng không trở ngại Lý thiếu danh tiếng, trong nháy mắt vượt qua năm đó Trần lão sư, bị vạn người cùng bái. Quá châu bò, cái này Lý thiếu thật sự quá châu bò, lại cam nhiều như vậy nữ tinh, mẹ nó, tất cả đều là nữ thần cấp nhân vật a. Trần lão sư đã không còn nữa năm đó dũng mãnh, Lý thiếu mới là một đời mới tấm gương a. Ta nhanh tan vỡ. Phương Tình Nhiên, Liễu Thư Thuần, Vương Đồng Ngữ, Chu Mị Nhi, Phương Thải Y Y, Trịnh Tiểu Nhi, những này tất cả đều là nhất tuyến tiểu hoa, lại tất cả đều liên quan đến không đứng đắn giao dịch, thần tượng của ta lại gặp làm như thế dơ bẩn sự tình. Được chưa, này cũng không tính là cái gì, các nàng thượng vị nhanh như vậy, có nhiều như vậy tài nguyên nghiêng, là có thể lý giải, tối con mẹ nó để ta buồn nôn chính là, lại còn có Tiêu Nhất Sơn, vì thượng vị cùng nữ phú bà làm ở cùng nhau, quá buồn nôn, thiệt tòi lao tử vẫn coi hắn là nam thần, không nghĩ đến sau lưng ác tâm như vậy. Đại gia mau mau đăng lại, cái video này sợ là chẳng bao lâu nữa liền muốn biến mất rồi. Cư dân mạng điên cuồng nghị luận đồng thời, Cự Tinh tập đoàn cũng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cự Tinh tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ cũng không chỉ là một cái truyền hình công ty. Truyền hình nghiệp vụ thực chỉ là Cự Tinh tập đoàn một phần nhỏ. Tập đoàn này còn bao hàm toàn quốc to lớn nhất rạp chiếu phim đồng thời còn đầu tư phát âm nhạc thả phần mềm, video ngắn phần mềm, truyền hình ấp căn cứ, bất động sản khai phá các loại nghiệp vụ. Theo cư dân mạng đưa tin, Cự Tinh tập đoàn giá trị thị trường vượt qua 200 tỷ. Tập đoàn này thật giống cũng không phải như vậy châu bỏ 200 tỷ giá trị thị trường xí nghiệp, xác thực không tính là quốc tế hàng đầu. Hơn nữa Cự Tinh tập đoàn ở giới giải trí phi thường biết điều. Thế nhưng cái công ty này châu bỏ địa phương chính là ở, bọn họ đầu tư truyền hình tác phẩm, lại có 70% trở lên đều là nát mảnh, phế mảnh. Cao tập trung vào, lưỡng lự báo, làm ẩu. Vốn là chuyện như vậy đối với Cự Tinh tập đoàn mà nói, hẳn là phi thường tổn thất thật lớn đối với người đầu tư mà nói, tổn thất cũng không thể đo đếm. Nhưng lại lệch nhất làm cho người kỳ quái chính là, Cự Tinh tập đoàn quanh năm hao tổn, nhưng bất động như núi. Tập đoàn càng thiệt thòi càng lớn, càng thiệt thòi càng có tiền. Hợp tác với Cự Tinh tập đoàn phía đầu tư, cũng là một vụ tiếp một vụ. Sự tình hết sức rõ ràng. Cự Tinh tập đoàn lợi dụng truyền hình nghiệp vụ, cho một ít không đứng đắn tài chính tiến hành rửa tiền. Tiền ở trong giới điện ảnh diện lăn một lần, không đứng đắn tài chính liền trở thành hợp pháp thu vào. Càng tao thao tác ở chỗ, bọn họ thậm chí có thể lợi dụng đầu tư danh nghĩa, cho có quan hệ nhân viên tiến hành nút lót. Nhờ người hợp pháp kiếm tiền, lại không tìm được bất kỳ tư dạy dỗ được chứng cứ. Bởi vì người ta vốn là không có nút lót, chỉ là nói cho ngươi làm sao thao tác kiếm tiền mà thôi. Ngươi nắm chính mình tiền vốn đầu tư kiếm tiền, pháp luật cũng không quản được ngươi chứ. Cự Tinh tập đoàn một ít không thấy được ánh sáng nghiệp vụ, bị người tỉ mỉ đưa tin đi ra. Bên trong thao tác, xáo lộ, liên quan đến nhân viên, bị người từng cái liệt kê. Quả thực để vô số ăn dưa cư dân mạng thán phục đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Này rơi ạ có tính hay không được với hợp pháp rửa tiền? Có tính hay không hợp pháp đút lót? Rất nhanh, trên mạng bàn tán sôi nổi, gợi ra ban ngành liên quan coi trọng, đồng phát biểu thanh minh, sẽ đối với Cự Tinh tập đoàn tiến hành thâm nhập điều tra. Bản này thanh minh vừa ra, báo trước Cự Tinh tập đoàn giá cổ phiếu sắp đại hạ. Tiên thần nhân ma. Chương 651, cho Tiêu Hán Quân gọi điện thoại. "Kaka, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Vương Ngộng Ngộng kéo kéo Trần Viễn ống tay áo, nghiêm mặt nói. "Ngươi nói, đoạn thời gian gần đây, có rất nhiều truyền hình công ty tìm ta, còn dự định cho ta đầu tư đóng phim, diễn nữ số 1, có một công ty mở ra điều kiện rất tốt, hơn nữa không có cái gì buộc chặt điều kiện, chỉ ký kết 1 năm, không tồn ở bất kỳ đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vì lẽ đó ta nghĩ thử một lần, ngươi lúc nào muốn đóng phim?" "Ngươi nếu muốn đóng phim, vậy ngươi nói cho Kaka à, ca cho ngươi bỏ vốn thành lập đoàn kịch, đem toàn quốc trên dưới tốt nhất đạo diễn mời đi theo cho ngươi đập, cái kia Trương Nghệ Mưu đại đạo diễn là đứng đầu nhất đi, vậy được, ta 2 ngày nữa liền đem hắn mời đi theo." Trần Viễn vung tay lên, luôn cảm thấy Vương Ngộng Ngộng việc này có chút vô căn cứ. Trong vòng truyền hình công ty, ký kết nữ nghệ nhân ít nói cũng là 3 năm rưỡi cất bước, 10 năm dài chừng đều rất bình thường, hơn nữa đều sẽ thiết trí khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tự ý vi ước, gặp bồi ngươi quần lót đều không giữ thừa. Chính là vì phòng ngừa nữ nghệ nhân phát hỏa sau đó trực tiếp trốn đi. Nào có chỉ ký kết 1 năm, bằng một cái nữ nghệ nhân mới vừa bồi dưỡng được đến, liền bay một mình. Nay còn kiếm lời cái cây bữa tiền. Có điều muội muội đã có tâm tư này, Trần Viễn cũng không đành lòng đả kích nàng lòng tự tin. "Không cần, ca ca, ta đã là đại nhân, sẽ không như vậy dễ dàng bị người lừa gạt. Ta còn tìm chuyên môn luật sư, cố vấn quá công ty bọn họ hợp đồng đây, xác thực là chính quy hợp đồng, không có văn tự gì trò chơi, hơn nữa cái này truyền hình công ty ta cũng điều tra, là chính quy công ty lớn, không phải loại kia lừa bịp băng đảng nhỏ." Vương Ngọc Ngọc lời thề son sắt nói rằng. "Băng nói, ngươi đã cùng người ta ký kết." "Là nha, ca ca, ngươi liền yên tâm rồi, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa ta còn là một người mới, ca ca ngươi lập tức đem Trương Nghệ Mưu đại đạo diễn mời đi theo, ta cái gì đều sẽ không, nhất định sẽ căng thẳng, vẫn là chờ ta trước tiên tích lũy một chút kinh nghiệm nói sau đi." "Vậy ngươi học tập làm sao bây giờ? Ngươi không cố gắng học tập chạy đi đóng phim làm gì?" "Ca ca, ta tuyển chính là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp cũng cùng truyền thông có liên quan, hơn nữa ta chỉ có thể lợi dụng khóa còn lại thời gian đi quay trụ một hồi, tình huống này ta trước đều đã hỏi đây, có môi giới đều nói không có quan hệ." "A, Trần Viễn cũng là say rồi. Công ty gì tốt như vậy nói chuyện? Ngươi muốn đập liền đập, muốn không đập liền không đập, có thể bất cứ lúc nào chấm dứt hợp đồng, chuyện gì đều vây vòng quanh ngươi chuyện. Đây cũng quá kỳ hoa chứ? Thời đại này, xã hội trên tên lừa đảo nhiều như vậy." Vương Ngộng Ngộng mới ra đời, căn bản không biết thành phố lớn lòng người hiểm ác. "Ngộng Ngộng, chuyện này ngươi vẫn là không muốn dễ dàng tin tưởng, ca ca ở thành phố Thiên Môn thì có một cái đoàn kịch, hiện tại đã chính đang điện ảnh quay chụp bên trong, ngươi nếu muốn học tập, ngày mai dẫn ngươi đi đoàn kịch đi dạo, khách mời 1-2 cái nhân vật, cũng không phải là không thể." "Có thật không? Cảm ơn ca ca." Vương Ngộng Ngộng hưng phấn ôm lấy Trần Viễn cánh tay. "Không có chuyện gì, ngươi cái kia truyền hình công ty ký kết sự tình, vẫn là thận trọng suy tính một chút, thật muốn bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không có quan hệ, ca ca giúp ngươi bồi." "Được rồi, ca ca ta đều biết rồi." Vương Ngộng Ngộng thân mật kéo Trần Viễn cánh tay, một mặt thẹn thùng gật gật đầu. Trần Viễn không phải nàng thân ca ca, nhưng so với thân ca ca đối với nàng còn thân hơn. Phần tình nghĩa này, không cần báo đáp. Trần Viễn đã vì hắn trả giá quá nhiều quá nhiều. Nàng cảm thấy thôi, chính mình cũng có thể tự lực cánh sinh, không thể chuyện gì đều dựa vào ca ca. Nàng cũng phải xông ra một phần chính mình việc nhỏ nghiệp. Có thể có một ngày đứng ở Trần Viễn trước mặt sẽ không kém cự lớn như vậy. Ca ca đều ưu tú như vậy, nàng nếu như không nữa ưu tú một điểm, làm sao có thể xứng với tốt như vậy ca ca. 6. Thời gian loáng một cái, liền đến ngày thứ 2. Tiêu Nhược Vũ sự tình, Trần Viễn không có đi quản, cũng quản không được. Giữa hai người gây ra lớn như vậy mâu thuẫn, không phải dễ dàng có thể hóa giải. Chuyện này, Trần Viễn không thể thoái nhượng, Tiêu Nhược Vũ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, chuyện này nàng không thể tiếp thu, đừng nói là nàng, đổi làm hắn bình thường nữ sinh, cũng sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy. Cho nên nàng thái độ cũng có thể lý giải. Nhưng không thường ý vị sâu xa chính là, mặc dù Tiêu Nhược Vũ mắng to Trần Viễn là cặn bã nam, khóc lóc chạy ra trang viên biệt thự, có thể nàng độ thiện cảm vẫn không có giảm xuống. Hiển nhiên chút tình cảm này đối với nàng mà nói đã khắc vào cốt tủy, căn bản không thể thả xuống. Nàng làm ra cái này phản ứng, khả năng cũng chỉ là muốn kích thích một hồi Trần Viễn, để hắn hồi tâm chuyển ý đương nhiên, Trần Viễn cũng không thể thời gian dài không để ý tới. Không phải vậy độ thiện cảm thật sự gặp giảm xuống. Suy nghĩ một chút, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Nhược Vũ ba ba Tiêu Hán Quân gọi một cú điện thoại. Lúc này Tiêu Hán Quân đang cùng một lão bản đàm luận nghiệp vụ đột nhiên nhận được Trần Viễn điện thoại, cả người nhất thời từ trên ghế nhảy lên, có vẻ kích động dị thường. Tiên tổng hôm nay đã sớm là nay không phải trước kia so với, dòng dõi cực có thể đột phá ngàn tỷ cửa ải lớn, trong tương lai thành công vì là toàn cầu thủ phụ tiềm chất. Như vậy châu bò nhân vật, hắn là muốn định bợ đều định bợ không lên. Trước đây còn cảm thấy đến con gái của chính mình có thể gả cho Yên tổng. Bây giờ nhìn lại, phòng trừng quá trừng. Thân phận chênh lệch quá to lớn. "Này, Yên tổng, không nghĩ đến ngài lại đột nhiên gọi điện thoại cho ta, không biết Yên tổng ngài tìm Tiêu Mỗ có dặn dò gì?" "Tiêu thúc thúc, gần nhất ta cùng Nhược Vũ trong lúc đó náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, hy vọng Tiêu thúc thúc có thể giúp đỡ một hai, đi khuyên nhủ Nhược Vũ, cũng quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng, ta nhớ rằng đi xa thương mại quốc tế đã lại bắt đầu lại từ đầu vận doanh đi, vừa vận Hán Thành chế dược tập đoàn Tân Dược, có rất nhiều quốc tế đơn đặt hàng lớn, không biết Tiêu Thúc Thúc đối với bộ phận này nghiệp vụ có hứng thú hay không. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Tiêu Hán Quân suýt chút nữa kích động đến phát điên. Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu phát minh hai khoản Tân Dược, bây giờ nhưng là thế giới chú ý a. Hơn nữa dê vi rút đặc hiệu dược đơn đặt hàng, nếu như đi xa tập đoàn mua bán có thể bắt được cái này nghiệp vụ, đủ để triệt để cải tử hồi sinh, thậm chí sáu. Cảm tạ Yên tổng, thực sự rất cảm tạ ngài, ngài yên tâm, Tiêu Mộ nhất định sẽ ghi nhớ ngài ân tình. Tiểu nữ phương diện kia công tác xin ngài yên tâm, nàng tư tưởng công tác chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Ừm, chuyện này liền phiền phức Tiêu Thúc Thúc. Trần Viễn cúp điện thoại. Thực hắn cũng không hy vọng Tiêu gia cha mẹ thật có thể làm thông Tiêu Nhược Vũ tư tưởng công tác, thế nhưng hắn muốn biểu đạt ra một cái thái độ, chính là ta vẫn là đồng ý hướng ngươi. Ta đồng ý ở trên thân thể ngươi tiêu tốn tinh lực, tiêu tốn tiền tài. Thái độ này lấy ra, hơn nữa Tiêu gia cha mẹ rõ bên hai, bao nhiêu có thể để sự tình hòa hoãn một hồi. Chuyện sau này hay nói, trước tiên đem Tiêu Nhược Vũ ổn định. Có lúc cha mẹ tham tiền, cũng không phải một cái sự việc, chỉ cần ngươi có tiền, bọn họ liền có thể trở thành là ngươi phụ trợ. Mọi việc có lợi có hại. Ngay ở Trần Viễn cho Tiêu Hán Quân gọi điện thoại thời điểm, Mado, ngoài bến biệt thự đã uống đến say mềm, bên người còn nằm hai cái nữ nghệ nhân Lý Thiếu, đột nhiên bị một trận tiếng chuông cửa đánh thức. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 652, chiếm đoạt từ từ bắt đầu. Mado, ngoài bến biệt thự, Lý Gia Mục 12h trưa mới bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Này, thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi. Tần Khả Nôn trong điện thoại một mặt lo lắng nói rằng, xảy ra chuyện gì, có việc sau này hắn nói, lão tử còn chưa tỉnh ngủ đây, còn bà nó cũng đừng phiền ta. Thiếu gia, thật sự có chuyện lớn rồi, ngày hôm qua cho ngài gọi điện thoại ngài vẫn không tiếp, cũng không biết đang làm gì, hiện tại cục diện đã triệt để mất khống chế, ngài mau đi xem một chút tin tức đi. Tần Khả Nôn đỡ chán đầu, đúng là không nói gì. Tối ngày hôm qua nàng đánh hơn trăm điện thoại, có thể Lý Gia Mục đều không tiếp. Vừa vặn nàng đi công tác đi tới Hán Thành, có chuyện phải xử lý. Nếu như là tối ngày hôm qua, ở tin tức lộ ra ánh sáng trong nháy mắt, liền lập tức hành động lên, vận dụng tất cả mạng lưới liên lạc, sở hữu mặt trái tin tức toàn bộ hạ giá. Có thể sự tình còn có đường lùi, nhưng là hiện tại, các loại liên quan với cự tinh tập đoàn mặt trái tin tức đã toàn diện bạo phát, hiện tại muốn xử lý cũng không kịp. Ảnh hưởng dư luận thực sự quá ác liệt. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, Lý Thiếu đến cùng làm gì đi tới? Sáng sớm hôm nay, Tần Khả Ngôn lập tức đi máy bay trở về Mado. Ai biết máy bay còn tối nay. Chờ nàng đến ngoài bến biệt thự thời điểm, đã tiếp cận 12h trưa. Rốt cục, Lý Gia Mộc chuyển được điện thoại của nàng. Tần Khả Ngôn một bên gọi điện thoại, một bên đưa vào biệt thự mật mã, đi vào. Mới vừa đi vào biệt thự phòng khách, nàng nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy biệt thự trong, khắp nơi ném nữ giới y vật, nàng đi vào phòng ngủ, Lý Gia Mộc mới vừa lên, trong phòng ngủ còn có hai người phụ nữ. Tần Khả Ngôn biết Lý Gia Mộc hoa tâm, hắn nữ nhân cũng hơn xa chính mình một cái. Những này Tần Khả Ngôn đều không để ý, nhắm mắt làm ngơ. Có thể hiện tại tận mắt nhìn thấy, nội tâm vẫn là một trận khó chịu. Lúc này Lý Thiếu đã bắt đầu xem lướt qua tin tức, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Thiếu gia, ngươi sáu? Ngươi cái gì ngươi? Ai bảo ngươi tiến vào? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy, không sớm thông báo ta? Ngươi đến cùng là làm gì ăn? Rác rưởi đồ vật. Lý Gia Mục gầm dữ dội nói. Thiếu gia, ta tối ngày hôm qua đã cho ngươi đánh qua rất nhiều điện thoại, nhưng là ngài không có tiếp nghe bảy Tần Khả Ngôn ủy khuất nói. Lẽ nào ngoại trừ gọi điện thoại, ngươi sẽ không có biện pháp khác thông báo ta sao? Ngươi thằng ngu này. Vào lúc này, hai cái em gái cũng đã tỉnh lại. Các nàng mau mau mặc quần áo. Lý Thiếu, xảy ra chuyện gì? Sáng sớm phát lớn như vậy hỏa, có muốn hay không người ta cho ngươi bảy? Lan, cho lão tử lăn, tất cả đều cho lão tử lăn ra ngoài. Lenken, Lenken, Lenken. Vừa lúc đó, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Lý Gia Mộc quần còn không mặc, biệt thự môn liền bị mới vừa bị hắn mắng ra đi em gái cho mở ra. Đập vào mi mắt chính là một đám ăn mặc lễ phục nam nhân. Các ngươi là làm gì? Thật không tiện, chúng ta là ủy ban kiểm tra kỷ luật, đây là điều tra lệnh, có chuyện hy vọng Lý tiên sinh phối hợp điều tra. Đám người kia không có khách khí, vọt thẳng tiến vào biệt thự. Lại còn có phóng viên truyền thông cũng theo vào vào. Sau đó răng rắc ngừng lại vỗ mạnh. Vừa vặn liền vỗ tới Lý Gia Mộc xuyên quần bức ảnh. Mẹ nó, quá kinh bạo. Lăn ra ngoài, tất cả đều cho lão tử lăn ra ngoài, ai để cho các ngươi tiến vào, có tin hay không lão tử cáo các ngươi lén xông vào nhà dân. Lý Gia Mộc điên cuồng quát. Thật không tiện, Lý tiên sinh, xin ngươi phối hợp điều tra, nếu như ngươi muốn phản kháng, chúng ta không ngại lấy cưỡng chế phương pháp. Mặt khác, người khác cũng là thiệp án nhân viên, cũng cần hiệp trợ điều tra, toàn bộ mang đi. Vào lúc này, Lý Gia Mộc rốt cục tỉnh táo lại. Trên mạng những người chứng cứ, tuy rằng nhìn như đã thực bữa, nhưng rất nhiều cũng không thể thành tựu tòa án chứng cứ tiến hành đệ trình đại thể đều là chủ quan phỏng đoán đặc biệt dựa tiền, đút lót phương diện này, căn bản không có chứng cứ thực bữa. Tuy rằng quy tắc ngầm nữ nghệ nhân hắn quả thật bị thực nện a, nhưng chuyện này cũng không hề là việc ghê gớm gì. Phương diện này giao dịch, có thể nói thành là ngươi tình ta nguyện. Tuy rằng vi phạm công tự lương tục, nhưng ở pháp luật mức độ tới nói, không phải bao lớn tội lỗi. Lý Thiếu đi ra, bên ngoài biệt thự đã vây quanh một đám phóng viên, cũng không biết là ai, ở trên mạng đem Lý Gia Mộc địa chỉ cho lộ ra ánh sáng, liền đưa tới một đống vạ dạ gì. Lý Thiếu không thẹn là Lý Thiếu, này cuộc sống gia đình tạm ổn thật dễ chịu nha. Ồ, cái kia nữ nghệ nhân, không phải Nộ Tinh Văn Hóa mới vừa ký kết hoa nhỏ sao? Nghe nói là thanh thuần ngọc nữ nhân thiết, không nghĩ đến sáu. Lý Gia Mộc bị bắt, trong nháy mắt lại lần nữa đốt nổ mạng lưới. Cư dân mạng thảo luận vô cùng nhiệt liệt. Theo cái này sự kiện ảnh hưởng, Cự Tinh tập đoàn giá cổ phiếu trong nháy mắt đại hạ. Nguyệt Lăng Xương bên này đã bắt đầu lén lút liên hệ một ít Cự Tinh tập đoàn tiểu cổ đông, đem thu mua. Mặt khác Lý Thị Tài phiệt một ít không muốn người biết sản nghiệp, cũng lục tục lộ ra ánh sáng, tiểu Nguyệt em gái mang theo 500 tỷ tài chính của Quét, chiếm đoạt từ từ bắt đầu sáu. Nói phân hai con. Ngày hôm nay thành phố Thiên Môn vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái người đến người đi đặc biệt đoàn kịch một con đường đã đạt đến chưa từng có nóng nảy trình độ. Bởi vì ngày hôm nay là Lâm Chỉ Lạc sinh nhật. Giao hàng người là một đống tiếp theo một đống. Ngày hôm nay toàn tỉnh pháo hoa đều bị phi độn tư bản mua sắm hết sạch. Có điều pháo hoa ban ngày thả không có hiệu quả, muốn đến tối mới đẹp đẽ. Lúc này đã ở trang viên biệt thự ở lại Tần Vô Song cùng Diệp Hàm, từ trên giường tỉnh lại. Bình thường các nàng đều rất sớm rời giường, sẽ không ngủ thẳng 8 giờ sau đó đối với cho các nàng mà nói, dậy sớm cũng là một loại tu dưỡng. Sau khi rời giường các nàng gặp làm yoga, thể dục buổi sáng đẹp đẽ nữ sinh muốn duy trì mỹ lệ, ngoại trừ trời sinh quyến rũ, sau nỗ lực cũng rất trọng yếu. Luyện yoga có thể duy trì vóc người cùng tu luyện khí chất, là chuẩn bị bài tập. Có điều ngày hôm nay các nàng nhưng dậy rất trễ, ngủ thẳng 12 giờ mới rời giường. Hàm Hàm, ta ngày hôm qua minh tưởng một buổi tối, đều không có cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, ngươi nói Trần Viễn có phải là ở lựa phỉnh chúng ta? Ta cũng là, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, có điều vật này cũng nói không chuẩn, nếu như một buổi tối liền có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, cái kia ha không phải người nào cũng có thể tu tiên. Ngươi đó cũng là, có điều nơi này không khí đúng là rất thanh tân, hơn nữa minh tưởng sau đó, ta đột nhiên có loại cảm giác, thật giống chính mình tư duy chạy xe không, có rất nhiều chuyện đột nhiên nhận thức càng khắc sâu. Sắc thực à, hiện tại mạng lưới quá phát đạt, chúng ta đem trống không thời gian đều dùng tới chơi điện thoại di động, nếu như không chơi điện thoại di động, chiều sâu minh tưởng, thật giống có thể đối với tương lai quy hoạch càng thêm rõ ràng, có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, xem ra minh tưởng vẫn có chỗ tốt. Hàm Hàm, ngươi nói chúng ta có phải là căn bản không có tiến vào minh tưởng trạng thái, cho nên mới không cảm giác được thiên địa linh khí, ta ở trên mạng điều tra, minh tưởng liền là cái gì đều không nghĩ, nhưng là chúng ta căn bản là không có cách làm được cái gì đều không nghĩ, này thực là một cái chuyện rất khó. Thần Vô Song một mặt ưu sầu, chẳng trách con đường tu tiên gian nan như vậy. Nàng liền cơ bản nhất minh tưởng đều không làm được, dựa vào cái gì có thể cảm nhận được thiên địa linh khí đây? Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 653, ở lại. Hàm Hàm, ta đã quyết định, ta muốn tại đây cái trang viên bên trong biệt thự ở lại, trước tiên tu luyện một tháng lại nói. Thần Vô Song lời thề son sắt nói một chút nói. Nhưng là sáu ngươi không trả ở đọc nghiên cứu sinh sao? Ngươi không trở về trường học đi học nhỉ? Diệp Hàm hỏi. Đọc không đọc nghiên cứu sinh cũng không đáng kể, lẽ nào ta không đi học, trường học gặp không cho ta phát bằng tốt nghiệp sao? Cha ta nhưng là cho Ma Đô đại học quyên góp 100 triệu. Vậy cũng tốt, ta cũng dự định lưu lại, cùng ngươi đồng thời tu tiên. Nhưng là Hàm Hàm, ngươi không phải mới vừa tiếp nhận Long Hoa tập đoàn phó tổng tài vị trí sao? Gia tộc của các ngươi nhiều người như vậy phản đối ngươi, ngươi hiện tại cái gì cũng mặc kệ, cũng không trở về Ma Đô chạy đi tu tiên, Diệp thúc thúc nếu như biết rồi, e sợ sẽ cảm thấy ngươi được rồi bệnh thần kinh. Ta cảm thấy đến Trần Viễn trên người bí mật có rất nhiều, e sợ không phải một chốc có thể đủ tất cả bộ đào móc ra, ta đều muốn từ trên người Trần Viễn hiểu rõ càng nhiều bí mật. Diệp Hàm trong ánh mắt tràn ngập vô hạn muốn biết. Hai cái em gái đã triệt để mê mẩn tu tiên. Đồng thời vật này, ngươi là tin thì có, không tin thì lại không. Chỉ cần ngươi không tin tưởng trên đời có người tu tiên tồn tại, mặc kệ người khác nói thế nào, ngươi cũng có thể không tin. Chỉ khi nào tin, ngươi liền sẽ bắt đầu tìm đọc tư liệu điện cố. Thứ này ngươi càng tra càng nhiều, càng tra càng hiểu rõ, sau đó liền sẽ bắt đầu tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Trần Viễn tồn tại đã đánh vỡ các nàng đối với thế giới nhận thức, cần một lần nữa thành lập một thế giới quan. Vậy cũng tốt, chờ chút chúng ta liền đi thương lượng với Trần Viễn một hồi, trước tiên ở hắn trong trang viên ở lại, sau đó sẽ tùy thời mà động. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàm đột nhiên nhận được một cú điện thoại. "Tiểu thư, Ma Đô bên này xảy ra vấn đề rồi." "Làm sao?" Diệp Hàm đi tới bên cửa sổ, nhíu nhíu mày. Lý Gia Mục bị ban ngành liên quan mang đi, Cự Tinh tập đoàn đột nhiên bạo ra khỏi biển lượng mặt trái tân nghe tin tức, sáng sớm hôm nay giá cổ phiếu sụt giảm, giá trị thị trường trong nháy mắt bốc hơi rồi hơn 10 tỷ, không chỉ có như vậy, Lý Thị Tài phiệt nhiều nhà ra thị trường công ty đều gặp phải tư bản đánh lén, liền mang theo toàn bộ giải trí ngành nghề địa lớn, đều bị một luồng mạnh mẽ tư bản thế lực bao phủ, cho tới sở hữu giải trí ngành nghề giá cổ phiếu tập thể sụt giảm, có người bán không toàn bộ giải trí ngành nghề địa lớn. Khí. Diệp Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thực ngày hôm nay tin tức, nàng cũng nhìn thấy đơn giản chính là Ma Đô Lý Thiếu bị mang đi mà thôi, đồng thời còn tuân ra vô số đường viền hoa tin tức, cùng giới giải trí đông đảo minh tinh cấu kết. Chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Cự Tinh tập đoàn giá cổ phiếu. Nàng đã nghĩ đến cấp độ này. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình hoàn toàn không chỉ như thế. Sau lưng xào bàn tay, dĩ nhiên ban không toàn bộ giải trí ngành nghề địa lớn, sự tình rút dây động rừng. Sở hữu ra thị trường công ty giải trí, giá cổ phiếu tập thể sụt giảm. Này một làn sóng thu cắt đi, sợ là chí ít hàng trăm tỷ a. Điều tra rõ ràng là ai ở sau lưng thao bàn sao? Thao bàn người nên đến từ phi độn tư bản, đồng thời Cự Tinh tập đoàn tuân ra mặt trái tin tức, nên cũng là phi độn tư bản tác phẩm, hiển nhiên sớm có mưu tính, bọn họ lợi dụng lần này mặt trái dư luận, hầu như đối với toàn bộ giải trí ngành nghề tiến hành rồi một làn sóng tư bản thu gạt. Được rồi, ta biết rồi, tiếp tục chú ý phi độn tư bản hướng đi, mặt khác liên quan với Trần Viễn sở hữu ẩn dấu tin tức, ta muốn một phần toàn vị trí điều tra tư liệu. Được rồi, tiểu thư, ta biết rồi. Cúp điện thoại. Diệp Hàm nội tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Ngay ở ngày hôm qua, Trần Viễn còn xem một cái người hiền lành Trạch Nam, tự mình xuống bếp, biểu diễn một hồi hắn kinh người trùng nghệ. Ai có thể nghĩ tới, hắn vội vàng nấu ăn thời điểm, lại vẫn nhằm vào giới giải trí, đến rồi một làn sóng máu tanh tư bản thu gạt. Cho tới nay, Lý Thị Tài phiệt nhằm vào Trần Viễn công kích, đại thể không đến nơi đến chốn. Nhưng là Trần Viễn tùy tiện ra một lần tay, liền dẫn đến toàn bộ Lý thị tài phiệt đều thương gần động cốt. Hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Người đàn ông này quả thực khủng bố như vậy. Trong lúc nói cười, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Nguyệt Lăng Xương này một làn sóng thao tác phẩm to lớn, hầu như chấn kinh rồi tất cả mọi người. Có thể cũng không ai biết, Tiểu Nguyệt em gái vừa bắt đầu cũng không có bán khống toàn bộ giải trí ngành nghề ý nghĩ. Ai bảo Trần Viễn cho tài chính thực sự quá nhiều 500 tỷ tài chính ở tay, chỉ là một cái cự tinh tập đoàn, căn bản không đủ thu gặt. Thẳng thắn lợi dụng đòn bẩy, bán không toàn bộ giải trí ngành nghề địa lớn. Nàng thừa nhận nàng có đánh cược thành phần. Sự thực chứng minh nàng thắng cược đợt này thu gặt chí ít có thể kiếm lợi 300 tỷ. Làm Diệp Hàm cùng Tần Vô Song mang theo phức tạp tâm tình tìm đến Trần Viễn thời điểm, chỉ thấy Trần Viễn trang viên cửa biệt thự đang cùng Sở Ngọc Mặc cáo biệt. "Ngươi yên tâm đi Trần Viễn, liên quan với giáo dục tập đoàn sự tình, ta sẽ lập tức bắt tay xử lý, tối ngày hôm qua ta dự đoán một hồi, liên quan với xây dựng trường học chuyện này, không thể nóng vội, coi như trường học lập tức khởi công, trong vòng nửa năm hoàn công, dự tính cũng phải chờ tới sang năm mùa khai giảng mới có thể chính thức bắt đầu chiêu sinh. Có điều tiền kỳ có thể tiến hành tuyên truyền, đồng thời đem xây dựng tư nhân trường học có liên quan giấy chứng nhận, xin hạ xuống. Bây giờ ở thành phố Thiên Môn làm công nông dân công nhiều như vậy, con của bọn họ đến trường đúng là cái vấn đề, có thể đem phương diện này giải quyết vấn đề, đối với thành phố điện ảnh thời gian dài ổn định phát triển, có ý nghĩa quan trọng. Tin tưởng chỉ cần giải quyết đến trường khó vấn đề, phần lớn nông dân công đều đồng ý ở thành phố điện ảnh định cư lại, nhân khẩu tụ tập, liền có thể từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề." Sở Ngọc Mặc nghĩ đến một buổi tối, tựa hồ có hơi lý giải Trần Viễn muốn làm miễn phí giáo dục nguyên nhân. Người Hoa đối với tử nữ giáo dục là tương đương coi trọng. Cha mẹ đồng lứa vì hài tử có thể nổi bật hơn mọi người, tình nguyện chính mình khổ điểm mệt điểm cũng không đáng kể. Cái này cũng là học khu phòng vì sao lại quý như vậy nguyên nhân. Một cái tốt tiểu học, gia trưởng là đánh vỡ đầu cũng phải đem hài tử đi vào trong đưa. Giải quyết giáo dục vấn đề chính là giải quyết căn nguyên vấn đề. Có thể để sở hữu nông dân công đối với thành phố điện ảnh sản sinh cực cường ý lại cảm giác. Chỉ cần người một nhiều, nơi này phát triển như thế nào cũng sẽ không quá kém, đây mới là Trần Viễn cao minh địa phương. "Được rồi, Nhạc Nhạc ngươi cũng theo sở hội trưởng cùng đi sao?" Trần Viễn quay đầu nhìn về một bên Từ Nhạc Nhạc. "Đúng, Trần Viễn ca, ta cũng có chuyện công tác phải xử lý." Từ Nhạc Nhạc gật gật đầu. "Vậy cũng tốt." Trần Viễn không nói thêm gì. Sở Ngọc Mặc trong ánh mắt mang theo một tia không muốn, nhưng nàng biết, nàng còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Nhìn theo hai người đi xe rời đi, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đã đi tới. "Ồ, Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, các ngươi cũng phải đi rồi sao? Vậy thì không tiễn nha, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." "Trần Viễn, ta lúc nào đã nói ta muốn đi rồi?" Tần Vô Song một mặt hờn dỗi. "Các ngươi không đi à?" Trần Viễn một mặt choáng váng. "Này hai em gái, chẳng lẽ còn dự định ở đây thường trụ hay sao?" "Trần tiên sinh, ta thương lượng với Song Song một hồi, nơi này không khí trong lành, cảnh sát hợp lòng người, ở nông thôn điển viên sinh hoạt cũng có một phong vị khác, chúng ta muốn ở chỗ này ở lại một thời gian, đương nhiên, dừng chân phương diện chi phí, chúng ta có thể dựa theo cấp 5 phòng tổng thống tiêu chuẩn đến thanh toán." Diệp Hàm nói rằng. "Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não." Chương 654, bị nhìn chằm chằm. "Muốn trụ liền trụ đi, ngược lại gian phòng nhiều như vậy, không cũng là không." Trần Viễn khoát tay áo một cái, cũng không để ý nàng trang viên biệt thự, coi như trụ 100 khách nhân đều vấn đề không lớn. Hơn nữa là thật sự có chuyên môn phòng khách nhân viên phục vụ tiến hành quét tước, cùng khách sạn cũng gần như. Có điều thuộc về tư nhân nơi ở, đồng thời trang viên biệt thự phòng khách xa hoa tiêu chuẩn, cùng phòng tổng thống cũng là cùng một cái cấp bậc. Chỉ là bởi vì trang viên mới vừa dựng thành không lâu, vì lẽ đó có chút phương tiện phương diện còn chưa đủ hoàn thiện, cần bù đắp. Có điều phương diện này không ngăn được hai cái thiên kim đại tiểu thư, một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Nhà còn có thể dựa theo chính mình yêu thích tiêu chuẩn đến bố trí. Diệp Hàm lựa chọn đến số 001 gian phòng. Thần Vô Song lựa chọn số 002 gian phòng. Lúc này, nương theo Lý Gia Mục bị tóm tin tức lộ ra ánh sáng, giới giải trí đột nhiên lại bước lên một đống người, bắt đầu đánh kẻ xa cơ. "Ngươi Lý Thiếu Phong quang thời điểm, mọi người đều kính nể ngươi 3 điểm. Hiện tại ngươi bị tóm, còn chưa mạnh mẽ giẫm ngươi một cước." Kết quả là, giới giải trí đột nhiên lại bước lên vài cái 18 tuyến nữ nghệ nhân, bắt đầu lên án mình bị Lý Thiếu cung tùy nữ được, đang bước bách dưới, cùng phát sinh quan hệ. Sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rốt cục, chuyện này vẫn là đã kinh động Lý thị tài phiệt cao tầng, cũng triệt để làm tức giận Lý thị tài phiệt đương nhiệm người trưởng đà, cũng chính là Lý Gia Mục cha, Lý Vọng Xuân. Lý Vọng Xuân người này, ở Ma Đô nắm giữ hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Liền ngay cả hai mã, cũng phải đối với kính nể 3 điểm. Hắn là Ma Đô Quốc tế Thương hội hội trưởng, cũng là thế giới mậu dịch tổ chức Hoa bên trong khu vực nhân vật đại biểu một trong. Ở giới kinh doanh nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí nắm giữ nhất định quốc tế sức ảnh hưởng. Thế nhưng có rất ít người biết, vị này đại lão, ngoại trừ là một vị đức cao vọng trọng giới kinh doanh cường lưu, hắn vẫn là Bùi Gai gặp nhân vật đầu não một trong. Bùi Gai biết, là một cái hết sức phức tạp tổ chức dưới đất thế lực, chính là mấy hàng đầu tập đoàn tài chính bỏ vốn chế tạo một cái quốc tế tổ chức sát thủ. Này thực rất bình thường. Một cái tập đoàn tài chính một khi hình thành, cũng nắm giữ đầy đủ lắng động sau, tất nhiên sẽ bỏ vốn thành lập một ít có thể bảo vệ chính mình của cải sức mạnh tổ chức. Thứ này không thể lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó chỉ có thể lén lút làm. Có người mua lính đánh thuê, có người kiến tổ chức sát thủ, có người thành lập ngành gián điệp, đánh vào kẻ địch bên trong, đều là rất bình thường hiện tượng. Những này tập đoàn tài chính, có người ở châu Phi mua lại mỏ quặng. Nhưng là châu Phi một ít quốc gia căn bản vô căn cứ. Vì lẽ đó cần lính đánh thuê, cần chính mình lực lượng vũ trang đến hãn vệ chính mình mỏ quặng. Hay là muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Thành tựu Bùi Gai gặp nhân vật đầu não một trong, Lý Vọng Xuân thực rất biết điều. Cự Tinh tập đoàn thực cũng chỉ là cho Bùi Gai gặp rửa tiền một cái con đường mà thôi. Vốn là tiểu hài tử trong lúc đó mâu thuẫn, làm sao nháo cũng không đáng kể. Thế nhưng hiện tại, Lý Vọng Xuân thật sự nổi giận. một tên phản đồ, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, cũng dám động con trai của ta. Quả thực không biết lợi hại. Vốn còn muốn sờ một cái ngươi nội tình, thế nhưng hiện tại, ta không ngại nhường ngươi biến mất. Lý Vọng Xuân ánh mắt âm u dáng dấp của hắn cùng Lý Gia Một có 5 phần tương tự, tuổi chừng khoảng chừng 50 tuổi. Vóc người hơi có chút phát tướng. Nếu như không nhìn ánh mắt của hắn, chỉ nhìn gương mặt hắn, quả thực một thân chính khí, người hiền lành, không chừng khi còn trẻ vẫn là một xoái ca. Nhìn con rất hòa ái dễ gần. Có thể ai có thể nghĩ tới, liền một người như vậy, lại sẽ là tổ chức sát thủ nhân vật đầu não một trong ở Lý thị tài phiệt tổ chức một lần gia tộc hội nghị sau. Lý Vọng Xuân gọi một cú điện thoại. Hoàng Trường Phong, con trai của ta sự tình liền xin nhờ ngài, chờ hắn lúc này đi ra, ta nhất định đối với chặt chẽ quan hàn giáo. Lý đồng ngài khách khí, Lý công tử ở chúng ta này sành ăn hầu hạ, ta đã chào hỏi, sẽ không để cho quý công tử làm khó dễ, thực từ pháp luật mức độ tới nói, Lý thiếu cũng không phạm bao lớn sự, đồng thời không có cái gì then chốt chứng cứ, tòa án bên này còn nói được một điểm, then chốt là ngoại giới dư luận áp lực thực sự quá to lớn, chúng ta cũng không dám dễ dàng thả người, hay là muốn chờ dư luận phương diện hàng hạ nhiệt độ mới có thể xử lý, chỉ có thể để quý công tử trước tiên đoan nước một thời gian. Được rồi, Hoàng Trường Phòng, phi thường cảm tạ. Lý đồng ngài không cần khách khí, có dặn dò gì ngài cứ việc nói, hoàng mẫu có thể làm được đến, việc nghĩa chẳng tử. Treo Hoàng Trường Phòng điện thoại. Lý Vọng Xuân mở máy vi tính ra, đổ bộ một cái trang web. Trang web này bị người xưng là đặt nét. Bên trong tụ tập mấy chủ quốc tế tổ chức sát thủ. Tuy rằng thành tựu Bùi Gai gặp thủ lĩnh một trong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở vào thời điểm này đi vận dụng Bùi Gai gặp sức mạnh. Nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, vẫn là biết điều một ít tốt hơn. Thế nhưng làm một tên phụ thân, nhi tử bị người bắt nạt, hắn tuyệt không giảng hòa. Rất nhanh, hắn đưa vào một cái tài khoản đồng thời vận dụng Thụy Sĩ ngân hàng trương mục cần danh, đánh ra 200 triệu đô la Mỹ, treo giải thưởng Trần Viễn mạng chó. Loại này treo giải thưởng phương thức rất đơn giản, đem tiền đánh vào đặt nẹt tài khoản tiến hành ủy thác quản lý đưa vào đối phương họ tên, bức ảnh, thân phận tin tức liền có thể. Sau đó toàn thế giới sát thủ cũng có thể thông qua đặt nẹt khóa chặt mục tiêu. Đặt nẹt gặp thu lấy 30% tiền thuê. Sát thủ tìm tới mục tiêu, nhận lấy nhiệm vụ, đem giết chết, đệ trình nhiệm vụ là có thể thu được phong phú thù lao. 100 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng đủ khiến vô số sát thủ thèm nhỏ dãi ba thước. Tuy rằng đặt nẹt có quy định, nhiệm vụ bị nhận lấy sau đó, sát thủ khác không thể lặp lại nhận lấy nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần nhiệm vụ thất bại, treo giải thưởng liền sẽ vẫn tồn tại. Không ai có thể chạy trốn không ngừng nghỉ ám sát. Đương nhiên, như vậy treo giải thưởng, thấp nhất cũng phải ngàn vạn đô la Mỹ trở lên, không phải vậy căn bản không có tư cách treo lên quốc tế treo giải thưởng bảng danh sách. Cái này treo giải thưởng treo ra đến vẫn chưa tới một phút thời gian. Trên trang web liền cho thấy, nhiệm vụ đã bị người nhận lấy đương nhiên, ai nhận lấy nhiệm vụ, Lý Vọng Xuân cũng không biết, chỉ có một cái danh hiệu. Ngoài ra, sẽ không có bất kỳ tin tức gì tiết lộ. Sát thủ tin tức là ẩn dấu. Treo giải thưởng người tin tức cũng là ẩn dấu. Coi như sát thủ bị tóm, cũng không ai biết là ai mua hung đồng thời, chỉ có đẳng cấp cực cao sát thủ mới có thể trực tiếp ở đặt nẹt trên nhận lấy nhiệm vụ, phổ thông sát thủ chỉ có thông qua có môi giới đến nhận lấy nhiệm vụ, căn bản không có tư cách đổ bộ đặt nẹt. Trần Viễn, một cái tự cho là thông minh ra hỏa, cũng nên vì là hành vi của hắn trả giá thật lớn. Nhận lấy nhiệm vụ này sát thủ. Danh hiệu: Độc xà. Nhiệm vụ hoàn thành mấy? 99. Thất bại, không tỷ lệ hoàn thành, 100%. Quốc tế sát thủ bảng xếp hạng, 36 tên. Rất hiển nhiên, đây là một cái tương đương khủng bố sát thủ, hiện nay đã ám sát quá 99 người, không một thất bại, chỉ kém người cuối cùng, liền có thể hoàn thành 100 người chém. Bị kinh khủng như thế sát thủ nhìn chằm chằm đổi làm bất cứ người nào, đều là một cơn ác mộng. Trần Viễn đối với chuyện này không biết gì cả. Hắn thậm chí đều không quá rõ ràng cự tinh tập đoàn tin tức sở căng đan, cùng hắn có quan hệ gì. Tiểu Nguyệt em gái làm ra sự tình, hắn chưa từng có sai khiến quá. Vốn là cũng không làm sao quan tâm tới cái này Lý thiếu, cũng không biết làm sao, người ta chính là đưa cái này trái, tính tới trên đầu hắn. Bị tổ chức sát thủ nhìn chằm chằm Trần Viễn, buổi tối tổ chức một hồi vô cùng long trọng sinh nhật tiệc tối. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 655, chấn động tình cảnh. 7 giờ tối, chỉ thấy thành phố điện ảnh trong bầu trời đêm, đột nhiên thả nổi lên chi thứ nhất pháo hoa. Nương theo chi thứ nhất pháo hoa bắt đầu. Sau đó, xuất hiện chấn động không gì sánh nổi tình cảnh. Chỉ thấy mấy trăm ngàn điếu thuốc hoa, trong cùng một lúc tập thể nhằm phía bầu trời đêm. Vang một tiếng, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị rọi sáng, trở nên màu sắc sặc sỡ lên. Cái kia che ngập bầu trời óng ánh hoa hỏa, chấn động trăm vạn ăn dưa của chúng. Tất cả mọi người đều một mặt choáng váng. Hoa, thật là đẹp a. Khung cảnh này, quá chấn động, phảng phất toàn thành đều bị rọi sáng. Quá châu bò, quá khó mà tin nổi, nhiều như vậy pháo hoa, cái này cần muốn xài bao nhiêu tiền a? Phòng đoán cẩn thận, như vậy chấn động tình cảnh, một giây đồng hồ ít nhất phải bắn mấy triệu. Mau mau đập video, ta muốn đem cảnh tượng này ghi chép xuống, sau đó đưa lên internet, vậy đại khái là từ trước tới nay quý nhất thực cảnh quay chụp. Nghe nói không, ngày hôm nay là phi độn tư bản tổng giám đốc Nguyệt Lăng Sương cùng phó tổng tài Lâm Chỉ Lạc sinh nhật, tiên tổng vì cho hai vị này tổng giám đốc chúc mừng sinh nhật, không tiếc vốn gốc, thu mua toàn tỉnh pháo hoa, thậm chí ngay cả tỉnh ngoài pháo hoa nhà xưởng đều thu mua vài cái, điên cuồng vùng 2 tỷ tài chính, chính là vì cho hai vị tổng giám đốc chúc mừng một cái sinh nhật. Ta dựa vào, tiên tổng thật sự quá lãng mạn, quá tuấn tú, tại sao ta lão công liền không thể cho ta một cái trung thân khó quên sinh nhật? Một nữ tử hoa si kêu lên. Một bên lão công nghe lần này ngôn luận, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Một cái sinh nhật hoa 2 tỷ chúc mừng, ta dựa vào cả nhà ngươi. Nữ nhân, tên của ngươi gọi tham lam. Trong lúc nhất thời, toàn thành dân chúng hầu như tập thể chạy ra ngoài phòng, bắt đầu cuồng hoan chúc mừng. Mà thời khắc này, phi độn tư bản dưới cờ dòng dã 5 vạn tên công nhân, tất cả đều tụ tập ở thành phố điện ảnh, bắt đầu đại bá yến hội. Tập thể chúc mừng. tình cảnh một lần chấn động đến cực điểm. 5 vạn người tiệc cơ động, dòng giá xếp đặt 5.000 bàn, từ đầu đường xếp tới cuối đường. Tiệc cơ động chia làm 5 bài, rộng 20m, trường 3.000m. Người khả năng đời này đều chưa từng thấy 5 vạn người tụ tập ở cùng nhau ăn cơm, đến cùng là cái ra sao tình cảnh? Hơn nữa còn là thống nhất ăn mặc, cùng một màu một mảnh, quả thực chấn động đến cực điểm. Có người bắt đầu đập video, đem cảnh tượng này ghi chép xuống. Thậm chí còn có Panda TV người dẫn chương trình chạy tới hiện trường trực tiếp, dẫn được vô số ăn dưa cư dân mạng cùng chụp 666. Giữa bầu trời sán lạn pháo hoa, dòng giã bắn một canh giờ mới kết thúc. Nhưng mà ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi à? Làm pháo hoa chạy xe không? Thành phố điện ảnh bầu trời đột nhiên lại bay ra hơn 1 vạn giá đêm quang máy không người lái. Những này máy không người lái phóng thích trong ánh sáng lóa mắt huy ở trên bầu trời tạo thành 7 cái đại tự Lâm Chỉ Lạc sinh nhật vui vẻ, sau đó lại biến thành mặt khác 7 cái đại tự Nguyễn Lăng Xương sinh nhật vui vẻ. Sau đó những này máy không người lái lại lần nữa sắp xếp tổ hợp Nguyễn Tổng, Lâm Tổng sinh nhật vui vẻ. Những này máy không người lái còn có thể biến hóa không giống màu sắc ánh sáng, thực sự để vô số em gái ước ao gà nhi phát tím. Lâm Chỉ Lạc cơ hồ bị cảm động lệ rơi đầy mặt. Kaka, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi. Ô. Trần Viễn kaka, ta thật thích ngươi, thật yêu ngươi, người ta bị ngươi cảm động trang đều khóc bỏ ra. Lâm Chỉ Lạc ở Trần Viễn xuất hiện trong ngáy mắt, tại chỗ liền nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Nàng hôm nay mặc chính mình thích nhất lọ lì tạ váy công chúa, xem một con lọ lì tạ như thế đáng yêu cơ linh. Tuy rằng trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, có thể trên mặt mắt trang đã bị nước mắt thấm ướt. Ngày hôm qua lúc trở lại, Lâm Chỉ Lạc trong lòng thực là có chút mất mát, bởi vì Trần Viễn đơn độc kêu Sở Ngọc Mặc, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Tiêu Nhược Vũ mọi người nói chuyện, có thể một mực không có tìm nàng Lạc Lạc tiểu thiên tài. Mắt nhìn mình ngày mai sẽ phải sinh nhật, có thể Trần Viễn vẫn như cũ xử lý sự tình khác, đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Lạc Lạc tiểu thiên tài tự nhiên có chút thở phì phò. Tuy rằng Trần Viễn tự mình xuống bếp, xác thực rất có thành ý, nhưng là người xuống bếp cũng không phải đơn độc cho Lạc Lạc tiểu thiên tài giới chủ, mà là xin mời nhiều như vậy nữ sinh cùng nhau ăn cơm. Hiển nhiên liền không trọng thị. Lâm Chỉ Lạc tức giận một buổi tối đều ngủ không ngon. Trong lòng nàng không thăng bằng, nhưng ai biết, tối hôm nay tình cảnh, dĩ nhiên chính là nàng chuẩn bị. Thực sự quá khó mà tin nổi, quá chấn động. Nàng trong nháy mắt cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có coi trọng. Có thể để toàn thành dân chúng cũng vì đó chúc mừng sinh nhật, 5 vạn người thực rượu, coi như đồng thoại trong vương quốc công chúa đãi ngộ, cũng chỉ đến như thế đi. Không có chuyện gì, những này đều không đáng nhắc tới, chủ yếu là 2 ngày nay ta mới vừa biết được Lạc Lạc ngươi muốn sinh nhật, nếu như ngươi sớm 1 tháng nói cho ta, coi như để toàn tỉnh bách tính đồng thời cho ngươi sinh nhật, ca ca cũng như thường có thể làm được. Trần Viễn khoát tay áo một cái, vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hiển nhiên cái này sinh nhật tiêu tốn, còn lâu mới có được đạt đến hắn mong muốn. Xin mời công ty 5 vạn công nhân bãi tiệc rượu, thu mua toàn tỉnh pháo hoa, tiêu hao nhiều người như vậy lực vật lực, lại mới bỏ ra không tới 2 tỷ. Đây cũng quá tiện nghi đi. Kaka, ngươi đối với Lạc Lạc quá tốt rồi, Lạc Lạc không cần báo đáp, nếu không lấy thân báo đáp đi. Phúc. Trần Viễn mới vừa uống một hớp đồ uống, suýt chút nữa tại chỗ liền phun ra ngoài. Vương Ngọc Ngộng, Thần Vô Song, Diệp Hàm còn ở một bên đây. Ngươi cái quỷ nha đầu có thể hay không muốn như thế không giữ mồm giữ miệng. Có thể hiển nhiên Lâm Chỉ Lạc cũng không phải đùa giỡn. Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem chính mình lần thứ nhất hiến cho Trần Viễn kaka. Cõi đời này ngoại trừ Trần Viễn kaka, cũng không còn bất kỳ người đàn ông nào đồng ý vì nàng như vậy trả giá. Tuy rằng không biết Trần Viễn kaka đến cùng yêu thích ai, hắn tương lai đến cùng sẽ cùng ai cùng nhau. Thế nhưng hiện tại, ta chỉ muốn đem chính mình lần thứ nhất hiến cho kaka, ngoại trừ kaka, bất kỳ nam nhân đều không xứng nắm giữ Lạc Lạc sạch sẽ nhất thân thể. Hàm Hàm, Trần Viễn cái tên này rất hào phóng nha, quá cái sinh nhật lại hoa tác phẩm lớn như vậy, coi như là ngươi sinh nhật thời điểm, đều không có cảnh tượng như vậy đi. Thần Vô Song hơi có chút đấu kỵ nói rằng, là rất hào phóng, hắn thật giống đối với bên cạnh mình sở hữu cô gái, đều rất hào phóng, đưa siêu xe, đưa biệt thự, đưa tòa nhà văn phòng, đưa công ty, đưa máy bay, thật giống cái tên này có tiền tiêu không hết tự. Diệp Hàm nhạy cảm bắt lấy Trần Viễn trên người một số khác biệt tầm thường địa phương. Có điều vừa nghĩ tới hắn là người tu tiên, bối cảnh sâu không lường được, truyền thừa vượt qua ngàn năm, khả năng nắm giữ như vậy của cải, cũng rất bình thường đi. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lăng Xương xuất hiện. Tiểu Nguyệt em gái xuất hiện trong nháy mắt, tập đoàn trên dưới 5 vạn tên công nhân, tất cả đều thả xuống bắt đũa, đứng dậy vỗ tay ở muôn người chú ý bên trong, nàng đứng lên một cái lâm thời dựng diễn thuyết đài. Ở bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay bên trong, Tiểu Nguyệt em gái cầm mịt rộ phồn bắt đầu nói chuyện. Các vị anh chị em, ta là Nguyệt Lăng Xương. Ngày hôm nay không chỉ là sinh nhật của ta, cũng là tập đoàn phó tổng Lâm Chỉ Lạc tổng giám đốc sinh nhật, ở đây, ta cung chúc Lâm tổng sinh nhật vui vẻ. Khả năng ở đây có rất nhiều người cũng không biết, Lâm tổng đối với tập đoàn sáng tạo sơ kỳ, đến cùng cũng có cỡ nào cống hiến to lớn, có thể nói lúc trước không có Lâm tổng sẽ không có hiện tại phi độn tư bản. Đương nhiên, ngày hôm nay dựa vào Lâm tổng sinh nhật, tập đoàn trên dưới tụ hội một đường, ta thuận tiện tuyên bố một chuyện. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 656, độc xạ. Vấn đề này, ta nghĩ rất nhiều người đều rất quan tâm. Đang ngồi có không ít là ngoại lai vụ công nhân viên, các ngươi xa xứ, đi đến thành phố Thiên Môn làm công, trong nhà hài tử không người chăm nom, coi như có cha mẹ hỗ trợ chăm sóc, cũng phải thời gian rất lâu mới có thể trở về đi một lần. Căn cứ vào vài phương diện khác cân nhắc, Tiên tổng vì để cho đại gia càng thêm an tâm công tác, đã quyết định hướng về thị giáo dục cục xin, xây dựng trường học ở thành phố điện ảnh bất động sản tiểu khu trong lúc đó, thiết lập tư nhân vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hạng mục này sẽ cùng kỳ quỹ từ thiện hợp tác. Sở hữu học phí, toàn bộ miễn phí, bao quát tiền thuê, quyển sách phí, học chi phí phụ, thậm chí tiền ăn, tất cả đều là miễn phí. chỉ cần là phi độn tư bản chính thức công nhân là có thể hưởng thụ cái này phúc lợi. Đương nhiên, đại gia có thể sẽ không yên lòng trường học giáo dục tài nguyên có hay không có thể bồi dưỡng được ưu tú hải tử. Vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Tiên tổng đã quyết định lương cao mời mọc trong nước hàng đầu học phủ nhân tài, đảm nhiệm trường học lao sư. Trường học giáo sư lương tạm là 2 vạn nguyên trở lên. Nhất định phải nắm giữ 985 trở lên bằng cấp, còn có thể tiến hành tầng tầng sát hạch. Thầy giáo về sức mạnh, Tiên tổng đồng ý không tiếc vốn gốc, thành tâm mời ưu tú giáo sư gia nhập. Chỉ nếu có thể lực xuất chúng giáo sư, còn có thể phân phối giáo công chức nhà ký túc xá. Hạng mục này sẽ lập tức triển khai. Dự tính mùa hè sang năm mùa khai giảng, liền sẽ chính thức chiêu sinh, vì lẽ đó đại gia xin mời mọi mắt mong chờ đi. Nguyệt Lăng Xương dứt tiếng, cả con đường trên nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, còn có lít nha lít nhít tiếng bàn luận. Không nghĩ đến tập đoàn còn có như vậy phúc lợi, ta còn đang suy nghĩ là ở quê nhà mua nhà, vẫn là thành phố điện ảnh mua nhà. Nếu như tập đoàn thật sự đồng ý cho hải tử miễn phí cung cấp giáo dục, ta đồng ý ở thành phố điện ảnh bên trong mua nhà, như vậy có thể tiết kiệm một số lớn giáo dục tài chính. Vẫn là trước tiên quan sát một quãng thời gian nói sau đi, miễn phí nào có cái gì tốt, 9 năm giáo dục bắt buộc là quốc gia ra tiền chứ. Nhưng là hiện tại hải tử giáo dục tiền vốn, nhưng một đời so với một đời cao, mọi người đều lưu hành học bù, ngươi không bù còn của ngươi chính là so với người khác kém một chút, chuyện không có cách giải quyết. Chúng ta không thèm để ý hoa không dùng tiền, nếu như trường học học tập bầu không khí rất tốt, coi như dùng nhiều tiền hơn nữa, ta cũng đồng ý đem hải tử đưa vào đi, nếu như là cái nát bét trường học, hải tử cả ngày đánh nhau gây sự, loại này trường học ngươi cho ta tiền ta đều sẽ không để cho hải tử đi tiến lên. Vô số công nhân nghị luận sôi nổi. Cái này tư nhân trường học đến cùng có thể hay không, xem Nguyệt Lăng Xương trong miệng nói như vậy đại gia còn ôm có nhất định thái độ hoài nghi. Bởi vì người hoa xáo lộ đặc biệt nhiều. Ngoài miệng nói không lấy tiền, nói toàn bộ miễn phí, đi vào liền phát hiện rất nhiều thứ hay là muốn thu phí. Loại này treo đầu dê bán thịt chó sự tình, đã sớm đem dân chúng cho khinh sợ. Vì lẽ đó gặp phải miễn phí sự tình, đại gia phản xạ có điều kiện liền sẽ hoài nghi có phải là có hố. May là, Nguyệt Lăng Xương biểu đạt giáo dục phúc lợi là có yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải là phi độn tư bản chính thức công nhân mới được. Tập đoàn công nhân có hơn 5 vạn người, nhưng là ký kết chính thức hợp đồng công nhân, trên thực tế hiện nay mới thôi vẫn chưa tới 5090 đều vẫn không có ký kết chính thức công nhân hợp đồng. Chính thức công nhân cùng không chính thức công nhân, tiền lương đều không khác mấy, có điều chính thức công nhân gặp có rất nhiều phúc lợi. Phi độn tư bản tiền kỳ chiêu thu công nhân ngưỡng cửa đều tương đối thấp, nhưng là đến mặt sau yêu cầu liền biến cao. Cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Muốn trở thành chính thức công nhân, nhất định phải công tác 1 năm trở lên mới có thể ký kết chính thức công nhân hợp đồng. Nguyệt Lăng Xương biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ở đây công nhân chỉ cần công tác 1 năm không nghỉ việc, liền có thể miễn phí hưởng thụ tập đoàn dưới cờ giáo dục tài nguyên. Bởi vì đến sang năm mùa khai giảng, những nhân viên này gần như cũng đều có thể chuyển chính thức. Cái điều kiện này sẽ khiến phi độn tư bản toàn công ty trên dưới đều hình thành một luồng lực liên kết, sẽ từ từ biến thành xí nghiệp văn hóa. Công nhân liền sẽ không dễ dàng nghỉ việc. Trần Viễn nghe vậy, nhíu mày. Ca lúc nào đã nói, chỉ có chính thức công nhân hải tử mới có thể miễn phí đến trường. Tiểu Nguyệt em gái ngươi ở giả truyền thánh chỉ, nhưng là nàng thành tựu tập đoàn lão tổng. Trần Viễn cũng không tiện trước mặt mọi người phê bình nàng. Tổng cảm giác sự tiến triển của tình hình có chút lệch khỏi dự đoán quỹ đạo. Tối hôm nay, các mạng lớn trên bình đài liên quan với thành phố điện ảnh sinh nhật tối, cơ hồ bị quét màn hình. Toàn mạng bao trùm. Tiên tổng tiêu tốn 2 tỷ của cải khổng lồ tổ chức một hồi sinh nhật hoạt động, lại lần nữa náo động mạng lưới. Cái kia sán lạn pháo hoa bao trùm toàn bộ thành thị, tình cảnh chấn động đến cực điểm. Chỉ là tuyên bố cái video này hệ mẹ đi ạ, liên nhiều đến mấy vạn cái. Còn có vô số video tờ lễ cùng phong đem các mạng lớn bình đài đều bao trùm. Tiên tổng phong khoáng lại một lần nữa bị một lần nữa xác định. Quả nhiên, người đàn ông kia vẫn là trước sau như một châu bò. Tuy rằng có một quãng thời gian, hắn chưa cho trên mạng nữ người dẫn chương trình soạt tiền, có thể trên thực tế soạt tiền, hắn càng thêm quyết đại. Tiên tổng như cũng là Yên tổng, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua 6. Nước Anh London sân bay. Một tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, một bên nhai kẹo cao su, một bên nhìn chăm chú điện thoại di động, nhìn Trần Viễn chơi bóng rổ, đàn dương cầm, kéo đàn violon các loại video, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra nụ cười nhạt. Nàng cong lấy một cái guitar điện, theo một cái ban nhạc đi đến cầu quốc tiến hành diễn xuất ở bên ngoài. Nàng là một tên lòng đất dốc ẻn ca sĩ, ở các nơi trên thế giới tổ chức chạy sâu diễn xuất còn rất có danh khí. Trên thực tế nàng là một tên sát thủ, danh hiệu độc xà không phải một người mà là toàn bộ ban nhạc 5 người. Bọn họ là một sát thủ đoàn đội sức mạnh lớn hơn rất nhiều cá nhân. Một người không làm được sự tình, 5 người gánh vác hợp tác, kế hoạch sẽ trở nên thiên y vô phùng. Tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tên là Annie, hắn là trong đoàn đội sơ nipper, có thể ở ngoài ngàn mét đem di động mục tiêu bạo đầu, cũng là trong đoàn đội linh hồn nhân vật. Trong đoàn đội có người am hiểu ăn trộm chờ đi tư, có người am hiểu tình báo thu thập, có người phụ trách tổ chức hoạt động, có người phụ trách khắc phục hậu quả rút đi. Cái này đoàn đội lợi hại nhất chính là ám sát, có thể chế tạo các loại bất ngờ tử vong vụ án, tỷ như tai nạn xe cộ, điện giật, nổ độc thức ăn, trên không quan vật, hỏa hoạn vân vân, luôn có một khoản phần món ăn thích hợp ngươi. Thực sự không được, một phát đạn súng ngắm, dạy ngươi làm người. Độc xà ra tay cực cầm, đã từng đánh chết mục tiêu 99 người, đến nay không một thất bại. Bọn họ thậm chí ngay cả thân phận đều không có bại lộ quá, thuộc ở quốc tế hàng đầu sát thủ một trong. Mà lần này mục tiêu của bọn họ là một tên cầu quốc nam tử. Người này ở cầu hoa nắm giữ rất lớn tiếng tăm, bản thân vẫn là một tên siêu cấp phú hào, có điều bên cạnh hắn tựa hồ cũng không có cái gì mạnh mẽ bảo an đoàn đội. Cái mục tiêu này độ khó xem ra nên rất đơn giản. Dù sao, bọn họ nhưng là liền phụ tang quốc chính khách nhân vật đều ám sát quá. Trần Viễn một cái thương nhân, lại là ở cầu quốc loại này xã hội an toàn độ phi thường cao quốc gia, còn thường thường xuất đầu lộ diện, một điểm tính cảnh giác đều không có. Tuyệt đối có thể làm được một đòn giết chết đang không có trước đó phòng bị tình huống, lấy độc xà đoàn đội năng lực, giết chết loại này mục tiêu, quả thực không muốn quá đơn giản. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 657, một giây vào hí. William, lần này chuẩn bị xuống ống, đã vận chuyển đến cầu quốc sao? An Nhi nhai kẹo cao su, nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, An Nhi, tuy rằng cầu quốc súng ống kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm khó ta, ngươi muốn súng ngắm, đã an toàn đưa đến cầu quốc, cái này Trần Viễn, ta điều tra một hồi lý lịch của hắn, bối cảnh vô cùng đơn giản, nhưng là hắn nắm giữ của cải, nhưng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hơn nữa ta vô cùng khiếp sợ phát hiện, hắn lại chính là Hán Thành chế dược tập đoàn hậu trường không có người. Một cái râu quai nón đại hán chọc đầu, vô cùng bất ngờ nói rằng, Hán Thành chế dược tập đoàn, chính là mấy ngày trước quốc tế trên tin tức, nghiên cứu chế tạo ra bệnh sĩ đạ vật xin phòng bệnh công ty sao? Rất bất ngờ, William, nếu như ngươi không có bị mắc bệnh sĩ đạ, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không làm một tên sát thủ chứ. Nghe nói ngươi khi đó muốn làm sát thủ, chỉ là vì trả thù xã hội. Ha ha ha, không sai, ta chính là muốn trả thù xã hội, nếu thượng đế không cho ta sống tiếp, ta liền muốn kéo mấy người chịu tội thay, chỉ là ta cũng không nghĩ đến, ta này đôi dính đầy máu tanh hai tay, có một ngày cũng có thể giành lấy cuộc sống mới, chờ hoàn thành rồi này một đơn, ta liền quyết định rửa tay chậu vàng. Cầm tiền, ta cũng có thể đi mua vật xin phòng bệnh, sau đó thật hưởng thụ tốt sinh hoạt, đi vòng quanh thế giới, ngược lại những năm này tiền kiếm được, đầy đủ ta tiêu xài một đời. William mặt mày hớn hở nói rằng, tựa hồ đối với sắp đến cuộc sống tốt đẹp, tràn ngập ngông trông. Ha ha, không sai, chờ hoàn thành này một đơn, chúng ta 100 lần ám sát, linh sai lầm ghi chép liền quét mới, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Các ngươi đừng nói câu nói như thế này, không may mắn, rất nhiều sát thủ hoàn thành cuối cùng một đơn nhiệm vụ lúc, đều sẽ xảy ra sự cố, ta không hy vọng chuyện như vậy xảy ra ở trên người chúng ta. Bà Sis rắc nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ phi thường chán ghét rửa tay chậu vàng cái này từ vựng. Không biết bao nhiêu sát thủ đều ở rửa tay thời điểm xuất hiện bất ngờ. Ha ha, rắc, chớ sốt sắng, nhiều như vậy nhiệm vụ nguy hiểm chúng ta đều thuận lợi hoàn thành rồi, lần này đồng dạng sẽ không xảy ra chuyện. William tràn đầy tự tin. Trần Viễn tuy rằng biểu hiện ra không tầm thường tài hoa cùng tiền tài thực lực, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi mà thôi. Hơn nữa phi thường lộ liễu, bên người cũng xác thực không có bảo an sức mạnh. Loại này mục tiêu thực sự quá tiện hạ thủ. Đừng nói bọn họ là quốc tế hàng đầu sát thủ, coi như chỉ là cái phổ thông sát thủ, cũng đủ để giết chết Trần Viễn. Đồng thời, làm vì quốc tế hàng đầu sát thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ mục tiêu, nhất định sẽ vận dụng toàn lực, cân nhắc đến bất kỳ đột phát tình hình khả năng. Sư tử vô thỏ, vẫn còn đem hết toàn lực. Một cái hàng đầu sát thủ đoàn đội, làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Giữa lúc độc xà sát thủ tiểu đội ngồi máy bay thẳng tới Hán Thành Thiên Hà sân bay thời điểm, Trần Viễn bên này đã ở đoàn kịch một lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Vì hoàn thành Vương Ngộng Ngộng đóng phim mục tiêu, Trần Viễn trực tiếp mang nàng tới đoàn kịch, đồng thời sắp xếp một vai làm cho nàng biểu diễn vai phụ, coi như là vui đùa một chút. Lâm Chỉ Lạc cảm thấy đến chơi vui, sau đó náo nháo cũng làm cho Trần Viễn sắp xếp cái nhân vật. Tiểu nha đầu này không tha thứ, bất đắc dĩ Trần Viễn không thể làm gì khác hơn là cho nàng sắp xếp một cái vai phụ. Lần này ở tại trang viên biệt thự, ban ngày không có việc gì Diệp đại tiểu thư cùng Tần đại tiểu thư cũng ngồi không yên. Sau đó hai người chạy đến đoàn kịch kẻ chạy cờ đoàn kịch phó đạo diễn, nhất thời cảm thấy đến coi như người trời. Sau đó đem mang đến Dương Tư Sầm trước mặt. Dương đại đạo diễn cũng là từng va chạm xã hội người, đã từng làm là thiên tài đại đạo diễn thời điểm, may mắn ở một lần cao cấp trong hoạt động, nhìn thấy Tần Vô Song, Tần gia đại tiểu thư. Diệp gia tiểu thư tuy rằng chưa từng gặp, nhưng cũng may mắn nghe qua Ma Đâu người thứ nhất viện tên tuổi. Hai đại thiên kim tại chỗ liền đem Dương đại đạo diễn kiểm chế lại. Dương Tư Sầm một mực cung kính, cho Diệp Hàm cùng Tần Vô Song sắp xếp một cái cũng không tệ lắm cảnh nhân vật. Lần này, đoàn kịch trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Diệp Hàm, Tần Vô Song, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Cao Toàn Ngâm, này năm cái nữ sinh có thể tất cả đều là nhan trị lên đến 9 điểm trở lên đỉnh cấp mỹ nữ à. Coi như là ở mỹ nữ như mây giới giải trí, cũng rất ít gặp có 5 cái đỉnh cấp mỹ nữ đồng thời xuất hiện ở một bộ hí tình huống. Bởi vì này 5 cái nữ sinh, tùy tiện một cái lấy ra đi, đều là thỏa thỏa đại nữ chủ nhan trị. Hơn nữa còn khí chất không tầm thường, tuyệt đối là không cách nào lơ là tồn tại. Coi như làm vai phụ đều khó mà che lấp các nàng ánh sáng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Diệp Hàm. Khi nàng đem khẩu trang gỡ xuống đổi đoàn kịch đạo cụ trang phục trong nháy mắt, nàng phong thái quả thực không cách nào che lấp. Khí chàng, nhan trị, vóc người, trong nháy mắt thuấn sát tất cả. Một cái ánh mắt, liền có thể để thành tiểu nữ chủ Cao Toàn Ngâm đều ảm đạm phai mờ. Cao Toàn Ngâm nguyên bản nhan trị thì có 9.2 điểm. Trần Viễn cường hóa sau, nhan trị tiêu thăng đến 9.5 phân, tuyệt đối là muôn người chú ý giống như tồn tại. Nhưng mà mặc dù là nhân vật như vậy ở Diệp Hàm lấy xuống khẩu trang sau, như cũng vẫn bị áp chế. Diệp Hàm khí chàng một khi hoàn toàn thả ra, quả thực có thể để sở hữu nữ sinh đều tự ti mặc cảm. Nàng bình thường đều ăn mặc một cái rộng rãi quần áo thể dục, mang theo một cái kính mắt, còn có khẩu trang phong ấn mị lực, dù vậy cũng có thể nhìn ra nàng khí chất không tầm thường, vóc người cũng rất tốt. Chờ nàng tùy tiện trang phục một hồi, lấy xuống khẩu trang, liền phảng phất ma đầu phá tan rồi phong ấn, yêu khí trùng thiên, không người có thể ngăn. Đáng thương hạng 2 Minh Tinh Âu Dương Linh, nàng nguyên bản cũng là 8 phân trở lên mỹ nữ đảm nhiệm bản kịch nữ số 2 nhân vật. Diệp Hàm, Thần Vô Song, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc mọi người đến sau. Nàng cái này nữ số 2 trong nháy mắt bị dây đến Thái Bình Dương đi tới. Có điều này đều không đúng vấn đề gì, đoàn kịch trung hậu kỳ gia nhập mấy mỹ nữ chiến sĩ, tiện thể giới thiệu một chút các nàng lai lịch, còn có thể để nội dung vở kịch trở nên càng thêm êm dịu no đủ. Nay vừa vặn để đơn điệu nội dung vở kịch trở nên càng thêm phong phú lên, đạo diễn cùng biên kịch cũng cảm thấy là thần long điểm tình bút. Trần Viễn không lời nào để nói. Biên kịch đều nói như vậy, liền như vậy sắp xếp đi. Điện ảnh mà, chính là chơi. Có câu nói tốt, trong công việc nam nhân đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng, thả ra một luồng không chỗ sắp đặt bị lực. Vừa bắt đầu, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc mấy người đều là ôm chơi một chút thái độ, cũng đều không thế nào chăm chú. Bởi vì các nàng cảm thấy đến Trần Viễn chạy tới đoàn kịch đóng kịch cũng là chơi, rất có thể là vì tán gái. Mọi người cùng nhau chơi mà. Đường Đường Yên tổng, không thể hy vọng phòng vẽ điện ảnh đi kiếm tiền chứ? Nhưng mà còn chân chính tiến vào quay chụp giai đoạn sau, các nàng mới sâu sắc ý thức được, Trần Viễn biểu diễn là cỡ nào chuyên nghiệp. Lời kịch, màn ảnh, ngôn ngữ, ánh mắt, khí tức, tâm tình biểu đạt, hầu như đều đạt đến giống như nổ tung trạng thái. Người căn bản không nhìn ra hắn là đang diễn trò. Hắn chuyên nghiệp tố dưỡng, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ, đồng thời để mấy nữ sinh này xấu hổ không chịu nổi. Lạc Lạc, ca ca biểu diễn thật sự thật chăm chú à, kỹ xảo của hắn quá tốt rồi, nhưng là ta này một buổi sáng, mới vô 3 cái màn ảnh, tổng cộng cũng sẽ không đến 10 cú lời kịch, đều ca rất nhiều lần, ta cảm giác mình thật kém cỏi, ca ca đều là một lần quá. Được rồi, ngươi đừng nói, ta lời kịch đều còn không gánh vác đây. Hàm Hàm, ngươi khoan hãy nói, Trần Viễn cái tên này, thật giống càng xem càng xoáy nha, hắn tuy rằng có lúc hứng hở, nhưng là ngươi phát hiện không có, mặc kệ là làm chuyện gì, hắn đối với yêu cầu của chính mình hầu như đều đạt đến vô cùng hà khắc trình độ, ngươi xem, hắn vốn là không phải chuyên nghiệp diễn viên đi, nhưng là đang đóng kịch thời điểm, hắn chính là lấy chuyên nghiệp diễn viên đến yêu cầu mình, đồng thời hắn làm được, có thể hắn phóng đãng bất kham bề ngoài dưới, là một cái nghiêm cẩn chăm chú, đối với tự mình yêu cầu cực cao nam nhân. Tân Vô Song vừa nói, một bên không hề che giấu chút nào đối với Trần Viễn thưởng thức. Hắn cái này hành động, nên không chỉ là chuyên nghiệp diễn viên ta cũng đã gặp, nhưng là cũng rất ít có thể đạt đến hắn như vậy một giây vào hí. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 658, tất sát chi cục. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Không cẩn thận, Diệp Gia Thiên Kim độ thiện cảm lại lần nữa gia tăng rồi 10 điểm. Các nàng nguyên bản đều chỉ là ôm chơi đùa thái độ, cũng đã gặp qua Trần Viễn chuyên nghiệp tố dưỡng sau, nội tâm nhất thời xấu hổ không chịu nổi, sau đó đối với yêu cầu của chính mình cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Trần Viễn hắn không phải một cái chuyên nghiệp diễn viên, đều có thể đối với biểu diễn thật tình như thế, mỗi một cái màn ảnh đều biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Vậy tại sao chúng ta không thể đây? Coi như không đạt tới loại độ cao này, chí ít cũng không thể kém qua Sa Ba. Tân Vô Song, Diệp Hàm, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Cao Toàn Ngâm mọi người dồn dập cũng bắt đầu chăm chú lên. Hầu như 100% vùi đầu vào điện ảnh quay chụp bên trong. Các nàng muốn đạt đến giống như Trần Viễn trình độ, nhưng là các nàng cũng không biết, Trần Viễn hành động trình độ đã không chỉ là chuyên nghiệp có thể hình dung. Hắn là so với ảnh đế còn cao hơn tồn tại cùng một cấp bậc. Ở Trần Viễn dưới sự dẫn đường, điện ảnh quay chụp tiến độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản dự tính 1 tháng quay chụp tiến độ, chỉ bỏ ra 3 ngày, liền đập gần đủ rồi. Trần Viễn cảnh, từ hắn tiến vào đoàn kịch bắt đầu, đến triệt để phỉ xạ tỉ hòn, cơ bản cũng liền chừng 1 tuần lễ thời gian. Sở hữu nội dung, toàn bộ quay chụp xong xuôi, hiệu suất cao đến đáng sợ. Cho tới hậu kỳ biên tập xử lý, hắn liền mặc kệ. Buổi chiều, mới vừa kết thúc quay chụp nhiệm vụ Trần Viễn, lái một chiếc giản dị tự nhiên BMW X6, chuẩn bị tiếp Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc mọi người đồng thời trở về trang viên biệt thự. Xe từ bãi đậu xe đi ra, trải qua một cái ngã ba đường. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe hàng lớn chạy nhanh đến, lấy vượt qua 100 mã tốc độ, đồng nhiên hướng về Trần Viễn đánh tới. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Tại đây cái chật hẹp ngã ba đường, Trần Viễn căn bản không có né tránh không gian. Xe vận tải lớn vọt vào xe đầy đạo, không những không có bất kỳ giảm tốc độ, trái lại đạp mạnh cần ga, đây là muốn đem Trần Viễn tươi sống đâm chết. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn giẫm xuống chân ga, dây quải cũng đương tiến hành chuyển xe. Nhưng không thường không đúng dịp chính là, mặt sau một chiếc màu đen xe con ngăn chặn Trần Viễn chuyển xe đường đi đem tươi sống phá hỏng. Xe vận tải lớn khoảng cách Trần Viễn đã không tới 5 mét ở 100 mã tốc độ tình huống, người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn mở ra đai an toàn. Người bình thường cởi đai an toàn không thể nghi ngờ là muốn chết. Có thể đai an toàn đối với Trần Viễn mà nói, nhưng là một loại ràng buộc. Làm cởi dây nịt an toàn ra trong ngay mắt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Xe BMW đút đầu xe, cùng xe vận tải lớn sản sinh một lần kịch liệt va chạm, đầu xe trong nháy mắt bị va thành phấn vụn. Quyết định, ta liền nói đi, nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, có thể thu công. Một cái ngồi xổm ở trên sân thượng, cầm kính viễn vọng nước ngoài nam tử, khóe miệng tràn ra nụ cười nhạt. Hai nạn xe cộ phát sinh không tới 5 giây. Xe vận tải tài xế đi từ trên xe xuống, đây là một cái tướng mạo lạnh lùng nước ngoài nam tử. Hắn quả đoán đem xe vận tải lớn vứt bỏ, chuẩn bị trên mặt sau một chiếc màu đen xe con. Mà đang lúc này, một cái đầy người cho bụi, có chút chật vật cầu quốc nam tử, gõ gõ màu đen xe con phía bên phải pha lê. "Anh em, làm sao lái xe? Các ngươi đây là đang lái xe, vẫn là ở giết người?" Trần Viễn một quyền đánh nát cửa kính xe, đem vừa mới lên xe vận tải tài xế cho mạnh mẽ kéo ra ngoài. Một mực nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm thấp nhanh chóng mà tới. Chỉ thấy một phát súng ngắm đầu đạn, lấy vô cùng tinh chuẩn góc độ, trong nháy mắt hướng về Trần Viễn mi tâm đánh tới. Một thương này nếu như bắn trúng, Trần Viễn đầu e sợ gặp xem như quả dưa hấu nổ tung. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, giơ tay quăng ra một cục đá. Cục đá càng lấy vô cùng tinh chuẩn góc độ, đánh tới bay tới đạn súng ngắm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, súng ngắm viên đạn bị cục đá đánh vạt ra góc độ, bắn ở cách đó không xa trên vách tường. Trong phút chốc độc xạ tiểu đội 5 tên sát thủ, trong nháy mắt hóa đá. Xe vận tải lớn tông xe bất tử. Đạn súng ngắm dùng thạch viên đạn bay. Đại gia ngươi, này vẫn là người sao? A, cũng thật là sát thủ, thậm chí ngay cả thương đều đã vận dụng, các ngươi có thể a? Trần Viễn khoẹt miệng tràn ra một nụ cười gằn. Tuy rằng cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn là một ánh mắt khóa chặt Sơn Nhĩ vợ vị trí. Nếu như không phải hắn có cao hơn người bình thường 13 lần tốc độ phản ứng, cùng 13 lần thân thể tố chất, này một làn sóng vẫn đúng là khó nói. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Phút, dịu, còn mắng người. Trần Viễn ánh mắt một lạnh, dùng sức sờ một cái, xe vận tải tài xế cái cổ bị hắn tươi sống bẻ gãy. Màu đen xe con tài xế muốn trốn khỏi cái này ma quỷ, sợ hãi đại hống đại thiếu. Hắn đột nhiên chuyển xe trôi đi, muốn trốn khỏi, Trần Viễn một phát cục đá ném ra, trong nháy mắt xuyên thấu kính chắn gió, đem xe con tài xế đầu cho bắn nổ. Một viên phổ thông cục đá đến Trần Viễn trong tay, uy lực lại có thể cùng súng ống lẫn nhau so sánh. Quả thực chính là giết người lợi khí. Một mực thứ này, trên đất một chảo một đám lớn. Rút đi, mau mau rút đi, mục tiêu nhân vật quá vướng tay chân. Chính đang trên sân thượng, cầm kính viễn vọng chỉ huy quan sát William, đột nhiên phát hiện, cái này cậu quốc nam tử ánh mắt đã hướng về hắn nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí bùng nổ ra nồng nặc sát ý, Trần Viễn khẽ miệng khẽ mỉm cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. William có thể khẳng định, Trần Viễn nhìn thấy hắn, coi như cách mấy ngoài trăm thước, như cũng chuẩn xác không có sai sót đem hắn khóa chặt. Chính mình cầm 16 lần kính viễn vọng, nhưng là đối phương nhưng là mắt thường. Mấy trăm mét, thế này thì quá mức rồi. Bèo. William vừa định muốn rút đi, có thể đã không kịp. Cái này khủng bố cầu quốc nam tử, lại lần nữa ném ra một cục đá. Cái kia viên màu trắng tảng đá, xuất hiện giữa trời, càng bay vọt dòng dã 380 mét khoảng cách, ầm một tiếng, bắn ở William trên đầu. Khủng bố sức mạnh, đem hắn xương sợ xuyên thủng. Tại chỗ lạnh lạnh, William làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình gặp cách mấy trăm mét có hơn, bị người dùng cục đá đánh chết. Tại ý thức biến mất trong nháy mắt, hắn còn muốn đi vòng quanh thế giới, làm một người bình thường nguyện vọng đáng tiếc nguyện vọng này, nhất định không cách nào đạt thành rồi. Còn lại hai tên sát thủ đã triệt để dọa sợ, căn bản không dám lại lộ đầu. "Ản Nhi, đây là cái ma quỷ, khẳng định là cái ma quỷ, hắn căn bản không phải người, ta liền biết, một lần cuối cùng nhiệm vụ nhất định sẽ có chuyện, không có sát thủ có thể chạy trốn rửa tay định luật." "Ý miệng, cho ta bình tĩnh một chút." Rắc. Mục tiêu không cách nào đánh chết, mau mau rút đi, nơi này quá nguy hiểm. An Lợi ném xuống súng ngắm, nàng đã không dám phát thương thứ hai. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng tảng đá đánh bay đạn súng ngắm tồn tại. Này đã vượt qua nàng nhận thức. Cuối cùng hai tên sát thủ quả đoán rút đi. Nhưng là Trần Viễn làm sao có khả năng gặp dễ dàng buông tha các nàng? Thả bắn lén đã nghĩ chạy, có phải là có chút quá ngây thơ? Trần Viễn thân hình lóe lên, rất nhanh biến mất ở hai nạn xe cộ hiện trường. Nơi này máy thu hình, tựa hồ đã sớm bị giết tay làm hỏng. Rất hiển nhiên đã sớm bố trí kỹ càng tinh vi kế hoạch. Các nàng tính toán đến Trần Viễn phải vượt qua nơi. Trước có xe vận tải lớn va chạm, sau có taxi không có giấy phép ngăn chặn đường lui, coi như tông xe thất bại, còn có súng ngắm bạo đầu, tất sát chi cục. Ai biết mục tiêu gặp biến thái đến trình độ như thế này, như vậy đều không chết. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt.